Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241 chuẩn bị tác chiến. 3 tháng sau, tin tức báo về, Mạc Lạc đã công phá Trường Dương quận. Nghe được tin này, Tần Phong lập tức rời Thái Bình Thành, kéo quân về phòng thủ Phong huyện. Nửa tháng trước, Giả Cẩu đã dẫn 1.500 quân tới Phong huyện hội quân với đội ngũ của Tiểu Miêu, hiện đang cùng nhau luyện tập dưới sự chỉ huy thống nhất của Tiểu Miêu. Lưu Lão Thái Gia cũng rất hào phóng, đã chuẩn bị đầy đủ 2.000 bộ khôi giáp cùng các yêu cầu khác mà Tần Phong đề xuất, không khấu trừ một đồng nào đều chuyển tới Phong huyện. Vì vậy khi Tần Phong tới nơi, nhìn thấy một đội quân tinh nhuệ hoàn toàn mới. Cảm Tử Doanh vốn giỏi công thành, thiện bôn tập, tất nhiên cũng rất giỏi trốn chết. Nhưng không vì thế mà có thể xem thường khả năng chiến đấu trực diện của họ. Trên thực tế, điểm mạnh nhất của họ chính là ở chỗ này. Tần Phong đã sáng tạo ra một chiến trận độc đáo cho Cảm Tử Doanh, có thể tập hợp sức mạnh của toàn bộ binh sĩ thành một khối thống nhất. Trước đây, khi Tả Lập Hành tới Cảm Tử Doanh vì chuyện của Dương Trí, một tiếng gầm của tông sư kia đã bị hơn 100 quân sĩ Cảm Tử Doanh cùng nhau đỡ được. Dù lúc đó Tả Lập Hành chỉ muốn lập uy chứ không thực sự hạ sát thủ, nhưng việc những binh sĩ bình thường này có thể đỡ được một kích của tông sư đã khiến cả Tả Lập Hành lẫn Lâm Nhất Phu đều vô cùng chấn động. Như lời Tần Phong nói, chỉ cần 500 quân của hắn là đủ để chống cự một cao thủ cửu cấp. Nếu có 1.000 quân, thậm chí có thể tiêu hao đến chết một cao thủ cửu cấp. Tất nhiên, hiện tại đội quân này đã trộn lẫn quá nhiều tân binh, chắc chắn chưa thể đạt tới mức độ đó. Trong chiến đấu, sợ hãi và run rẩy là quá trình mà bất kỳ tân binh nào cũng phải trải qua. Chỉ cần một chút sơ hở, chiến trận này sẽ không thể phát huy được sức mạnh tối đa, thậm chí đối thủ mạnh có thể lợi dụng điểm yếu này để tấn công. Trận chiến sắp tới sẽ đối đầu với một đám quân ô hợp, điều này khiến Tần Phong rất vui. Đánh nhiều trận như vậy, binh lính của hắn sẽ dần quen với chiến trường máu lửa, từ dễ đến khó, không có cách nào thoải mái hơn thế. Giả Cẩu đâu? Khi bước vào thư phòng của Vương Hậu ở Phong huyện, Tần Phong liếc nhìn quanh mà không thấy Giả Cẩu, không khỏi hơi kinh ngạc. Đang giận dữ. Tiểu Miêu giang tay ra, suốt một thời gian dài, ngoài việc chửi bới, lúc luyện tập hắn mới xuất hiện. Thoáng qua một chút ở thao trường rồi lại tự đóng cửa ngồi một mình, chẳng thèm nói chuyện với ai. Không phải là chẳng nói chuyện với ai đâu. Vương Hậu cười khổ nói, mấy hôm trước còn mắng lão đầu tử một trận đau điếng. Tại sao vậy? Các ngươi làm gì mà khiến hắn tức giận lâu thế? Giả Cẩu vốn là người thẳng tính, nếu không phải chuyện lớn thì không thể nào giận dữ dai dẳng như vậy. Tần Phong tò mò hỏi. Tất cả chỉ vì danh hiệu và quân kỳ của đội quân chúng ta. Tiểu Miêu bất đắc dĩ nói, chúng ta đã bỏ danh hiệu Cảm Tử Doanh, thay đổi cả quân kỳ, Giả Cẩu không đồng ý nên nổi điên lên rồi. Đúng vậy, hắn nói đó là ý của lão đầu tử, nhưng vẫn mắng lão đầu tử một trận tóe máu. Vương Hậu lắc đầu. Thật là ngu xuẩn. Tần Phong hừ một tiếng, các ngươi bàn bạc trước đi, ta đi gặp hắn. Đi tới hậu viện, trong một gian phòng đơn sơ, Tần Phong liếc nhìn đã thấy Giả Cẩu đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường đối diện. Theo ánh mắt của hắn, Tần Phong cũng không khỏi nóng mắt. Đó là lá cờ Cảm Tử Doanh, trên mặt cờ lỗ chỗ những vết thủng, rìm cờ đã sờn rách. Những lỗ thủng là do mũi tên xé rách, còn những vết rách ở rìm cờ là do đau thương gây nên. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Tần Phong đẩy cửa bước vào. Hắn đứng bên cạnh Giả Cẩu, cùng hắn im lặng nhìn lá cờ chiến đã nhuộm không biết bao nhiêu máu của huynh đệ Cảm Tử Doanh. Lão đại, tại sao chúng ta không cần lá cờ này nữa? Giọng Giả Cẩu nghẹn ngào, bao nhiêu năm rồi, trên lá cờ này có máu của bao nhiêu huynh đệ? Chỉ cần nhìn thấy nó, trong người ta tràn đầy dũng khí, không còn biết sợ hãi là gì. Năm ngoái ở thành An Dương, bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, nhưng lá cờ này vẫn không hề gục ngã, tại sao giờ lại không dùng nó nữa? Tần Phong đặt tay lên vai Giả Cẩu đang run rẩy, nhìn chằm chằm vào lá cờ. Giả Cẩu, hiện tại chúng ta không thể dương cao lá cờ này, chính bởi vì thanh danh của nó quá lớn. Hắn từ từ bước tới trước lá cờ, đưa tay vuốt nhẹ, lá cờ này từng khiến người Tần run sợ, từng làm đại sở nghe danh biến sắc. Tiếng tăm của nó vang dội khắp thiên hạ, không ai không biết, không ai không hay. Nhưng cũng chính vì thế, hiện tại chúng ta phải giấu nó đi, bởi vì chúng ta còn quá yếu. Giả Cẩu, Cảm Tử Doanh của chúng ta bây giờ là gì? Ở phía đại sở, chúng ta là phản nghịch, là tội nhân của quốc gia, là phạm nhân bị truy nã. Ngươi nghĩ xem, nếu lá cờ này lại xuất hiện trên chiến trường, chẳng phải là tự tố cáo sự hiện diện của chúng ta sao? Ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẽ để yên cho chúng ta? Đừng tưởng rằng hiện ở Việt quốc là an toàn. Đừng quên, Thái hậu đại sở chính là công chúa Việt quốc, là cô ruột của hoàng đế Việt quốc hiện tại. Giờ giấu nó đi là để chúng ta có thời gian trở nên mạnh hơn. Chúng ta cần thời gian, cần địa bàn. Hiện tại, chúng ta mới chỉ đang chập chững những bước đầu. Nhưng ta cam đoan với ngươi, rồi sẽ có một ngày, lá cờ này sẽ lại tung bay trước mặt thiên hạ. Lá cờ này, cùng với danh hiệu Cảm Tử Doanh, sẽ một lần nữa khiến thế nhân phải khiếp sợ. Lúc đó, ngươi sẽ là vị thống lĩnh thứ 17 của Cảm Tử Doanh, chính tay ngươi sẽ giương cao ngọn cờ này lên trời cao. Ngươi sẽ khiến những kẻ từng hãm hại chúng ta phải run rẩy dưới bóng cờ. Lão đại! Dạ Cẩu đỏ mắt đứng dậy, giọng nghẹn ngào. Được rồi, hiện tại chúng ta gọi là quân Thái Bình, quân kỳ là Kỳ Ưng. Hãy cất kỹ lá cờ Cảm Tử Doanh đi, cho đến ngày chúng ta có thể đường hoàng dương cao nó lên. Tần Phong vỗ vai Dạ Cẩu, quay ra ngoài, nhớ tới tham gia bàn quân sự ngay, chúng ta sắp ra trận. Nếu ngươi muốn nó sớm xuất hiện trước thiên hạ, thì phải không ngừng chiến thắng, đánh bại mọi kẻ thù cản đường. Đằng sau Tần Phong, Dạ Cẩu hít sâu mấy hơi, từ từ gỡ lá cờ Cảm Tử Doanh xuống, cẩn thận gấp lại, đặt vào trong rương. Với một tiếng bột, hắn đóng nắp rương lại, tiếng khóa cách một tiếng khóa chặt. Tay hắn siết chặt, chiếc chìa khóa trong tay vỡ vụn thành đống vụn sắt. Quay người, Dạ Cẩu cầm lấy đao sắt, khập khiễng bước ra ngoài. Khi tiếng bước chân nặng nhẹ đặc trưng của hắn vang lên ở cửa thư phòng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn, trao hắn những nụ cười thông cảm rồi lại cúi xuống nhìn tấm bản đồ trải trên bàn. Tần Phong đang phân tích hướng đi của Thuận Thiên quân lúc này. Các vị, Sa Dương quận của chúng ta tiếp giáp với Trường Dương quận. Tổng hợp tin tức từ mọi hướng, bước tiếp theo của Mạc Lạc chắc chắn sẽ là Sa Dương quận. So với Trường Dương quận, Sa Dương quận trù phú hơn, dân số đông hơn, có thể cung cấp đủ lương thảo và binh lính cho hắn. Hơn nữa, sau thất bại trước Tề quốc, Việt quốc bị hiệp ước giữa hai bên ràng buộc, ở Sa Dương quận căn bản không có quân chính quy đồn trú. Điều này càng khiến Mạc Lạc có lý do để chiếm Sa Dương quận, vì hắn sẽ cho rằng nơi này không có khả năng kháng cự mạnh. Quận binh ở đây, e rằng Mạc Lạc còn chẳng thèm để vào mắt. Mạc Lạc không phải kẻ ngu, có thể thấy từ việc hắn chọn Trường Dương quận làm điểm khởi phát. Hiện tại ta cho rằng phong huyện của chúng ta sẽ là một trong những mục tiêu trọng điểm mà hắn tấn công. Vì vậy, trong trận này, chúng ta căn bản không có đường lui, bởi ngay cả khi chúng ta không muốn xung đột, hắn cũng sẽ không để chúng ta yên ổn ở lại phong huyện. Đại trụ xoa xoa đầu, tướng quân, thuộc hạ có chút không hiểu. Phong huyện của chúng ta không phải nơi giàu có nhất Sa Dương quận, lại bị quân Tề cướp phá nhiều lần, giờ chẳng còn gì đáng giá. Thêm vào đó, vụ xuân mới bắt đầu cày cấy, dù hắn có chiếm được phong huyện cũng chẳng cướp được gì. Sao tướng quân lại khẳng định phong huyện nhất định sẽ bị Mạc Lạc nhắm đến? Nhìn gã đại hán cao chính thước này, Tần Phong mỉm cười, hắn ta cẩn trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài thô kệch, tương lai chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải trả giá vì khinh thường. Lý do rất đơn giản, vì quân Tề. Tần Phong nói, Mạc Lạc không thể không lo lắng rằng khi hắn tấn công Sa Dương quận, quân Sa Dương yếu ớt sẽ cầu viện Tề quốc. Phải biết, quân Tề tuy hay vượt biên, nhưng chỉ là quấy nhiễu rồi rút, bởi hiện giờ họ đang là minh hữu với Việt quốc, cần Việt quốc thu hút lực lượng của Tần. Nhưng nếu Sa Dương quận chủ động cầu viện, đó lại là chuyện khác. Mạc Lạc muốn chiếm Sa Dương quận, nhưng quân Tề há lại không muốn danh chính ngôn thuận khống chế nơi này. Thì ra là thế. Mạc Lạc muốn chiếm phong huyện chính là để chặn đường viện binh Tề quốc. Đại trụ bừng tỉnh. Đúng vậy. Hắn chiếm giữ phong huyện, quân Tề muốn vào phải công thành, hoặc sẽ cân nhắc thiệt hơn, xem có đáng hay không. Tần Phong nghi mặt nói, vì vậy ta đoán, tới phong huyện chắc chắn sẽ là một cánh quân chủ lực của Mạc Lạc. Từ khi khởi binh đến giờ đã gần 3 tháng, hắn hẳn đã huấn luyện được một đội quân tạm ổn. Dù hắn có đội quân gì đi nữa, gặp chúng ta cũng phải có đến mà không về. Dạ Cẩu hung hăng đập bàn, khiến chiếc bàn kêu vang. Tiểu Miêu vội ngăn tay hắn lại, nếu không vài cái nữa chắc bàn vỡ tan. Tần Phong cười nói, đúng vậy, bất kể hắn mang quân gì, bao nhiêu quân, chúng ta cũng phải khiến hắn có đến mà không về. Hiện giờ Mạc Lạc sau khi chiếm Trường Dương quận đang lúc thanh thế lừng lẫy, hắn sẽ phái một cánh quân tới đánh phong huyện, còn chủ lực sẽ thẳng tiến Sa Dương quận. Nhưng Lưu Lão Thái Gia ở Sa Dương quận đã chuẩn bị phòng thủ lâu dài, chỉ có điều họ chỉ đủ sức giữ chứ không thể phản công. sau khi đánh bại quân địch tới đây, chúng ta phải chuẩn bị tiếp viện gấp cho Sa Dương quận. Trong trận này, chúng ta phải đánh cho Mạc Lạc từ nay không dám nhòm ngó phía đông, mới có thêm thời gian phát triển lực lượng. Đồng thời, cũng phải cho quân Tề lân cận thấy chúng ta không dễ bắt nạt. Hiểu được điều này, quan hệ sau này với họ sẽ dễ dàng hơn. Nói tới đây, Tần Phong ngẩng đầu lên, các vị, trận này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Nếu thua, mọi người chỉ còn cách rút về Thái Bình Thành, thực sự trở thành sơn phỉ mà thôi. Chương 242, Cẩm Y về quê. Bao Bất Phàm đứng trước cột mốc biên giới, nhìn đoàn quân hùng hậu của mình cuồn cuộn tiến về phía trước, vượt qua ranh giới giữa Trường Dương quận và Sa Dương quận, thẳng hướng mục tiêu Phong huyện. Hắn cười khẩy, tay vung chưởng, khối cột mốc biên giới lập tức vỡ vụn thành gạch ngói. Hồi mùa hè năm ngoái, khi Mạc Lạc tìm đến hắn, hắn từng nghĩ Mạc Lạc có điên không mà dám mộng tưởng ngôi vị hoàng đế. Nhưng giờ đây, hắn thật sự phải bái phục. Mạc Lạc không chỉ áp đảo hắn về võ công, mà tầm nhìn cũng vượt xa hắn. Quả nhiên Mạc Lạc nhìn người không sai. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đại quân đã như quả cầu tuyết lăn lên tới mấy trăm ngàn người, trong đó thanh niên trai tráng chiếm hơn 10 vạn. Từ khi sự việc bắt đầu, công thành chiếm đất dễ như vào chỗ không người. Cả Trường Dương quận rộng lớn với 1 vạn quân triều đình trấn thủ, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Còn hắn, giờ đã trở thành một trong tứ đại kim cương dưới trướng Mạc Lạc, thậm chí là người có chiến công hiển hách nhất. Nhớ lại cùng thời điểm năm ngoái, hắn chỉ là một tên sơn đại vương, dù võ công đạt tới đỉnh cao nhưng chẳng bao giờ dám mơ một ngày có thể thống lĩnh mấy vạn đại quân tung hoành thiên hạ. Nhiệm vụ Mạc Lạc giao cho hắn là chiếm lấy và bảo vệ Phong huyện, phòng ngừa quân Tề can thiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Mạc Lạc đã điều cho hắn đội quân tinh nhuệ nhất. Sau mấy tháng huấn luyện, Mạc Lạc đã xây dựng được 1 vạn tinh binh, lần này hắn mang theo 5 ngàn. Số còn lại 5 vạn người tuy có lẫn người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là thanh niên trai tráng. Mức độ coi trọng Phong huyện của Thuận Thiên Vương rõ rành rành. Theo tin tức tình báo, Phong huyện không có lực lượng vũ trang, điều duy nhất khiến Bao Bất Phàm phải cân nhắc là liệu quân Tề có chiếm được Phong huyện trước hắn hay không. Nếu có, hắn sẽ phải quyết định tại chỗ có nên giao chiến hay không. Lục Nhất Phàm, người nói ở Đăng huyện quân Tề chỉ có 3.000 người phải không? Bao Bất Phàm hỏi viên tướng bên cạnh. Vâng, tướng Lương Đạt chỉ huy 3.000 quân. Lục Nhất Phàm, người từng sống ở Phong huyện, cười đáp. Năm qua đối với hắn thật long đong, từng đắc tội với Vương Hậu, rồi lại mâu thuẫn với Lục Phong. Đặc biệt khi Lục Phong, người đã quy phục Lưu Lão Thái Gia, tuyên bố sẽ lấy đầu hắn làm bóng đá, hắn hoảng đến mức phải bỏ chạy. Hắn cũng uất ức vì chỉ bỏ trốn 1 lần mà bị Lục Phong thù ghét đến thế. Hắn đâu biết rằng Thiên Diện Giả đã mạo danh hắn lừa gạt Lục Phong 1 trận, nên Lục Phong đương nhiên trút hết lên đầu hắn. Nghe tin Lục Phong lên tiếng, biết thế lực của Lưu Lão Thái Gia ở Sa Dương quận, Lục Nhất Phàm vội vàng bỏ trốn sang Trường Dương quận. May mắn gặp lúc Mạc Lạc khởi nghĩa, với võ công thất cấp, hắn lập tức gia nhập và giờ đã trở thành phó tướng của Bao Bất Phàm, cũng coi là công thành danh toại. Lần này trở về Phong huyện, hắn vô cùng phấn khích. Lục Phong hay Lưu Lão Thái Gia là cái thái gì? Nhìn xem Lục Đại Gia bây giờ thống lĩnh mấy vạn quân, quỳ phong biết bao. 3.000 quân. Nếu chúng dám động vào râu hùng của lão tử sẽ cho chúng biết thế nào là phiền phức. Bao Bất Phàm hừ lạnh. Thuận Thiên Vương cũng không ưa gì quân Tề, dù hiện tại chưa nên gây hấn nhưng nếu chúng dám khiêu khích thì cứ việc đánh. Bao tướng quân, Lương Đạt không đáng sợ, nhưng cần đề phòng bọn thổ phỉ chiếm đóng Nhạn Sơn. Thủ lĩnh của chúng là một cao thủ cửu cấp. Lục Nhất Phàm nhắc nhở, trong lòng hơi run. Cửu cấp cao thủ. Bao Bất Phàm cười nhạt, cửu cấp đúng là lợi hại, nhưng một người có làm được gì? Giết sạch mấy vạn quân của ta ư? Chưa giết được 1% thì đã bị chúng ta làm nhục rồi. Thuận Thiên Vương của chúng ta chẳng phải cũng là cửu cấp sao? Nếu một cửu cấp có thể thay đổi cục diện chiến tranh, cần gì binh lính? Thuận Thiên Vương cứ việc một mình vào việc kinh thành giết hoàng đế rồi dẫm lên xác hắn hô lão tử là hoàng đế có được không? Chắc chắn sẽ bị vây đánh đến chết. Không phải vậy, hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh, không sợ đối đầu. Nhưng tướng quân, chúng ta phải đề phòng hắn ám sát. Đây là đại quân, ngươi tưởng là chỗ nào? Bao Bất Phàm khinh thường, Thuận Thiên Vương nói sư phụ của hắn là Vệ Trang đại sư, một cao thủ tông sư, mưu ám sát thống soái Tào Vân của quân Tề còn một đi không trở lại, mất tích luôn. Ám sát thống soái giữa đại quân ư? hoặc là kẻ cuồng vọng hoặc là đầu óc có vấn đề. Lục Nhất Phàm, đừng nói nhảm làm nhục chí binh sĩ. Dù là cửu cấp, lão tử cũng không phải không có lực chiến. Nhưng người này làm giặc, cùng ta xuất thân Sơn Đại Vương cũng đồng môn. Sau khi chiếm Phong huyện, ta sẽ đi thăm hắn, nếu kéo được hắn nhập bọn thì công lớn. Được vậy thì tốt quá. Lục Nhất Phàm vội gật đầu. Lục Nhất Phàm, ngươi là người Phong huyện, quen thuộc nơi này, ngươi dẫn quân đi trước, đẩy nhanh tốc độ. Thuận Thiên Vương dặn đi dặn lại không được sơ suất. Chỉ khi chiếm được Phong huyện, chúng ta mới có thể thoải mái vây công Sa Dương quận. Yên tâm đi tướng quân, cứ xem tại hạ. Lục Nhất Phàm hưng phấn đáp. Lần này là áo gấm về làng, tưởng tượng cảnh mình cưỡi ngựa hùng dũng tiến vào Phong huyện, những người quen trố mắt kinh ngạc, hắn nhịn không được bật cười. Thị trấn Phong huyện, một kỵ binh phi nước đại từ xa tới. Tới gần cổng thành, người cầm đầu giơ lệnh bài, lính gác vội mở cổng. Theo chiến sự tới gần, Phong huyện cũng căng thẳng lên. Dân làng quanh vùng đã rút vào thành, những nơi xa hơn cũng được thông báo cất giấu tài sản rồi trốn vào núi, chờ chiến sự qua đi. Lần này Thuận Thiên quân tới còn hung ác hơn quân Tề, chúng không chỉ cướp lương thực, tài sản mà còn bắt người. Những nơi chúng đi qua, cảnh hoang tàn khắp chốn. Hiệu úy, bọn Thuận Thiên quân khốn kiếp đã tới chưa, tới đâu rồi? Một lão binh gác cổng giơ đao lên hỏi. Viên hiệu úy trinh sát chính là Vu Siêu, người từng suýt khiến Tần Phong thất thủ ở Nhạn Sơn. Giờ hắn đã gia nhập quân Thái Bình, làm hiệu úy trinh sát. Tới rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Vu Siêu cười khẩy, làm điệu bộ cắt cổ rồi phi ngựa đi. Quân Thuận Thiên quân xâm lược Phong huyện lần này khoảng 4 đến 5 vạn người. Vu Siêu vừa dứt lời, Phong Nghị sự vang lên tiếng thở dài. Con số khổng lồ này gây áp lực lớn cho mọi người, dù là Trâu Minh hay Đại Trụ. Trong đó, bộ binh tinh nhuệ khoảng 4 đến 5 ngàn, chiếm 1 phần 10. Vu Siêu vẫn bình thản, nhưng theo ta quan sát, những bộ binh mà chúng ta coi là tinh nhuệ này lại thiếu huấn luyện quân sự bài bản. Bề ngoài là quân chính quy, nhưng xét kỹ thì không phải. Nói cách khác, quân như vậy nếu đánh trận thuận lợi sẽ rất mạnh, nhưng khi nghịch cảnh hoặc cần chỉ huy phức tạp, chúng sẽ tan rã nhanh chóng. Tướng của chúng là Bao Bất Phàm, xuất thân Sơn Đại Vương, võ công bát cấp đỉnh phong, chiến đấu dũng mãnh, hiện là đứng đầu tứ đại kim cương dưới trướng Thuận Thiên Vương Mạc Lạc. Vu Siêu nghĩ rồi nói thêm, theo ta đánh giá, tên Sơn Đại Vương này chiến đấu còn kém các huynh đệ, ngang với ta thôi. Câu nói cuối khiến cả phòng bật cười, không khí căng thẳng tan biến. Vu Siêu, người nói khấy ghê thật. Trâu Minh cười ngã nghiêng. Hồi trước khi còn dẫn nghĩa quân đánh quân Tề, hắn cũng chỉ biết hô các huynh đệ theo ta xông lên rồi thảm bại liên tiếp. Sau mấy tháng huấn luyện ở Thái Bình Thành, giờ ít nhất hắn đã có hiểu biết cơ bản về tác chiến chính quy. Sao ngươi khinh người quá vậy? Bọn chúng chẳng có khái niệm gì về quân đội. Vu Siêu lắc đầu khinh bỉ, sau khi phát hiện điều này, ta đổi trang phục trà trộn vào, theo chân chúng mấy ngày, nghe đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên, trung quân doanh của Bao Bất Phàm ta không dám vào. May mà ngươi không vào, không thì khó về lắm. Dù chỉ huy kém nhưng hắn vẫn là cao thủ bát cấp đỉnh phong, kinh nghiệm giang hồ sâu lắm. Tần Phong cười nói, Vu Siêu, theo ngươi nên mở trận ở đâu? Thưa tướng quân, theo lộ trình, chúng sẽ tới Hoàng Lương Cương vào tối mai. Hạ quan nghĩ nên quyết chiến ở đó. Bọn chúng có mấy vạn quân, nếu để tới dưới thành Phong huyện, chúng ta khó đối phó khi bị vây công từ bốn phía. Đánh úp ban đêm. Đúng, đánh úp ban đêm. Vu Siêu cười, một đội quân hỗn loạn, thiếu sức chiến đấu như vậy, chỉ cần đánh tan doanh trại là xong. Tần Phong đứng dậy vỗ tay, hợp ý ta lắm. Hoàng Lương Cương, một nơi tuyệt vời để cho lũ Thuận Thiên quân này nằm mộng Hoàng Lương. Chương 243, cho ta đột kích. Bao Bất Phàm đặt trung quân doanh trại của mình trên đỉnh Hoàng Lương Cương. Đứng trước đại trướng trung quân, hắn có thể quan sát toàn cảnh Hoàng Lương Cương và vùng đất thấp phía dưới. 5.000 tinh binh của hắn đóng quân trên cao, còn mấy vạn thanh niên tráng kiện thì phân bố dưới chân cương. Nhìn xuống vô số đống lửa cùng những túp lều san sát, trong lòng hắn dâng lên một niềm thỏa mãn khó tả. Mấy vạn người lính, con số này còn đông hơn tổng dân số một huyện Hà Đẳng. Đã 3 ngày kể từ khi tiến vào Phong huyện, nhưng điều khiến Bao Bất Phàm tức giận là hắn chưa tìm thấy một hạt lương thức nào, cũng chẳng bắt được một người dân. Bọn dân đen Phong huyện khốn kiếp này đều đã ngửi thấy nguy hiểm mà chạy trốn hết, hoặc lên núi hoặc vào thị trấn. Lũ quê mùa ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết Thuận Thiên Vương đến đây là để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng sao? Theo Thuận Thiên Vương, chỉ cần dâng hết tài sản, từ nay về sau sẽ không lo đói khát, không sợ bị ức hiếp, cùng nhau nam chinh bắc chiến, đánh chiếm giang sơn rộng lớn. Bao Bất Phàm thầm quyết định, sau khi chiếm được Phong Huyện, nhất định phải trừng trị thích đáng bọn dân không biết điều này, ít nhất cũng phải bắt chúng vào trại khổ dịch làm việc nặng nhọc. Lục Nhất Phàm. Lục Nhất Phàm. Hắn gào lên, thấy Lục Nhất Phàm cười hề hề bước ra từ túp lều gần đó. Tướng quân có gì phân phó, lại đây, cùng ta uống rượu, thuận tiện kể cho ta nghe Phong Huyện có chỗ nào vui chơi giải trí. Bao Bất Phàm cười ha hả, ngày mai trưa là chúng ta sẽ tiến vào Phong Huyện, đây chính là lúc khí huyết dồi dào nhất. Sau khi vào thành, đương nhiên phải tìm chỗ xả lửa, người nói có phải không? Lục Nhất Phàm lập tức hớn hở đứng dậy, tướng quân muốn tìm chỗ như thế, tiểu nhân rõ lắm. Đi thôi, vào trướng ta vừa uống vừa nói, xem có gì đặc biệt khác với mấy cái lầu xanh ta từng qua trước đây không? Bao Bất Phàm vỗ vai Lục Nhất Phàm cười lớn, hai người cùng vào trướng. Đêm khuya trăng xế, Tiểu Miêu khó tin đứng lên từ bụi cỏ. Cách hắn không đầy trăm bước chính là rì doanh trại Thuận Thiên Quân, nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ phòng bị nào, không có cảnh giới ngầm, thậm chí không có cả vọng gác rõ ràng. Ba năm cái lều tụng lại, đốt một đống lửa. Từ vị trí của hắn có thể thấy rõ nhiều người nằm ngổn ngang trên đất hoặc trong những túp lều không cửa, vũ khí thì toàn là gậy gộc, xiên, quất. Đây gọi là quân đội. Tiểu Miêu rùng mình, giơ tay ra hiệu. Sau tiếng xào xạc, 500 quân của hắn từ từ áp sát. Nhớ kỹ, sau khi xông vào cố gắng giảm thiểu thương vong, chủ yếu là đuổi chạy chứ không tàn sát, đồng thời phóng hỏa gây hỗn loạn. Bọn này không phải quân đội, chỉ là lũ nông dân kiếm ăn mà thôi, đuổi chạy là được. Mục tiêu chính của chúng ta là bọn người trên cương vị kia. Tiểu Miêu thì thào với Trâu Minh bên cạnh. Đó. Đừng đuổi quá xa, giữ liên lạc giữa các đội. Khi dưới này loạn lên, tình binh địch trên cương vị tất sẽ xuống ứng cứu. Chúng ta phải đối phó với chúng, khi đó nhất định phải giữ vững đội hình. Luôn về quân số, ta không phải là đối thủ của chúng. Tiểu Miêu dặn dò không yên. Trâu Minh vốn tính nóng nảy, nếu không kiềm chế thì hậu quả sẽ khôn lường. Yên tâm đi Tiểu Miêu tướng quân, Trâu Minh này đâu còn là tay mơ ngày trước. Ít nhiều cũng được Tần tướng quân dạy cho mấy chiêu quân sự rồi. Trâu Minh vung cây thiết thương trong tay cười nói. Tốt, ta đi bên trái ngươi, bắt đầu. Tiểu Miêu rút đại đao sau lưng. Tiếng hò reo vang lên giữa đêm, phá tan giấc ngủ ngọt ngào của Thuận Thiên Quân. Hai cánh quân từ trái phải xông vào khu vực lều trại chằng chịt dưới chân cương phía nam. Từng túp lều bốc cháy, trong chớp mắt tạo thành một vòng cung lửa sáng rực. Đám quân Thuận Thiên kinh hãi chạy ra từ lều trại, kẻ thì người bén lửa lăn lộn kêu thảm. Cả vùng đất thấp phía nam hỗn loạn như ong vỡ tổ. Đối với một cuộc tập kích như vậy, Thuận Thiên quân hoàn toàn không có kinh nghiệm. Từ khi khởi binh ở Trường Dương quận, họ cướp phá khắp nơi nhưng chưa từng gặp phải kháng cự hay tập kích ban đêm nào. Đây là lần đầu tiên trong đời họ. Không ai biết phải ứng phó thế nào. Bản năng con người lúc này phát huy tác dụng. Những nông dân mới gia nhập Thuận Thiên quân này ôm chút tài sản ít ỏi bỏ chạy tán loạn, không phương hướng. Hơn 1 vạn dân phu tráng kiện dưới chân núi phía nam chỉ trong chưa đầy nửa khắc đã tan tác trước cuộc tập kích của Tiểu Miêu và Trâu Minh. Thi thoảng có vài kẻ hiếu chiến cầm vũ khí chống cự thì lập tức bị hạ gục, xác chết và máu me càng khiến đám đông hoảng loạn. Bao Bất Phàm và Lục Nhất Phàm chạy ra khỏi đại trướng. Từ vị trí cao, họ có thể thấy rõ cảnh hỗn loạn dưới chân núi phía nam. Trong ánh lửa, Bao Bất Phàm tức giận đến nỗi mũi méo mó, chỉ vài trăm quân địch mà đuổi chạy hơn vạn thuộc hạ của hắn như đàn chuột. Thật là trò cười. Lục Nhất Phàm, mang 1.000 quân xuống núi, diệt bọn khốn này đi. Bao Bất Phàm vung tay gầm lên. Tuân lệnh. Lục Nhất Phàm quay người chạy về phía đội quân của mình. Hắn cũng thấy rõ, quân địch chỉ khoảng 400-500 người. Dưới núi toàn là dân thường chưa qua huấn luyện, tự nhiên hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng quân đồn trú trên cương vị thì khác, đó là tinh binh do Thuận Thiên Vương huấn luyện kỹ lưỡng. Gấp đôi quân số, diệt địch dễ như trở bàn tay. Đây chính là cơ hội lập công. Bao Bất Phàm đứng trên đỉnh cương, nhìn Lục Nhất Phàm dẫn quân tinh nhuệ xông xuống phía nam, rượu nồng gặp gió lạnh khiến đầu hắn nóng bừng. Đồ chó má, đám nào không biết sống chết dám cả gan như vậy? Không phải nói Phong Huyện không có địch sao? hay là đám thổ phỉ Nhạn Sơn mà Lục Nhất Phàm từng nói? Nghĩ đến đây, hắn càng tức giận. Tất cả đều là nghĩa quân nổi dậy, đáng lẽ là đồng đội. Ta mang mấy vạn quân đến đất ngươi, ngươi không nộp bảo hộ phí cũng được, còn dám cả gan khiêu khích. Vậy đừng trách ta không khách khí. Không phải chỉ là một cao thủ cửu phẩm sao? Hôm nay dám đến thì diệt luôn. Đang lúc hắn tức giận nghĩ vậy, phía Bắc Cương Vị bỗng vang lên tiếng hò reo. Tên lửa xé toạc màn đêm, rơi xuống lều trại, châm lửa đốt. Từ bụi cỏ, khe đá, rừng cây, vô số bóng đen xông vào đội quân phía Bắc. Khiến bao Bất Phàm kinh hãi là quân địch phía Bắc cũng có khoảng 500 người. Lực lượng thổ phỉ Nhạn Sơn này rõ ràng mạnh hơn Lục Nhất Phàm nói. Bao Bất Phàm thầm nghĩ. Cuộc tập kích phía Bắc do Giả Cẩu và Đại Trụ chỉ huy, mỗi người dẫn 500 quân. Giả Cẩu thường ngày đi khập khiễng, nhưng giờ vung đại đao như gió lốc giữa lều trại. Nơi hắn đi qua, lửa bốc cao. Kẻ nào bỏ chạy thì bỏ qua, ai chống cự thì một đao chém đầu. Đại Trụ không dùng đao. Hắn tu luyện ngoại công, cầm côn sắt nặng mấy chục cân. Thân hình cao lớn, côn sắt quét ngang, đánh bay mọi thứ. Bao Bất Phàm trên đỉnh cương không để ý phía Bắc, tập trung vào phía Nam. Lục Nhất Phàm đã dẫn 1.000 quân vào trận. Nếu địch có tiếp viện, giờ đã xuất hiện. Dân phu dưới chân núi đã tan tác, nhưng chiến sự không dựa vào họ. Chỉ cần giữ vững mấy nghìn tinh binh trên núi, thế cục vẫn trong tầm kiểm soát. Dưới chân núi phía Nam, Tiểu Miêu ngậm cây trúc tiêu, tiếng còi chói tai vang khắp vùng. Quân Thuận Thiên đang đuổi theo dân phu chạy loạn bỗng dừng lại, tập hợp về phía Tiểu Miêu. Khi Lục Nhất Phàm xuất hiện trước mặt, họ đã chỉnh tề đội ngũ. Trâu Minh thấy bóng cao lớn cầm trường thương đứng đầu, Lục Nhất Phàm giật mình, bản năng co rúm. Nhưng hắn chợt nhớ mình không còn cô độc như xưa, trước kia gặp Trâu Minh thì phải tránh xa, nhưng giờ có cả ngàn quân hùng hậu. Nghĩ vậy, hắn hừ lạnh, quyết rửa nhục xưa. Huynh đệ, xông lên, giết chúng. Lục Nhất Phàm hét lớn. Như Vu Siêu từng nói, tài chỉ huy của hắn chỉ dừng ở mức huynh đệ theo ta xông lên. Thậm chí còn tệ hơn, biến thành huynh đệ xông lên nào. Hơn nghìn quân này là tinh nhuệ do Mạc Lạc huấn luyện suốt mùa đông, mặc trang phục quận binh Trường Dương, trang bị đầy đủ đao thương khiên nỏ. Nhưng họ không biết cảm giác tấn công đội hình là gì. Đón đầu họ là loạt tên bắn đồng loạt. Chỉ hơn 100 mũi tên nhưng tập trung một khu vực, gây thương vong lớn. Tiếng ngã quỵ và kêu thảm khiến đà tấn công của Thuận Thiên quân chững lại. Chương 244, tinh nhuệ cùng bao cỏ khác nhau. Tinh nhuệ cùng đám cỏ dại khác nhau một trời một vực. Phản ứng chậm chạp của địch khiến Tiểu Miêu không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chỉ có một cơ hội bắn tập trung duy nhất, nhưng khi những mũi tên đầu tiên của hắn cắm phập vào hậu quân địch, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, thì đội hình phía trước đáng lẽ phải tăng tốc xông lên lại đột nhiên dừng lại. Phần lớn binh lính địch quay đầu nhìn lại phía sau, trên chiến trường, đó là hành động tự sát. Tiểu Miêu từng trải qua vô số trận chiến, tình huống tương tự hắn gặp không biết bao nhiêu lần. Nhưng kẻ thù hắn đối mặt bây giờ không phải là mấy trăm cung thủ tinh nhuệ, mà là biển mũi tên che kín bầu trời. Lúc này, với tư cách là đội quân xung kích, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, phải lao lên thật nhanh, dùng tốc độ tối đa xông vào tầm bắn chết của cung thủ. Chỉ có xông lên thật nhanh, tiến vào góc chết của mũi tên, mới có thể giảm thiểu thương vong. Lý do rất đơn giản, sau khi loạt tên đầu tiên quét sạch hậu quân, loạt thứ hai sẽ nhắm vào đội hình xung kích phía trước, xông lên, giáp chiến với địch. Đó cũng là nhiệm vụ của Cảm Tử Doanh trong các trận đánh trước đây, phá vỡ đội hình địch, xông vào trung quân, đánh loạn đội hình cung thủ, buộc chúng phải rút lui, tạo thời gian cho đại quân tiếp ứng. Tiểu Miêu vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với chiến thuật cơ bản này, nhưng hắn bất ngờ phát hiện, sau loạt tên đầu tiên, đội hình xung kích của địch đột nhiên ngừng lại. Loạt thứ hai, bắn chéo, mục tiêu hậu quân. Với tư cách một đại tướng, hắn chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức nắm bắt thời cơ hiếm có, ra lệnh tiếp tục bắn vào phần lớn quân địch phía sau. Hắn chỉ mang theo 500 người, trong đó cung thủ chỉ khoảng 100. Những người này hầu hết đều là lão binh Cảm Tử Doanh, bởi huấn luyện một cung thủ thành thạo không phải chuyện dễ. Nhưng điều khiến Tiểu Miêu kinh ngạc nhất là hơn 100 cung thủ này lại gây ra thương vong lớn đến vậy cho địch. Lục Nhất Phàm khiếp sợ. Trận chiến còn chưa chạm trán mà đã gục hàng loạt. Xông lên. Không muốn chết thì xông lên. Hắn gào thét, lần hiếm hoi chạy lên phía trước, quát tháo binh lính. binh sĩ Thuận Thiên quân phía trước cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giương cao đao thương họ hét xông tới. Nhưng ngay lúc đó, loạt tên thứ ba phủ kín đội hình của họ. Những kẻ xung phong phía trước, trừ vài người võ công cao cường, gần như tất cả đều ngã xuống. Xuất kích! Tiểu Miêu giơ cao thiết đao, quát lạnh. Trâu Minh đã sớm giương cao trường thương, ngứa ngáy không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi xông lên đi đầu. Lục Nhất Phàm, nạp mạng đi! Hắn gào điên cuồng. Lục Nhất Phàm nhìn thấy Trâu Minh tự nhiên cũng thấy hắn. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là đời người hữu hội bất kỳ, sao ở đâu cũng gặp mặt người này. Lục Nhất Phàm thấy Trâu Minh hung thần ác sát, nhìn ngọn thương khổng lồ hoa lên từng tia bóng thương, dũng khí trong lòng biến mất sạch. Nhìn quanh chỉ thấy mấy chục tên lính đứng ngơ ngác, hậu quân còn cách hơn 10 bước, mà Trâu Minh đã đến trước mặt, dồn hết sức, hắn chém một đao vào đóa thương hoa. Công! Tiếng vang vọng, Lục Nhất Phàm bay vọt lên không, rơi xuống vùng tối tăm. Vừa chạm đất, hắn không quay đầu lại, vác đao bỏ chạy, không phải về phía đội hình, mà lao vào màn đêm vô tận. Lại trốn. Trâu Minh kinh ngạc. Hắn biết rõ nhát đao vừa rồi không thể giết Lục Nhất Phàm, còn nhiều chiêu thức chưa dùng, nhưng đối phương đã mượn lực thoát thân. Chủ tướng giao chiến một hiệp đã bỏ chạy, binh lính Thuận Thiên quân lập tức rối loạn. Trước mặt, đội quân địch giương cao đại đao, trong tiếng hiệu lệnh chỉnh tề, từng hàng xông tới. Sát khí như núi đè xuống, áp lực khiến những binh sĩ Thuận Thiên quân vừa mới hùng hổ xuống núi tan rã tinh thần. Quay đầu, bỏ chạy. Vứt thương, ném đao, cởi giáp, những thanh niên cường tráng này cùng nhau chạy toán loạn, ẩn vào màn đêm. Trên vị trí phòng thủ Hoàng Lương, Bào Bất Phàm tức giận đến nghẹt thở. Hơn ngàn binh sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng, vậy mà tan rã nhanh thế. Nhìn sang hướng Bắc, một đội quân khác xuống núi cũng không khá hơn, bị tập kích đánh tan tác. Hai cánh quân Đông Tây đồng loạt tiến lên, đội hình vừa còn chỉnh tề giờ đã tan tác như bạch tuộc mất xúc tu. Binh sĩ địch tràn ra từ trong trận, không chút nương tay truy đuổi thanh niên tráng kiện, đốt lều trại, khiến dân chúng chạy toán loạn. Tập hợp toàn quân, xuống núi quyết chiến. Bao Bất Phàm cuối cùng hiểu ra, đội quân tấn công này mới thực sự là tinh nhuệ. Quan sát kỹ, hắn thấy từng đội quân địch tản ra có vẻ hỗn loạn, nhưng chỉ cần nghe tiếng kèn hiệu, chúng lập tức tập hợp lại thành đội hình lớn. Cung thủ địch tuy ít nhưng bắn đồng loạt, lực đạo đều nhau, đảm bảo sát thương tối đa. Giờ đây, hắn thấy hai cánh quân Nam Bắc đang tập hợp về hướng đông, ý đồ rõ ràng là đánh tan thanh niên tráng kiện trước, sau đó giao chiến chính diện. Chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy. Bao Bất Phàm đoán được ý đồ địch, hắn còn 3.000 tinh binh, tập trung giao chiến chính diện, nếu dằn có được thì đám thanh niên kia sẽ phát huy tác dụng. Đôi khi một cọng cỏ cũng đè gãy lưng lạc đà, huống chi hắn có mấy vạn thanh niên. Bây giờ chúng bị đuổi như thỏ, nhưng nếu hắn áp đảo được địch, chúng sẽ quay lại hung hãn hơn cả chính hắn. Trong bóng tối, thấy đại kỳ Bao Bất Phàm xuống núi, Tần Phong mỉm cười. Nếu 3.000 quân địch giữ vững vị trí thì khó xử lý, nhưng đã xuống núi thì đừng hòng quay lại. Vu Siêu! Hắn gọi. Tướng quân! Vu Siêu bước ra. Mang 50 người lên núi. Đám Thuận Thiên quân này tuy ít lương thảo khí giới nặng, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Đánh chiếm kho tàng, bảo vệ chúng. Tuân lệnh. Vu Siêu gật đầu, quay đi cùng mười mấy thuộc hạ, biến mất trong đêm. Những người còn lại, sau khi hợp quân với Chương tướng quân, nhất loạt nghe theo chỉ huy của ông ấy. Tần Phong đứng dậy, nói xong thân hình lóe lên, như gió biến mất. Ngàn quân mai phục đứng lên. Ở hai hướng Nam Bắc, Tiểu Miêu và Giả Cẩu đang lao tới như vũ bão. Bao Bất Phàm định chặn giữa hai cánh quân địch, không cho chúng hợp lực. Nhưng hắn không ngờ phía đông còn mai phục một đội quân đông hơn. Khi vô số ngọn đuốc bùng cháy, một đội hình chỉnh tề hiện ra trước mắt khiến hắn kinh hãi. Hắn vừa lao thẳng vào trận địa địch. Nhìn đại quân đang xuống núi, đối diện là đội hình địch sẵn sàng nghiền nát họ. Hắn muốn dừng lại, rút về phòng thủ. Nhưng một đội quân đang lao xuống núi điên cuồng làm sao dừng kịp. Chúng không phải là đội quân tinh nhuệ của Tần Phong với hàng trăm lão binh thiện chiến. Mệnh lệnh còn nghẹn trong cổ họng, Bao Bất Phàm đã lông tóc dựng đứng. Trong khoảnh khắc, máu trong người như đông cứng. Uy hiếp khủng khiếp khiến hắn bỏ mọi suy nghĩ, hét lên một tiếng, đâm thương về phía bên cạnh. Một tiếng cười vang lên, bóng người hiện ra. Khá đấy. Giọng lạnh lùng vang bên tai Bao Bất Phàm. Nhát thương vừa rồi đâm vào chỗ không người, nhưng khi mũi thương tới nơi, bóng người đã hiện ra. Xoẹt, tiếng vang nhỏ, vô số tia lửa bắn ra. Bao Bất Phàm tay run rẩy, trường thương trong tay như rắn giãy giụa. Thanh binh khí theo hắn nhiều năm giờ suýt bay khỏi tay. Hắn gào lên, dồn lực vào cánh tay, nắm chặt bán thương. Lòng bàn tay nóng rát, da thịt bị xoáy nát vì ma sát. Ăn một đao này. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ như đập vào tim. Bóng đen trước mắt chớp động, áp lực như núi đè xuống. Bao Bất Phàm gần như ngạt thở. Trong mắt hắn, lưỡi đao địch như ngọn núi đổ sập. Hắn vội giơ thương ngang đỡ. Công. Trường thương cong queo. Nội lực đối phương truyền qua thương như nước lạnh thấm vào cơ thể. Cửu phẩm cao thủ. Bao Bất Phàm kêu thảm. Giờ phút này, đơn đấu với cửu phẩm cao thủ, kết quả không cần nghĩ. Mấy ngàn thuộc hạ đang hưng phấn xông xuống núi, không ai giúp được hắn. Hắn biết mình toi rồi. Không do dự, Bao Bất Phàm quay người bỏ chạy. Chương 245, bọ ngựa bắt ve. Tần Phong không nhanh không chậm truy bắt Bao Bất Phàm, tuy nhiên chỉ giao đấu vài chiêu đã thăm dò được lai lịch đối phương. Đây là một cao thủ đỉnh phong bát cấp, nếu thực sự liều mạng, cũng không dễ dàng đối phó. Mục tiêu của hắn không phải lấy mạng đại tướng địch, mà là triệt để phá tan đội quân này. Hai người vòng quanh vị trí hoàng lương, một đuổi một chạy. Mỗi lần xẹt qua chiến trường, Bao Bất Phàm lại thêm một phần phẫn uất. Hắn nhìn thấy chủ lực quân của mình bị đối phương như xé vải cắt thành từng mảnh, từng bước bị tiêu diệt có bài bản. Trình độ chiến đấu hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khi lần thứ ba xuyên qua mặt trận, Bao Bất Phàm cuối cùng quyết định bỏ chạy. Quân đội của hắn đã tan rã, không còn hy vọng tập hợp lại. Không có đại quân hỗ trợ, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng cửu cấp cao thủ phía sau. Thuận Thiên Vương Mạc Lạc và ta đều đã xem thường miếng mồi phong huyện này. Thịt béo thì đúng là thịt béo, nhưng đã bị một con chó dữ chiếm giữ. Bao Bất Phàm lẩm bẩm, lần này không chạy vòng tròn nữa mà thẳng tiến vào bóng tối, không ngoái lại bỏ chạy về phía xa. Kẻ địch trước mắt này chỉ có thể để Thuận Thiên Vương tự tay giải quyết trong tương lai. Lục Nhất Phàm không trốn xa, hắn nép mình trong bụi cỏ rậm, mắt trừng trừng nhìn Bao Bất Phàm bị Tần Phong đuổi như chó cùng chuột. Khi thấy Bao Bất Phàm chạy thoát ở vòng thứ tư, hắn thu mình sát đất, bò lùi như rắn đến khoảng cách an toàn rồi mới đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo hướng Bao Bất Phàm biến mất. Khi trời sáng rõ, mọi chuyện đã kết thúc. Mấy vạn quân Thuận Thiên hung hăng tiến đánh phong huyện giờ đã tan tác. Khắp nơi là bóng lưng chạy trốn, còn phần lớn thì ngồi xổm mông đầu, thành khẩn chờ đợi kẻ thắng xử phạt. Phần lớn trong số họ, không lâu trước đây chỉ là dân thường. Quân Thái Bình dùng dây thừng trói từng chuỗi tù binh lại. Từ trên xuống dưới đều biết, vị đại đầu lĩnh của họ khát khao nhân khẩu đến nhường nào. Từ khi xuân sang, ngày càng nhiều dân chúng trước đây đến Thái Bình Thành đã chọn khai hoang quanh các thung lũng, sườn núi, hình thành những thôn làng lớn nhỏ. Với họ, làm việc ở Thái Bình Thành tuy kiếm được đồng lương khá, nhưng không mang lại cảm giác an toàn bằng có mảnh đất riêng, căn nhà riêng. Tần Phong đáp ứng mọi yêu cầu của dân chúng, cho vay vốn với lãi suất thấp, cung cấp nông cụ, thậm chí giúp dựng nhà. Dân chúng vô cùng cảm kích, tìm kiếm chốn an cư quanh thành. Thái Bình Thành tuyên bố bảo hộ trong phạm vi 50 dặm, ai phát hiện trước thì được quyền khai khẩn. Dân chúng hân hoan, nhưng các khánh sinh lại không vui. Việc xây dựng thành bị đình trệ vì thiếu nhân lực, chỉ còn lại những kẻ gây rối mùa đông năm trước bị phạt lao động là còn làm việc. Giờ đây, vấn đề đã được giải quyết. Tiểu Miêu nhìn đám tù binh đông nghịch, cười tươi như hoa nở, lão đại, thế là tốt rồi. Các khánh sinh chắc mừng đến nhảy cẩn lên. Những công trình đình trệ có thể khôi phục ngay, thậm chí còn nhanh hơn. Nhìn bọn họ toàn trai tráng cường tráng, số lượng còn đông hơn trước. Tiểu Miêu cười tủm tỉm. Với hắn, trận chiến đêm qua dễ như diễn tập, kẻ địch yếu ớt khiến chiến thắng chẳng có gì đáng tự hào. Đây gọi là quân đội. Đơn thuần chỉ là đám dân chạy loạn. Nhiều người thế này, quản lý có vấn đề không? Châu Minh lo lắng nhìn Tần Phong. Tù binh chắc không dưới 3 vạn, nhiều hơn cả dân Thái Bình Thành. Nếu chúng nổi loạn thì phiền toái lắm. Giả Cẩu gõ ngón tay lên lưỡi đao, khàn khàn nói, dám phản thì đưa chúng xuống gặp Diêm Vương. Giết một đám, đám còn lại tự khắc ngoan ngoãn. Tần Phong lắc đầu, phần lớn chỉ là dân thường bị Mạc Lạc cưỡng ép, bản chất không xấu. Chỉ cần phân loại, tìm ra đầu sỏ và phản tặc thực sự, số còn lại không khó đối phó. Giả Cẩu, việc này giao cho ngươi. Giả Cẩu búng tay đắc ý, lão đại, trong này chắc chắn có phản tặc thực sự muốn đục nước béo cò. Tìm ra thì xử lý thế nào? Dệt. Tần Phong lạnh lùng đáp. Bọn đó sẽ không an phận làm ăn. Thái Bình Thành cần dân chân chất, không cần loại người đó. Rõ. Tiểu Miêu, sau khi Giả Cẩu phân loại, ngươi chọn 1.000 người đáng tin huấn luyện, bổ sung vào huyện Binh Phong huyện, nâng quân số lên 2.000. Tần Phong quay sang Tiểu Miêu. Vâng. Khi huấn luyện xong, đối phó quân tề của Lương Đạt ở Đăng huyện, ta sẽ nắm chắc phần thắng. Tiểu Miêu cười nói. Lương Đạt chẳng đáng sợ. Tần Phong cười lớn. Biết tin trận này xong, hắn chắc không dám gây sự nữa. Lão đại, chỗ em cũng thiếu người, cho em chọn một ít nhé. Giả Cẩu cười hề hề xin xỏ. Tính chó của ngươi ta còn không biết. Phân loại xong, ngươi chắc chắn dở trò chọn người ngon về phe mình. Tần Phong gõ đầu Giả Cẩu. Đừng quá đáng, không Tiểu Miêu tìm ngươi tính sổ, ta cũng mặc kệ. Tiểu Miêu nhếch mép nhìn Giả Cẩu, nó dám giấu giếm, em sẽ khiến nó bò bằng bốn chân suốt đời. Giả Cẩu giơ ngón giữa về phía hắn. Tại biên giới Đăng huyện và Phong huyện, những chiếc lều mới trắng xóa như mây giữa đồng cỏ non. Đây là doanh trại quân tề của Lương Đạt. Tin tức bao bất phàm, một trong tứ đại kim cương dưới trướng Mạc Lạc, dẫn mấy vạn quân đánh Phong huyện không thể giấu được quân tề. Với họ, đây là cơ hội, nếu bao bất phàm chiếm được Phong huyện, đó không còn là lãnh thổ Việt, họ có thể xuất quân mà không vi phạm hiệp ước. Miếng mồi vào miệng, đừng hòng bắt họ nhả ra. Giống Tần Phong, Lương Đạt cũng khinh thường quân Mạc Lạc, chỉ là số lượng đông mà thôi. Nhưng người tề không bỏ lỡ cơ hội. Khi bao bất phàm tiến quân, một đạo quân tề khác đã tới Đăng huyện. Chỉ hơn 2.000, nhưng là giả chiến quân tinh nhuệ thực thụ. Hợp binh lại, quân số vượt 5.000. Tỷ lệ 1 giờ 10 phút so với bao bất phàm, nhưng người tề tin phần thắng nắm chắc. Tốt nhất là để Mạc Lạc chiếm luôn Sa Dương quận, họ sẽ nhân cơ hội thuận lợi chiếm luôn. Khi Việt quốc phản đối, hai bên chỉ còn cách tranh cãi, kéo dài vài năm là Sa Dương đã thành đất tề. Họ đang chờ. Dưới nắng xuân ấm áp, Thúc Huy nằm trên tấm thảm nỉ, nhấp rượu thông thả. Bên cạnh, Lương Đạt và Đường Cường, tướng giả chiến quân tiếp viện, hầu cận hai bên. Thúc Huy là người chủ trì hành động này. Trước mặt hai vị tướng, Thúc Huy là nhân vật to lớn. Leo được lên thuyền này, tương lai sẽ rộng mở. Theo tính toán, bao bất phàm sắp tới. Chuẩn bị chiến đấu xong chưa? Thúc Huy hỏi. Sẵn sàng, chỉ chờ đại nhân lệnh. Lương Đạt đáp. Không vội, đợi đám ô hợp kia chiếm xong Phong huyện. Để tránh việc quốc cáo buộc ta vi phạm hiệp ước, ta sẽ giành Phong huyện từ tay Thuận Thiên quân. Thúc Huy cười. Đại nhân nói phải. Chiếm xong Phong huyện, có khi Mạc Lạc đã chiếm luôn Sa Dương quận thành. Ta sẽ tiến quân chiếm luôn Sa Dương, đuổi Mạc Lạc về Chính Dương quận. Đường Cường nói. Đương nhiên. Thúc Huy xoay chén rượu. Theo tin tình báo, nếu Mạc Lạc chiếm Sa Dương, bước tiếp theo sẽ đánh vào lãnh thổ ta. Đó không phải tin tốt. Vùng đất 500 dặm mới chiếm từ Việt quốc vẫn chưa ổn định, nổi dậy liên miên. Nghe vậy, Lương Đạt cúi đầu. Một số quan lại quá tham lam. Thúc Huy thở dài. Vừa chiếm đất đã vắt kiệt dân chúng, khiến khắp nơi nổi loạn. Ta phải điều binh trấn áp, lẽ ra có thể dùng binh lực vào việc khác, thưa đại nhân, trên đòi thuế quá gấp, quan địa phương cũng đành phải theo. Lương Đạt khẽ nói. Thúc Huy nhìn chằm chằm Lương Đạt, bật cười, ta không trách ngươi. Đây là vấn đề chung của vùng chiếm đóng. Tiếc là lời ta không ai nghe. Có kẻ ý công lao, kiêu ngạo vô độ. Đợi xảy ra chuyện mới biết lời ta quý giá. Lương Đạt và Đường Cường cùng cúi đầu. Chủ đề này liên quan tranh chấp thượng tầng, họ không nên xen vào. Chương 246, dò thám nội tình của bọn hắn. Một kỵ binh từ xa phi nước đại tới, ba người đang trò chuyện liền đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ngựa chạy tới. Lương Đạt cùng Đường Cường vội đứng dậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngay cả Thúc Huy cũng ngồi thẳng người, đặt chén rượu xuống. Tin tức từ Phong huyện đã tới. Kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, tiến thẳng tới trước mặt Thúc Huy, quỳ một gối bẩm báo, đại nhân, Phong Huyện đã có tin tức truyền về. Bao Bất Phàm đã chiếm được Phong Huyện rồi chứ? Thúc Huy hỏi với vẻ điềm nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Viên kỵ sĩ mặt lộ vẻ ngượng ngùng, trầm mặc giây lát rồi mới nói, không, Bao Bất Phàm đã thảm bại tại Phong Huyện. 5.000 quân cùng hơn vạn dân phu đều bị đánh tan, phần lớn bị bắt làm tù binh. Bao Bất Phàm chạy trối chết, ước chừng theo hắn thoát được không quá ngàn người. Cái gì? Lương Đạt cùng Đường Cường đồng loạt đứng phát dậy, mặt mày kinh ngạc nhìn sứ giả, tin tức có chính xác không? Xác thực vô cùng. Người báo tin gật đầu khẳng định, hiện tại Phong Huyện đang thu nhận an trí mấy vạn tù binh, còn số lớn như vậy không thể giả được. Lương Đạt cùng Đường Cường đồng thời liếc nhìn Thúc Huy vẫn ngồi bất động. Vị đại nhân từ Trường An này trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, nhưng hai người tinh mắt đều nhận ra gân xanh nổi lên trên tay hắn khi cầm chén rượu, rõ ràng Thúc Huy đang kìm nén sự chấn động trong lòng. Lương Đạt, trước đây ngươi từng nhắc với ta về bọn thổ phỉ trong núi Nhạn Sơn đánh bại 5.000 quân của Lưu Hưng Văn, buộc họ Sa Dương Lưu Thị phải nghị hòa, có phải vậy không? Thúc Huy nhìn Lương Đạt. Vâng, đúng là có chuyện đó. Nhưng lần trước Lưu Hưng Văn thất bại chủ yếu do tình báo sai lầm cùng khinh địch, bị dụ vào địa hình hiểm yếu nên mới thảm bại. Bọn chúng nhiều lắm chỉ hơn 1.000 tên. Lần này Bao Bất Phàm thống lĩnh 5.000 quân chính quy cùng mấy vạn dân phu, sao có thể đi theo vết xe đổ? Lương Đạt nuốt nước bọt. Lương tướng quân, theo tin tức của chúng tôi, lần này ra tay chính xác là bọn thổ phỉ trong núi đó, nhưng số lượng phải trên 2.000. Chúng đánh bại Bao Bất Phàm trong trận chiến ngoài trời. Sứ giả nhấn mạnh. Khá thú vị. Thúc Huy mỉm cười nhạt, ngửa cổ uống cạn chén rượu. Thủ lĩnh bọn chúng rốt cuộc là ai? Đã dò la được chưa? Sứ giả lắc đầu, điểm này đến giờ vẫn chưa rõ. Đối ngoại, bọn chúng đều do Trâu Minh và Vương Hậu đại diện. Hai người này vốn là người Việt, lại là dân địa phương. Nhưng rõ ràng họ chỉ là tay chân, trên đầu còn có một đại thủ lĩnh, một cao thủ cửu cấp. Theo nguồn tin đáng tin, trong bọn thổ phỉ này có tới 2 cao thủ cửu cấp trấn giữ, thực lực kinh người. 2 cao thủ cửu cấp? Hừ, lúc nào cửu cấp lại rẻ rúng thế? Một ổ thổ phỉ mà có tới 2 người. Thúc Huy đứng dậy phủi tay, năm ngoái lúc này, Phong Huyện chẳng có lấy một tên lính. Nửa năm sau, nơi đây đã có một đội quân đánh bại 5.000 quân quận. Đến hôm nay càng khó lường, ngay cả Bao Bất Phàm cũng phải chạy thục mạng. Bọn thổ phỉ này không đơn giản. Đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì? Lương Đạt hỏi. Thúc Huy cười nhìn hai người, Đường tướng quân, ý ngươi thế nào? Đại nhân, theo hạ quan, nên thừa dịp bọn chúng chưa vững cánh mà tiêu diệt ngay, bằng không lâu ngày ắt thành mối họa cho đại tề. Đường Cường nói giọng sắc lạnh. Lương tướng quân, ngươi nghĩ sao? Lương Đạt trầm ngâm giây lát, đại nhân, xin thứ tội. Bọn thổ phỉ này chiếm cứ núi rừng hiểm trở, chúng ta không rõ thực lực, không biết sao huyệt, chẳng hay bố trí mai phục. Binh pháp nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện giờ chúng ta mù tịch về chúng. Muốn tiêu diệt e không dễ, ý ngươi là chiêu an. Thúc Huy hỏi. Lương Đạt cười, việc này hạ quan cũng không dám quyết, xin đại nhân định đoạt. Thúc Huy thở dài, nếu có thể tiêu diệt, ta cũng muốn diệt gọn chúng. Nửa năm ngắn ngủi mà phát triển nhanh thế, tốc độ này khiến người ta sợ hãi. Nhưng tiêu diệt sao được? Ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế Anh Minh Thần Vũ còn phải bó tay trước dãy núi mênh mông này, cuối cùng phải dùng kế sách trăm năm mới bình định được loạn trong núi. Hiện nay sức ta đâu bằng ngày xưa. Bọn chúng hiện chỉ là thổ phỉ, là địch là bạn chưa rõ, biết đâu có thể chiêu an. Nếu thành công, chẳng những có thêm một cánh quân tinh nhuệ, lại còn là mũi dao đâm vào Sa Dương quận. Lương Đạt nói, chưa rõ lai lịch, không thể khinh động. Thúc Huy lắc đầu, nhưng chúng đánh bại Bao Bất Phàm cũng giúp ta bớt một mối lo. Ít nhất ta không phải lo lũ châu chấu Mạc Lạc tiến về Đại Tề. Bây giờ chúng đã kết thù, mà Mạc Lạc vốn tính tình hung hãn, tất không chịu bỏ qua. Ta có thể ngồi núi xem hổ đấu. Lương Đạt, người trấn thủ Đăng Huyện lâu năm, từng giao thiệp với nhân vật Phong Huyện. Giờ Vương Hậu đang làm huyện lệnh đó, chẳng phải từng có quan hệ với ngươi sao? Ngươi tìm cách dò la nội tình bọn chúng. Hạ quan tuân lệnh. Lương Đạt gật đầu. Dù không được gì, cũng chẳng mất gì. Thúc Huy bỗng cười ha hả, liếc nhìn hai người, hai vị chớ lo lắng quá. Người Việt, Mạc Lạc hay lũ thổ phỉ này, trong mắt Đại Tề chỉ như mụn ghẻ ngoài da, tuy hơi phiền nhưng chẳng hại đại cục. Đại nhân, hạ quan phụng mệnh đến đánh bao bất phàm. Nay hắn đã thua, không biết có nên rút quân về? Đường Cường hỏi. Thúc Huy suy nghĩ, ngươi tạm đóng quân ở đây. Ta sẽ báo lên cấp trên của ngươi. Đợi khi dò xét rõ bọn thổ phỉ, xác định chúng không gây hại thì hãy hay. Bằng không ngươi đi rồi, lực lượng hiện có của Lương Đạt e không địch nổi chúng. Bọn chúng mới thắng trận, lòng kiêu ngạo lên, biết đâu sẽ trêu chọc ta. Hạ quan tuân lệnh, chỉ là quân lương. Để Lương Đạt lo cho ngươi, Thúc Huy nói lạnh nhạt, Lương Đạt, ngươi có vấn đề gì không? Đại nhân, tất nhiên không có. Lương Đạt vội nói. Tại Phong huyện, huyện lệnh Vương Hậu nhìn đống danh sách dày cộp trên tay, mặt ủ rầu nhìn Tiểu Miêu, tướng quân giao khó ta rồi. Mấy vạn tù binh này, biết an trí thế nào đây? Tiểu Miêu cười ha hả, Vương đại nhân, trước ngươi không phải luôn than Phong huyện bị quân Tề càn quét mấy lần, dân chết nhiều, ruộng bỏ hoang không người cày sao? Bọn này đều là tay cày cừ, chẳng phải ngươi đang cần? Ta cần người, nhưng dám dùng bọn này không? Cấp đất chia ruộng thì được, nhưng chúng yên tâm cày cấy không? Chúng vốn là thổ phỉ cướp bóc, phân tán về các làng, nếu nổi loạn thì chết chắc. Yên tâm đi. Ta đã nghĩ giúp ngươi rồi. Thứ nhất, trong này không có lính Thuận Thiên quân chính quy, toàn dân bị ép. Thứ hai, chúng không đi một mình, hoặc cha con, hoặc anh em. Ta chỉ giao cho ngươi một người trong đó, còn người kia. Tiểu Miêu cười ý nhị. Vương hậu bừng tỉnh, người kia bị đưa về Thái Bình Thành. Đúng vậy. Một người ở đây nhận ruộng, người kia về Thái Bình. Người cứ nói rõ, nếu chúng dám làm loạn, trốn chạy, thì người kia chỉ có chết. Vương huynh vốn làm hình danh, nên biết cách khiến cả nhóm liên đới trách nhiệm. Một người trốn, cả nhóm chết. Dù có kẻ muốn trốn, những người khác cũng không cho. Tiểu Miêu cười lạnh, chỉ cần chúng yên phận làm ruộng, khi có nhà cửa, mùa màng, đuổi cũng không đi. Mạc Lạc được dân Trường Dương ủng hộ vì chúng không còn đường sống. Giờ cho chúng cơ hội, nếu còn phản thì giết chẳng tiếc. Lão đại tăng thêm nghìn quân ở đây không phải để ngắm cảnh. Vậy thì yên tâm. Vương hậu gật đầu lia lịa, lần này thu hoạch sẽ lớn. Thuế má với chúng tính sao? Như dân Phong huyện. Tất nhiên. Đã cho ở lại thì đối xử như nhau, không thì sao thu phục được lòng người. Tiểu Miêu nói, lão đại bảo muốn chúng thành hậu phương vững chắc, trước hết phải thu phục nhân tâm, phải để chúng biết ai thật lòng tốt với chúng, phải hiểu ở đây chúng được làm người, nơi khác chỉ coi chúng như chó. Hiểu được điều đó, ai ngu gì làm chó? Tướng quân nói hay lắm. Muốn lấy người, trước lấy lòng người. Vương hậu vỗ vào danh sách, mùa xuân bận rộn, khắp nơi thiếu nhân lực, ta không nói nhiều nữa, phải đi sắp xếp. Đất hoang cần thời gian khôi phục, người bận ta cũng không rảnh. Tiểu Miêu cười, người kiếm tiền, ta luyện quân, người nuôi ta, ta bảo vệ. Hai ta giờ như cá với nước, phải nương tựa nhau. Đương nhiên. Vương hậu cười to. Chương 247, Thúc Huy tâm nguyện. Thúc Huy tâm nguyện nơi giao giới giữa Phong huyện và Đăng huyện có một thắng cảnh nổi tiếng tên là Đăng Tiên Hồ. Tương truyền từ thời cổ xưa, đã từng có hai vị đắc đạo chân nhân tại đây bạch nhật phi thăng trước mắt bao người, từ đó hồ nước này mang tên Đăng Tiên. Xưa kia, du khách đến đây thưởng ngoạn nườm nượp không ngớt, kẻ thì mong tìm được bí quyết phi thăng, người lại muốn hưởng chút tiên khí, nhưng phần đông chỉ đơn thuần đến tham quan. Nhờ vậy mà khu hồ nước nhỏ nằm giữa dãy núi trùng điệp này trở nên phồn hoa náo nhiệt. Từ khi chiến tranh bùng phát, nơi đây nhanh chóng suy tàn, dù chuyện tiên nhân có hấp dẫn đến đâu, cũng không quý bằng tính mạng. Hiện nay vùng này là khu vực tranh chấp giữa hai nước, binh lính càn quét, thổ phỉ hoành hành, ai đến đây khó lòng toàn mạng trở về. Thế nhưng hôm nay, Đăng Tiên Hồ vắng lặng đã lâu bỗng trở nên nhộn nhịp. Giang đình ngắm cảnh vốn đầy bụi bặm, lá khô rụng tứ tung đã được quét dọn sạch sẽ, người lại tấp nập qua lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng những vị khách này không phải dân thường, mà toàn là quân nhân. Những binh sĩ tay cầm vũ khí, nét mặt nghiêm nghị đứng gác dọc bờ hồ, cách nhau chừng 10 mét một người. Nơi này đẹp thật. Thúc Huy chắp tay sau lưng, ngắm nhìn hồ nước nhỏ giữa núi non trùng điệp. Ánh xuân ấm áp chiếu xuống mặt hồ phủ làn sương mỏng, tạo nên vẻ huyền ảo, bóng núi xanh biếc in rõ trên mặt nước như gương, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng chim hót trong khe núi. Hôm nay đáng lẽ không nên mang theo bọn lính này, phá hỏng cảnh sắc thiên nhiên. Đại nhân thân phận tôn quý, lại là nơi hiểm địa như thế này, hạ quan không dám khinh suất. Lương Đạt cung kính đáp. Thúc Huy bật cười ha hả. Đằng sau hắn, lẽ nào cần bọn lính tầm thường này bảo vệ? Nếu thật sự gặp nguy, chúng chỉ thành gánh nặng. Dĩ nhiên, đây là cách Lương Đạt tỏ lòng trung thành, một thủ đoạn chính trị. Là người đứng trên chính trường, dù biết rõ đây chỉ là màn kịch, hắn vẫn phải tỏ vẻ hài lòng. Đăng Tiên Hồ. Giờ ta tin rằng nhiều năm trước, quả thật có người phi thăng nơi đây. Cảnh đẹp như thế này, trong nội thành Trường An làm sao tìm được? Thúc Huy giang tay hít thở không khí trong lành. Nếu đại nhân ưa thích, hạ quan sẽ xây một tòa biệt viện tại đây để ngài thư giãn khi rảnh rỗi. Lương Đạt tình nguyện nhận việc. Thúc Huy cười lớn, xây biệt viện. Lương tướng quân, xem ra ngươi bỏ túi không ít tiền nhỉ. Câu nói khiến Lương Đạt toát mồ hôi hột, nhưng Thúc Huy nhanh chóng đổi đề tài, cảnh đẹp tự nhiên thế này, nếu thêm kiến trúc nhân tạo sẽ phá hỏng phong thủy. Trong mắt ta, ngay cả cái đình này cũng thừa thải. Hạ quan lập tức cho phá bỏ. Lương Đạt vội nói. Khoan đã. Thúc Huy khoát tay. Ta chỉ cảm khái tùy hứng thôi. Cái đình này đã tồn tại lâu năm, có lẽ đã trở thành một phần của cảnh quan. Đã xây rồi thì cứ để đấy. Lương tướng quân, ta nghe nói ngươi luôn muốn chuyển sang giả chiến quân, từ khi đóng quân ở Đăng huyện đến nay đã đút lót không ít. Kết quả thế nào? Lương Đạt choáng váng trước cách nói chuyện nhảy cóc của Thúc Huy. Chuyển từ quận binh lên giả chiến quân không dễ, nhưng nếu thành công thì quân số, trang bị và địa vị đều nhảy vọt. Như Đường Cường, viên tướng đến tiếp viện Đăng huyện, tuy cấp bậc thấp hơn hai bậc nhưng luôn tỏ thái độ khinh thường hắn, mà hắn đành nuốt giận, trước đây hắn bất lực, nhưng từ khi đóng quân ở biên giới Việt quốc, Lương Đạt thấy cơ hội đã đến. Hắn chuẩn bị không ít tiền bạc nhưng vẫn không có tin tức gì, mãi đến khi nhận 10 vạn lượng bạc từ lão thái gia họ Lưu ở Sa Dương, hắn mới dám đút lót một nửa cho quan trên. Việc này cực kỳ bí mật, vậy mà Thúc Huy lại biết. Nhìn Lương Đạt mồ hôi nhễ nhại, Thúc Huy khẽ cười, ân sư của ta phụ trách tổ chức ám ảnh, từ khi hợp tác với vệ trang, cơ quan này do ta quản lý. Có những việc dù không muốn biết, ta vẫn phải xem qua. Mạc tướng có tội. Lương Đạt đầu gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống. Chuyện hối lộ này, nếu cấp trên không muốn tra thì chẳng sao, nhưng nếu muốn trị tội thì dù chỉ đưa một cây kim cũng thành đại án. Thúc Huy phất tay, một luồng chân khí nhẹ nhàng nâng Lương Đạt dậy khiến hắn không quỳ được. Lương Đạt kinh ngạc, dù biết Thúc Huy là đệ tử thân truyền của thân vương, nhưng với võ công bát phẩm đỉnh cao của mình mà không thể kháng cự nổi một cử chỉ của hắn, mới biết Thúc Huy không chỉ dựa vào thân phận. 5 vạn lượng bạc không phải số nhỏ, xem ra ngươi kiếm không ít ở Đăng huyện. Thúc Huy thản nhiên nói, bỏ qua vẻ hoảng loạn của Lương Đạt. Nhưng ngươi nhầm người rồi. Kẻ nhận tiền của ngươi sớm quên chuyện này. Ta thà. Lương Đạt ấp a ấp úng. Thúc Huy nhìn hắn, bất ngờ cười, sao không tìm ta? Có khi một câu nói của ta là đủ giúp ngươi toại nguyện. Lương Đạt không kìm được nữa, cạch một tiếng quỳ sụp xuống. Lần này Thúc Huy không ngăn cản, chỉ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Mạc tướng nguyện làm trâu ngựa cho đại nhân. Hắn run giọng nói. Thúc Huy gật đầu, quay ra nhìn mặt hồ phẳng lặng, ta là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ được sư phụ nhận nuôi, đến giờ không biết cha mẹ là ai. Trên đời chỉ có một mình, trước kia nhờ sư phụ che chở nên ngang tàn không sợ. Nhưng giờ sư phụ cùng vệ trang tự đóng cửa quan, không biết bao giờ mới xuất hiện, hay mãi mãi biến mất. Đến lúc này ta mới thấm thía lòng người khó đoán, thế sự khó lường, sư phụ ta cả đời chỉ có 2 mục tiêu, thống nhất thiên hạ cho Đại Tề và đạt cảnh giới võ đạo cao hơn. Nay Đại Tề sắp bá chủ thiên hạ, người lại mãi mê nghiên cứu võ học. Lần này nhân cơ hội bắt vệ trang hợp tác, hai người cùng nghiên cứu di vật của Lý Thanh Đại Đế. Không thành công thì không ra, thành công lại càng không ra. Chỗ dựa lớn nhất của ta đã mất. Đại Tề có vô số thế gia hào tộc, nhiều nhà truyền từ thời Đại Đường. Với người như ta, dù địa vị cao, được hoàng đế tín nhiệm, vẫn không thể gia nhập vòng kín ấy. Biết tại sao không? Vì ta thiếu bối cảnh gia tộc. Bọn họ coi ta là kẻ mới phất. Đúng vậy, kẻ như ta nắm tổ chức ám ảnh, không như sư phụ thân vương, có thể một ngày nào đó biến mất không dấu vết. Ha ha, ta không cam tâm. Hào tộc nào cũng từng có khởi đầu, ngược dòng vài trăm năm, mấy nhà trong số họ còn tồn tại. Sao ta không thể trở thành một trong số đó? Lương Đạt quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lương Đạt, nếu ngươi đã hiểu và muốn theo ta, từ nay về sau sẽ cùng ta chung số phận. Ta hưng thịnh, ngươi được nhờ. Ta thất bại, ngươi chết. Thúc Huy lạnh lùng nhìn hắn. Lương Đạt cúi đầu, mồ hôi rơi lã chả trên phiến đá xanh. Sau phút giằng co, hắn ngẩng mặt lên, đại nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lương Đạt xuất thân hàng vi, vật lộn mãi mới lên được chức thống lĩnh quận binh. Dù là chính sự hay hối lộ, chẳng ai đoái hoài đến ta. Nay được đại nhân cho cơ hội, ta tất nắm chắc. Hắn nói tiếp, nguyện cùng đại nhân chung số phận. Thúc Huy cười lớn, câu này chân thật hơn mấy lời sáo rỗng nguyện làm trâu ngựa nhiều. Ta không thích nghe những lời hoa mỹ. Lương Đạt, nội lực của hào tộc nằm ở hai thứ, tài phú và quyền lực. Ta nắm ám ảnh, địa vị nhạy cảm nên phải kiêng kỵ nhiều thứ. Ngươi đã chọn đi cùng ta, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Trước tiên, ta sẽ thăng ngươi lên giả chiến quân. Việc ở Phong huyện lần này chính là cơ hội. Đa tạ đại nhân. Lương Đạt mừng rỡ. Thứ hắn cầu mãi không được, Thúc Huy chỉ cần một câu, nghĩ lại 5 vạn lượng bạc trước đây quả là ném xuống nước. Đứng lên đi. Thúc Huy đỡ Lương Đạt dậy. Đăng huyện là nơi tốt, Việt quốc càng là mảnh đất màu mỡ. Người đóng quân ở đây có tương lai. Nhờ đại nhân nâng đỡ. Lương Đạt nói khách sáo. Sai rồi. Ta chỉ có thể đưa ngươi lên ngựa, đường đi tiếp theo do chính ngươi quyết định. Ta có thể thăng ngươi làm giả chiến quân, nhưng không thể biến ngươi thành giả chiến quân chính quy. Chỉ có thể để lại cho ngươi đội quân của Đường Cường. Đường Cường cũng ở lại ư? Lương Đạt kinh ngạc. Thúc Huy lắc đầu, hắn không thể ở lại, nếu không ngươi chỉ là cái vỏ rỗng. Người này có bối cảnh phức tạp, được cấp trên phái đến kiếm chút chiến công trong sự kiện Sa Dương quận. Nhưng giờ đây, hắn không thu hoạch được gì mà lại làm lợi cho ngươi. Mạc tướng nên làm gì tiếp? Lương Đạt hỏi dè dặt. Qua lời Thúc Huy, hắn hiểu ý đồ của hắn là nhắm vào tài phú, muốn lợi dụng vị trí biên giới để vơ vét từ Việt quốc. Cụ thể phải xem cuộc đàm phán lần này thế nào. Thúc Huy nhíu mày. Hoặc giả, hai bên có thể hợp tác. Hợp tác với lũ thổ phỉ. Lương Đạt giật mình. Đừng xem họ là thổ phỉ. Thúc Huy lắc đầu. Ngươi xem cách hành xử của họ, có giống thổ phỉ chút nào không? Chương 248, có lợi thì hợp. Thúc Huy vừa dứt lời, Lương Đạt lập tức nhớ lại những tình báo về bọn cướp ở Phong huyện mà họ đã thu thập được. Quả thật, cách hành xử của bọn chúng hoàn toàn khác biệt so với lũ thổ phỉ chiếm núi làm vua thông thường. Không cần nói đâu xa, chỉ nhìn cách chúng xử lý đám tù binh trẻ tráng khỏe của Mạc Lạc Thuận Thiên Quân cũng đủ thấy sự tinh tế khác thường. Phong huyện không những phân ruộng đất, cấp nhà cửa, phát nông cụ cho một bộ phận tù binh, mà còn cho họ định cư lập nghiệp ngay tại địa phương. Đây là một lũ giặc có lý tưởng. Thúc Huy mỉm cười nhận xét. Đại nhân, bọn chúng chắc chắn có một sào huyệt lớn trong núi. Bởi phần lớn tù binh đều bị áp giải vào trong núi. Chẳng lẽ chúng bí mật xử tử hết những người bị bắt trong núi sao? Lương Đạt đưa ra nghi vấn, đương nhiên là không. Phong huyện vốn là nơi không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ. Huống chi bây giờ chúng còn có một láng giềng mạnh là chúng ta. Nếu không có căn cứ an toàn trong núi, làm sao đảm bảo sự tồn tại của chúng? Phong huyện chỉ là cánh tay nối dài, còn đại bản doanh trong núi mới là căn cơ thực sự. Thúc Huy gật đầu tán thành suy luận của Lương Đạt. Bằng không, chúng ta chỉ cần vung tay một cái là có thể tiêu diệt chúng. Nhưng hiện tại sao huyệt của chúng nằm sâu trong núi, nếu điều đại quân đến thì bất lợi, may ra chỉ được vài món đồ vặt, uổng phí quân lương. Còn nếu cho tiểu bộ đội vào núi, e rằng sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống như Lưu Hưng Văn. Ta không muốn đến lúc đó, bọn chúng lại dùng mạng lính đại tề để tống tiền chúng ta. Thật đúng là như miếng da trâu, cắn không đứt, kéo không rách. Lương Đạt thở dài ngao ngán. Xét ở góc độ khác, da trâu cũng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Thúc Huy cười nói, hiện giờ nhìn lại, bọn chúng là một lực lượng không nhỏ lại không thuộc phe phái nào. Nếu có thể thu phục được, thế lực của ta sẽ tăng lên đáng kể. bọn chúng có tới 2 cao thủ cửu cấp, liệu sẽ quy phục chúng ta? Lương Đạt nghi ngờ hỏi lại. Thúc Huy bật cười lớn, Lương Đạt, đừng tự coi thường mình. Đừng quên sau lưng chúng ta là đại tề hùng mạnh. Cao thủ cửu cấp thì sao? Trước sức mạnh của một chính quyền quốc gia, bọn chúng chẳng đáng một kích. Nếu chúng cứ mãi ẩn núp trong rừng sâu làm trò tiểu nhân thì cũng được. Nhưng xem cách hành xử hiện tại, rõ ràng chúng muốn ra khỏi núi lớn làm nghiệp lớn. Một khi bước chân ra khỏi núi, chúng buộc phải đối mặt với vũ lực hùng mạnh của đại tề chúng ta. Vì vậy, thu phục chúng không phải không thể. Ít nhất cũng có thể trở thành đồng minh cùng có lợi. Dừng một lát, hắn lại cười lạnh nói, đến ngày lợi ích đối nghịch, việc trở mặt thành thù tính sau. Một khi đã ra khỏi núi, chúng còn đáng sợ gì nữa? Hai cao thủ cửu cấp. Dù có thêm mấy tên nữa, trước đại quân đại tề cũng chỉ có tan thành mây khói, hiện giờ chúng là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng khi đã trở thành kẻ có của ăn của để, tất phải đắn đo nhiều hơn. Một khi đã có chỗ lo, có điều nghĩ, thì dễ đối phó hơn nhiều. Đại nhân mưu lược thâm sâu. Lương Đạt vui vẻ phục tùng. Có lợi thì hợp, vô lợi thì tan, xưa nay đều vậy. Thúc Huy trầm ngâm một lát rồi nói. Bên bờ đăng tiên hồ tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn ba người phi ngựa dọc theo ven hồ, hướng thẳng đến ngắm cảnh đình. Rõ ràng lính canh đại tề ở đây đã biết trước sự xuất hiện của họ, ngoài ánh mắt dõi theo, không hề có động tác nào khác. Bọn chúng tới rồi. Thúc Huy mỉm cười nói, khí thế không nhỏ đấy, chỉ có ba người mà thôi. Lương Đạt, ngươi xem đó, so với cách phô trương lễ nghi của chúng ta, ngược lại tỏ ra tầm thường hẹp hòi. Lương Đạt hơi ngượng ngùng, là hạ quan không được. Thúc Huy khoát tay, Lương Đạt, ngươi ở vị trí quận binh thống lĩnh này đã quá lâu. Sau này khi lên cao hơn, phải học cách nhìn vấn đề từ tầm cao. Đôi khi kẻ thù cũng có thể trở thành đồng minh, quan trọng là biết cách lợi dụng. Hạ quan xin ghi nhớ. Trong lúc nói chuyện, đoàn ba người kia đã tới trước ngắm cảnh đình, cùng nhau xuống ngựa. Một lão giả tóc hoa râm đi đầu, phía sau là hai võ sĩ ăn mặc giản dị. Vương hậu Phong Huyện, bái kiến Lương tướng quân. Vương hậu chắp tay thi lễ với Lương Đạt. Hắn không biết mục đích ban đầu của Khấu Quần muốn cướp Vương Nguyệt Giao chính là để dâng cho vị này trước mặt. Nếu biết, chỉ sợ đã trở mặt ngay lập tức. Lương Đạt. Lương Đạt chắp tay giới thiệu ngắn gọn, liền bước sang một bên nhường chỗ cho Thúc Huy phía sau, nói với Vương hậu, Vương đại nhân, vị này là Thúc Huy Thúc đại nhân từ Trường An tới. Vương hậu giật mình, thì ra người triệu tập Vương Mỗ lần này không phải Lương tướng quân, mà là vị này. Không biết Thúc đại nhân tại Trường An giữ chức vụ gì, sao lại tới nơi thôn giả nhỏ bé này? Thúc Huy mỉm cười chắp tay thi lễ, thái độ khiêm tốn đến 10 phần, Vương đại nhân khen quá lời, Thúc Mỗ ở kinh thành cũng chỉ là một viên quan nhỏ vô danh. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã dán vào một tráng hán đứng sau Vương hậu. Khi Lương Đạt giới thiệu mình, người này đồng tử co rụt lại, khí thế bỗng có xu hướng bộc phát. Rõ ràng hắn đã nghe danh Thúc Huy và mang theo ý địch. Thúc Huy rất ngạc nhiên. Phàm là người từng gặp, hắn tất có ấn tượng. Huống chi vị đi theo Vương hậu này khí chất bất phàm, ít nhất cũng có tu vi bát cấp, sao trong đầu hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào? Hai vị này là... Hắn hỏi dò Vương hậu. Vương hậu cười đáp, để ta giới thiệu với Thúc đại nhân. Vị này là huyện úy của ta, Chương Hiếu Chính, còn vị này là phó úy, Trâu Chính. Phong Huyện quả là đất tàng long ngọa hổ. Với bản lĩnh của Chương đại nhân mà chỉ làm chức huyện úy, thật là châu chìm đáy nước. Thúc Huy nhìn Tiểu Miêu khen ngợi. Chương huyện úy, trước đây đã từng gặp ta. Tiểu Miêu nhìn Thúc Huy. Hắn đương nhiên biết vị này không phải là tiểu quan lại vô danh như lời nói, mà là nhân vật ghê gớm. Lão đại từng nói với hắn, tại Lạc Anh Sơn Mạch, chính tên Thúc Huy này đã đuổi bọn họ cùng đường, suýt nữa lấy mạng lão đại, là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Vừa nghe tên hắn, lòng địch ý bỗng trào dâng không kìm nổi. Thấy Thúc Huy cảnh giác nhìn mình, Tiểu Miêu vội thu liễm khí tức, trấn tĩnh lại. Chỉ là hợp tác với Vương đại nhân. Vương đại nhân mời Chương Mỗ tới giúp quản lý Phong Huyện, tự nhiên phải tận tâm. Tiểu Miêu thản nhiên đáp, Thúc đại nhân là hậu duệ quý tộc Trường An, bọn chúng tôi chỉ là dân quê mùa, nơi nào có cơ hội gặp người cao quý như ngài. Chỉ vì cảm nhận uy nghi của đại nhân nên hơi kinh hãi mà thôi. Thúc Huy cười hề hề, biết rõ đối phương nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng cũng không bóp mẻ. Khi ở Lạc Anh Sơn Mạch, hắn một mình đuổi giết Tần Phong và Chiêu Hoa công chúa, nhiều lần giao chiến với các cao thủ như Tả Lập Hành, Đặng Phát. Tuy suýt mất mạng nhưng nhờ đó đạt được cảm ngộ cực lớn. Sau khi trở về Trường An, hắn bế quan mấy tháng, cuối cùng đã đột phá cửa ải cửu cấp, thật đúng là trong họa có phúc. Đối phương có thể cảm nhận khí tức nội liễm của hắn, chứng tỏ tu vi cũng không xa cửu cấp. Người như vậy mà cam tâm làm huyện úy Phong huyện, hẳn phải có thế lực lớn đứng sau. Nghĩ tới đây, Thúc Huy càng thêm hứng thú với lũ thổ phỉ này. Mời vào đình ngồi nói chuyện. Thúc Huy cười chỉ vào bàn đá ghế đá trong đình. Vương hậu không khách khí, ngồi xuống thản nhiên nói, Thúc đại nhân, nếu lần này triệu tập vẫn là để đòi Phong huyện cống nạp lương thảo như trước thì ta chỉ có thể xin lỗi. Hiện tại Phong huyện còn chưa lo nổi thân mình, thật sự không có dư lương. Tưởng đối phương sẽ biến sắc, nào ngờ Thúc Huy vẫn điềm nhiên. Vương đại nhân đa lo rồi. Phong huyện tuy giàu có nhưng với đại tề đất rộng người đông, chút lương thảo ấy chẳng đáng kể. Còn chuyện trước kia ha ha, đòi chút lương thảo cũng chỉ là có chút ý khác. Không có thì thôi. Lần này mời các ngươi tới là để bàn chuyện khác. Vốn tưởng vị kia sẽ tới, không ngờ chỉ có Vương đại nhân. Không biết lời nói của ngài trước mặt vị ấy có trọng lượng bao nhiêu? Việc ta quyết định được thì định luôn tại chỗ. Việc không quyết định được thì phải bẩm báo lên. Vương hậu cười đánh trống lảng. Còn việc ngài muốn gặp vị nào đó, nhưng vị ấy bận việc không thể phân thân. Thúc đại nhân cho gọi quá gấp, thật sự không kịp sắp xếp. Hiểu rồi. Vừa thắng trận lớn, mấy vạn tù binh phải an trí trong núi sâu, quả là việc không dễ. Thúc Huy cười nói, với số nhân lực này, xây một tòa thành trong núi cũng chẳng khó. Vương hậu biến sắc, dù biết đối phương chỉ đang thăm dò, nhưng vẫn không khỏi động dung. Thúc Huy quan sát sắc mặt vương hậu, trong lòng cũng giật mình. Câu thăm dò vô tình lại trúng phốc, đối phương quả thật đang làm chuyện đó. Như vậy âm mưu của chúng càng không đơn giản. Thúc đại nhân đường xa tới đây, rốt cuộc có việc gì? Vương hậu vội chuyển đề tài. Tất nhiên là vì Mạc Lạc Thuận Thiên Quân, ta dẫn mấy ngàn giả chiến quân đại tề tới, vốn định đóng quân tại Quý huyện để tiếp viện khi cần. Không ngờ Quý huyện dễ dàng giải quyết, thật ngoài dự liệu. Một đám ô hợp, làm sao là đối thủ của Phong huyện? Vương hậu khinh bỉ nói. Lời tuy vậy, nhưng thế lực của chúng quả thật đáng gờm. Lần này thất bại, chúng tất sẽ quay lại. Vương đại nhân, thượng cấp của các ngươi đối với Mạc Lạc rốt cuộc có thái độ thế nào? Thúc Huy hỏi. Thái độ của tướng quân nhà ta là, tuyệt không để lũ châu chấu này bén mảng đến Sa Dương quận lần nữa. Vương hậu nghiêm giọng tuyên bố. Tốt. Thúc Huy vỗ tay cười lớn. Vương hậu nói là Sa Dương quận chứ không phải Phong huyện, hàm ý trong đó không hề đơn giản. Chúng ta cũng vậy, không muốn thấy Sa Dương quận binh đao. Vương đại nhân, ngài xem, chúng ta có chung tiếng nói đấy chứ. Chương 249, Ác chủ bài. Ác chủ bài khi kẻ mạnh tuyệt đối đối mặt kẻ yếu với nụ cười đầy vẻ mỹ miều, đó không phải là biểu hiện của thiện chí, mà chỉ đơn giản là hắn đang nghĩ cách làm thế nào để nuốt chửng ngươi một cách ngon lành nhất, mang lại cho hắn cảm giác khoái cảm tột cùng. Giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, đừng bao giờ nói đến công bằng, bởi vì khi đặt hai bên cạnh nhau, bản thân sự tồn tại của họ đã là bất công. Thúc Huy càng tỏ ra vui vẻ, càng thể hiện thiện ý, thì vương hậu trong lòng lại càng dâng lên cảnh giác. Thúc đại nhân muốn gì? Tiểu Miêu đứng phía sau thẳng thắn hỏi. Ta muốn một Sa Dương quận vững chắc. Nếu các ngươi không có khả năng bảo đảm an ninh nơi này, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay. Thực ra, việc can thiệp trực tiếp có lợi nhất cho chúng ta, vì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy Sa Dương quận, mở rộng lãnh thổ cho đại đế. Nhưng hiện tại, nếu làm vậy, chắc chắn sẽ xung đột với các ngươi, phải không? Thúc Huy cười hỏi. Đúng vậy. Tiểu Miêu không hề che giấu, dù là Mạc Lạc hay các ngươi, chúng ta đều không cho phép can thiệp vào chuyện của Sa Dương quận. Bên cạnh, Lương Đà khẽ cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không cho phép, chúng ta lại không dám? Tiểu Miêu nhìn thẳng vào hắn, nếu luận thực lực, các ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều. Nhưng riêng tại Sa Dương quận này, chúng ta không hề kém cỏi. Lương tướng quân, ngươi thật sự nghĩ mình có thể bắt sống chúng ta? Chuẩn. Thúc Huy vỗ tay nhẹ, Trương huyện quý nói đúng. Chính vì không chắc chắn có thể một mẻ bắt hết các ngươi, nên mới có cuộc đàm phán này. Chúng ta không muốn phía sau lưng đang đối đầu với người Sở lại có kẻ địch rình rập. Sa Dương quận là hậu phương của đại tề, chúng ta không thể dùng lực lượng đối phó các ngươi. Đây chính là cơ sở hợp tác. Hợp tác? Vương Hậu giơ tay lên, tôi không thấy chúng ta có điểm nào có thể hợp tác. Tại sao không? Thúc Huy nói, Vương huyện lệnh, các ngươi hiện giờ là ai? Là quan lại của Việt quốc? Hay là người của Lưu Lão Gia ở Sa Dương? Không đợi Vương Hậu trả lời, hắn tiếp tục, các ngươi không thuộc về bên nào, phải không? Hoặc giả, các ngươi đang tính toán nuốt trọn Lưu Lão Gia. Về bản chất, các ngươi và Mạc Lạc chẳng khác nhau, đều có mưu đồ riêng. Nhưng khác biệt là, các ngươi tuân thủ quy tắc, đề cao trật tự. Điều này lại trùng hợp với giá trị cốt lõi của Đại Tề. Có kỷ luật mới có quy củ, có trật tự mới có thể hùng mạnh. Mạc Lạc hỗn loạn, dù ban đầu hùng hổ, nhưng cuối cùng sẽ thất bại. Vậy nên Đại Tề mới coi trọng chúng ta. Vương Hậu hỏi ngược. Không phải Đại Tề, mà là ta, Thúc Huy. Thúc Huy mỉm cười, bất quá, ta có chút quyền lực nhỏ, đủ để đảm bảo sự hợp tác này diễn ra suôn sẻ. Chúng ta được lợi gì? Thúc Huy cười, hiện giờ các ngươi vô danh tiểu tốt, ta có thể ban cho một danh phận. Thủ lĩnh của các ngươi có thể trở thành tướng quân của Đại Tề, thậm chí ta có thể cấp ngay tờ chiếu. Dĩ nhiên, ta không yêu cầu các ngươi thực sự quy phục Đại Tề. Ta chỉ muốn một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Làm tướng quân Đại Tề. Vương Hậu bật cười. Đúng vậy, có gì không được. Tấm gia hổ này, trong một khoảng thời gian, sẽ rất hữu dụng đấy. Thúc Huy nhếch mép. Việc này tôi không thể quyết định, Vương Hậu lắc đầu, hơn nữa, ngài vẫn chưa nói rõ mục đích thực sự. Thúc đại nhân, sao không mở cửa nói chuyện thẳng thắn? Thúc Huy chỉ vào Lương Đạt, hắn là người của ta. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền, ta cần rất nhiều tài phú. Nhưng với thân phận của ta, nhiều việc làm không tiện. Các ngươi trong tương lai có thể nắm giữ cả một quận, vậy tại sao ta không tận dụng? Chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng, chỉ đơn giản vậy. Các ngươi có thể từ chối phục vụ Đại Tề, nhưng với cá nhân ta, các ngươi không thể nói không. Thúc Huy cười nhạt. Tôi hiểu rồi. Vương Hậu gật đầu, bảo đảm Sa Dương quận không bị Mạc Lạc phá hoại là yêu cầu của triều đình Đại Tề, còn thu lợi cá nhân là điều kiện của Thúc đại nhân. Có thể nói vậy. Nên ta mới bảo, chúng ta có cơ sở hợp tác. Đôi khi, lợi ích cá nhân thuyết phục hơn lý tưởng cao xa. Tôi chỉ không hiểu, Thúc đại nhân đã quyền cao chức trọng, sao vẫn ham mê tài phú đến vậy? Ngươi không phải người Tề, đương nhiên không hiểu. Ngươi chưa ngồi vào vị trí của ta, càng không thể hiểu. Thúc Huy khẽ cười, hãy báo lại với thủ lĩnh của các ngươi, đây là điều kiện của ta. Nếu đạt được thỏa thuận, ta đảm bảo sẽ không có quân Đại Tề nào quấy nhiễu các ngươi. Được, tôi sẽ chuyển lời. Vương Hậu đứng dậy. Tiện thể, thủ lĩnh của các ngươi tên gì? Thúc Huy đột nhiên hỏi. Tiểu Miêu nhanh miệng đáp, không có sự đồng ý của thủ lĩnh, chúng tôi không thể tiết lộ. Nếu ngài muốn biết, hãy đợi lần gặp sau. Được, chúng ta sẽ gặp lại. Thúc Huy gật đầu. Thái Bình Thành Tần Phong nghe Tiểu Miêu báo cáo xong, kinh ngạc, Thúc Huy. Đúng là đời không thiếu chuyện trùng hợp. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Lão đại, hắn hiện giờ chắc chắn đã là cửu phẩm cao thủ. Đứng trước mặt hắn, tôi cảm thấy bị áp chế toàn diện. Tiểu Miêu nói, hơn nữa, hắn cực kỳ xảo trá. 10 câu nói, chắc chỉ một câu thật. Hợp tác với hắn chẳng khác nào mượn gia hùng, chỉ sợ một sơ hở là bị hắn nuốt chửng. Theo tôi, nên cự tuyệt thẳng thừng, dù sao bây giờ hắn cũng không dám động vào chúng ta. Tần Phong lắc đầu, hắn từng là bá phẩm đỉnh phong khi truy sát ta ở Lạc Anh Sơn Mạch, hợp lực với Đặng Phát giết Tả Soái. Võ công của hắn vốn đã cao, lại trải qua nhiều trận chiến, đột phá lên cửu phẩm cũng không lạ. Còn việc hắn không dám động vào chúng ta? Không hẳn. Hắn hiện là thủ lĩnh âm ảnh của Đại Tề, tương đương nội vệ đại sở, quyền lực cực lớn nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm. Nếu hắn thực sự muốn đối phó, không phải không có cách. Huống chi, chúng ta sắp xuất binh quy mô lớn đến Sa Dương quận, nơi này sẽ trống rỗng. Hắn mà nhòm ngó, hậu quả khó lường. Đúng là không ngờ hắn xuất hiện. Nhìn Tần Phong cau mày, Tiểu Miêu đề nghị, bằng không, giết hắn đi. Lão đại cùng Tiểu Thủy hợp lực, chắc chắn hạ được hắn. Ngây thơ. Tần Phong lắc đầu, hạng người như hắn, xưa nay giết người không gớm tay, làm gì có phòng bị sơ hở. Tiểu Thủy không thể lộ diện, nếu bị Việt quốc phát hiện, chúng ta sẽ bị truy sát, Thúc Huy cũng lập tức phản mặt. Được không bù mất? Vậy phải làm sao? Đơn giản thôi, đồng ý hắn. Tần Phong cười lớn, Thúc Huy này có tư tâm, chính là cơ hội để chúng ta lợi dụng. Lần này ngươi đi, dẫn theo Vương Tiểu Thư. Nàng đang tìm cách kiếm tiền cho Thái Bình Thành, đây có thể là con đường mở ra thị trường Đại Tề. À, nói với Thúc Huy, ta biết tướng quân Đại Tề chia 5 cấp. Nhất đẳng thì khó, nhưng nhị đẳng thì không thể thiếu. Tần Phong cười gian xảo, hắn cho ta cái danh hảo, ta lại đổ tiền vào túi hắn. Nếu hắn dám mặc cả, chứng tỏ không thành ý, hiểu rồi. Tiểu Miêu cười ha hả, lão đại muốn làm nhị đẳng tướng quân, chúng ta cũng nổi theo mây rồi. Đương nhiên. Nhớ bảo hắn cho một đống tờ chiếu đóng dấu đỏ. Đến lúc cần, lôi ra hù thiên hạ cũng được. Tần Phong cười to. Còn việc Thúc Huy muốn biết tên lão đại? Cứ bảo ta là Lý Phong. Từ nay, toàn Thái Bình Thành phải nhớ, ta là Lý Phong. Tên Tần Phong không dùng nữa. Các ngươi cũng phải chú ý, đừng để lộ danh tính của ta. Rõ. Tiểu Miêu gật đầu. Nghe nói từ nay ngươi tên là Lý Phong rồi hả? Thư Phong Tử thò đầu vào, cười hề hề, cái tên này được đấy. Thư Đại Phu, ngươi lại lén nghe trộm. Tần Phong trợn mắt. Ta có bản lĩnh riêng, đứng ngoài phòng cũng nghe rõ. Thư Phong Tử vênh váo, Lý Phong, cái tên ngẫu nhiên mà có, chính là ý trời. Được, được, đại thần y thông thiên địa, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tần Phong hỏi. Thư Phong Tử khoát tay, bí mật. Nhưng tin tốt lành sắp tới rồi. Chương 250, thống khổ thư thần y khổ sở nghe xong lời Tần Phong, gương mặt Thư Phong Tử lập tức đen sầm lại. Tất cả là tại Vương Nguyệt Giao cô bé kia, cầm lông gà làm lệnh tiễn của ngươi, ngày ngày canh giữ trong phòng thuốc của ta, bắt ta phải tìm cách chế tạo thứ đồ ngọt vô dụng đó. Không phải ngươi đã làm được rồi sao? Chỉ cần ghi lại công thức chế tạo, với ngươi có khó gì? Tần Phong ngạc nhiên hỏi. Thư Phong Tử gắt lên, ngươi nói nghe dễ lắm. Cô bé kia mang cả đống hương liệu, hoa cỏ đến, bắt ta phải chế ra thêm nhiều loại kẹo cầu vồng với hương vị khác nhau, còn nói đó là mệnh lệnh của ngươi. Ngày nào nó cũng bám theo ta, đến cả lúc lên nhà xí cũng sai lạc nhất thủy thằng khốn nạn đó đi theo, sợ ta trốn mất. Nhìn gương mặt đen như mực của Thư Phong Tử, Tần Phong bật cười ha hả, ai bảo lần trước ngươi thả chim bồ câu cho nó. Để nó khổ sở chờ đợi suốt tháng trời. Đáng đời, chạy đi hái thuốc đi. Ta làm thế cũng chỉ vì các ngươi thôi. Thư Phong Tử tức giận nói, các ngươi sắp xuất chinh, ta phải chuẩn bị thêm thuốc thương, nào phải đi chơi đâu. Đời ta khổ thật, vừa phải cứu mạng các ngươi, lại còn phải lo kiếm tiền cho các ngươi. Thấy Thư Phong Tử gầy hẳn đi, Tần Phong cũng động lòng, vỗ vai hắn, huynh đệ, khổ cho ngươi rồi. Nhưng ai bảo chúng ta là anh em, có khó thì tìm nhau chứ. Ngươi chết đi. Thư Phong Tử đẩy Tần Phong ra, ta bận đến sống không nổi nữa rồi. Tần Phong, khi nào ổn định, phải đi với ta tìm mấy phụ tá. Phụ tá? Tần Phong tròn mắt nhìn hắn. Đúng, ta đâu phải một mình, ta đã nói với ngươi rồi. À phải, ta nhớ rồi. Ngươi từng nói còn có một sư muội. Tần Phong chợt nhớ ra, nàng ở đâu? Sao không đưa nàng về? Trị bệnh cứu người thì đừng trông chờ vào sư muội ta. Ta quản cứu người, nàng quản giết người. Nhưng mời nàng không dễ đâu. Đợi khi ngươi đứng vững, có chút căn cơ rồi hãy tính. Hiện giờ tình cảnh ngươi thế này, sợ chưa đủ tư cách mời mấy vị phụ tá kia. Thư Phong Tử lắc đầu. Lớn lối thế. Tần Phong cười đùa. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thư Phong Tử cười khẽ, nhân tiện, ngươi phải nghĩ cách đưa nữ thần sát thủ kia đi chỗ khác. Ta đã làm cho nàng 20 loại kẹo cầu vồng khác nhau rồi. Tần Phong, thời gian của ta không thể lãng phí vào mấy thứ vô bổ này. Nói rồi, hắn bỗng cười ha hả đắc ý, ngươi cười gì thế? Thấy nụ cười quỷ dị của Thư Phong Tử, Tần Phong không nhịn được hỏi. Ta đang cười lạc nhất thủy. Bao nhiêu tuổi rồi còn ngày ngày ôm kẹo ăn. Vương Nguyệt Giao lại cưng chiều hắn như trẻ con. Ta đoán chừng chưa già, hàm răng hắn đã rụng hết rồi. Ha ha ha, một cao thủ không răng nói chuyện phì phò, cảnh tượng đó nghĩ mà buồn cười. Thư Phong Tử càng nghĩ càng thấy hài, ôm bụng cười ngã nghiêng. Người hết thuốc chữa rồi. Lạc Nhất Thủy là cao thủ đỉnh phong cửu cấp, ta còn không địch nổi. Hàm răng hắn cứng hơn sắt, mấy viên kẹo mà làm hư được thì ngươi đang mơ giữa ban ngày. Tần Phong khinh bỉ nói. Sau khi đột phá cửu cấp, thân thể đã biến hóa rất lớn, điểm này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lại có chuyện như vậy? Thư Phong Tử há hốc mồm. Đương nhiên. Ngươi tưởng vì sao cao thủ cửu cấp khi xuất thủ lại có uy lực kinh người như vậy? Tần Phong nhìn Thư Phong Tử với ánh mắt ác ý, loại phế vật như ngươi đời nào hiểu nổi cảnh giới của cao thủ. Thư Phong Tử sững sờ giây lát, bỗng giơ ngón tay giữa lên, mặc kệ. Dù ngươi có thành tông sư đi nữa, lúc bị thương vẫn phải nhờ ta cứu mạng. Lão tử là thiên tài, chỉ là không muốn luyện võ thôi, bằng không tông sư với ta cũng chỉ như bữa sáng. Được rồi, ngươi nói sao cũng được. Vương Nguyệt Giao đâu? Ta sẽ phái nàng xuống núi một chuyến, ngươi khỏi phải lo nàng quấy rầy nữa, Tần Phong cười nói. Thật không? Thật. Chắc chắn. Chắc. Yahoo. Ha ha. Thư Phong Tử cười to đắc ý, tuyệt vời. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái vòng vây này. Hôm sau, Tiểu Miêu cưỡi ngựa, nhìn sang kiệu nhỏ bên cạnh, nơi Vương Nguyệt Giao đang ngồi. Nhưng lúc này cán kiệu bị một người nắm chặt, không thể nhúc nhích, chính là Lạc Nhất Thủy, Tiểu Thủy. Ta cũng muốn đi. Hắn nằng nặc đòi. Tiểu Thủy, người không thể đi. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, tỷ tỷ có việc phải xử lý, vài ngày nữa sẽ về. Tiểu Thủy có thể giúp tỷ tỷ. Lần này tỷ tỷ đi đàm phán, không phải đi đánh nhau. Vương Nguyệt Giao dịu dàng nói, chợt thấy Thư Phong Tử đang nhìn với vẻ hả hê, bèn chỉ vào hắn, Tiểu Thủy, ngươi biết người kia không? Hắn đối xử với ngươi tốt không? Ừ, hắn ngày nào cũng cho ta kẹo ngon, đối với ta rất tốt. Tiểu Thủy gật đầu. Tỷ tỷ nói cho ngươi biết, trong nhà hắn còn giấu rất nhiều loại kẹo khác nhau. Mấy ngày nay ngươi cứ bám lấy hắn, mòi cho bằng hết số kẹo đó ra. Khi tỷ tỷ về, nếu ngươi lấy được nhiều loại, tỷ tỷ sẽ cho ngươi thêm kẹo mỗi ngày, được không? Kẹo khác nhau. Ánh mắt Tiểu Thủy lập tức sáng rực. Đúng vậy. Lần này tỷ tỷ đi mua nguyên liệu về để hắn làm thêm nhiều kẹo cho ngươi. Ngươi đồng ý chứ? Đồng ý. Sức hấp dẫn của kẹo lập tức át đi ý định theo Vương Nguyệt Giao xuống núi. Tiểu Thủy nhảy vọt đến bên Thư Phong Tử, nắm chặt cổ tay hắn, ta muốn kẹo. Kẹo khác nhau. Khi Vương Nguyệt Giao chỉ về phía mình, Thư Phong Tử đã thấy bất ổn, định chuồn đi nhưng không kịp. Bị khóa chặt cổ tay, nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Thủy, hắn rên lên, tổ tông ơi! Người muốn giết ta sao? Thấy bộ dạng khổ sở của Thư Phong Tử, Tần Phong và Tiểu Miêu bật cười. Từ ở Cảm Tử Doanh, Thư Phong Tử vốn là kẻ chỉ biết treo người mà không chịu được khi bị treo lại. Nhưng đến Thái Bình Thành, hắn đã gặp phải đối thủ thực sự, Tiểu Thủy. Đánh không lại, chạy không thoát, mắng thì hắn chẳng hiểu. Vị thần y lắm mưu nhiều kế giờ đành bó tay chịu trận, tiếng vó ngựa vang lên, đoàn người rời Thái Bình Thành hướng về Phong huyện. Vẫn là bờ đăng tiên hồ, vẫn là ngắm cảnh đình, nhưng lần này người đến trước là Tiểu Miêu và Vương Nguyệt Giao. Trong đình, khói trầm tỏa ra từ lư hương, trên bàn gỗ lim bày biện đầy đủ trà cụ tinh xảo, nước trong ấm đồng đang sôi sùng sục. Bước vào đình, Thúc Huy rất ngạc nhiên khi thấy người đàm phán lần này lại là một nữ tử. Thúc đại nhân mời ngồi. Vương Nguyệt Giao đứng dậy thi lễ, mỉm cười nói, đây là nước tuyết tan từ hoa mai núi năm ngoái, tiện nữ cất giữ cẩn thận đến nay. Vừa đúng ba lần sôi, chỉ tiếc núi rừng không có trà ngon, phụ bạc chút nước quý. Thấy Vương Nguyệt Giao phong thái ung dung, Tiểu Miêu bên cạnh nhún vai. Hắn không hiểu tuyết trên cánh hoa mai có gì khác biệt, cũng chẳng thấy cái chén nhỏ xíu kia có gì hay. Nhưng Thúc Huy, người lớn lên trong phủ thân vương, lại rất tinh thông những thứ này. Tiểu thư quả là người kỳ lạ. Nước như thế, trà tất nhiên cũng không tầm thường. Thúc Huy mỉm cười đáp lễ. Vương Nguyệt Giao lấy ra một bình sứ nhỏ, đại nhân thân phận quý trọng, mong chút trà mọn này không phụ lòng ngài. Mê tiên. Thúc Huy tròn mắt, đây là trà cực phẩm, trong cung cũng hiếm thấy. Hôm nay ta thật có phúc. Tiểu thư đã chuẩn bị nước quý, trà ngon, vậy để ta pha trà nhé. Vốn định nhờ đại nhân, tiện nữ tay nghề thô thiển. Vương Nguyệt Giao khẽ cười. Thúc Huy lắc đầu, có trà ngon, biết giữ nước quý, tiểu thư đã là cao thủ trà đạo, sao lại tự ti? Nhưng ta không thể hưởng không được. Tiểu Miêu thấy hai người mãi không vào đề, đang định lên tiếng thì Thúc Huy đã nói, Chương Hiệu Quý khoan vội. Trà ngon, nước quý, cảnh đẹp, người đẹp, đừng phụ lòng. Chuyện chính đợi lát nữa hãy bàn, bằng không trà mất ngon. Tiểu Miêu đành nuốt lời vào trong, bực bội nhìn Thúc Huy biểu diễn nghệ thuật pha trà. Hắn không hiểu Vương Nguyệt giao bày ra bộ trà cụ cầu kỳ này để làm gì. Thúc Huy vừa pha trà vừa nói, tiểu thư thật là người kỳ lạ, ở nơi này mà gặp được người như tiểu thư, thật ngoài dự liệu. Vương Nguyệt giao mỉm cười, đại nhân quá khen. Tiện nữ chỉ là người thôn quê, may mắn có chút hiểu biết nhỏ. Hai người tiếp tục đàm luận về trà đạo, khiến Tiểu Miêu càng thêm sốt ruột. Nhưng Thúc Huy kiên quyết không vội bàn chuyện chính, chỉ chuyên tâm thưởng thức chén trà quý. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Hợp tác. Tiểu Miêu dùng hai ngón tay nhón lên chén trà nhỏ, uống ừng ực một ngụm. Hắn cảm thấy cổ họng vẫn chưa kịp thấm ướt đã nuốt trôi, chẳng kịp nếm ra hương vị gì. Nhìn sang đôi nam nữ kia đang nhấp từng ngụm nhỏ, nhắm mắt thưởng thức, thậm chí còn chậm rãi nuốt từng giọt nước trà như thể đó là thứ quý giá nhất, Tiểu Miêu chỉ biết chép miệng bắt chước khen, cực hay. Tuyệt diệu. Thúc Huy tròn mắt tán thưởng, vừa định nhờ Vương Nguyệt Giao rót thêm thì phát hiện nàng đã úp ngược chén trà xuống bàn, không khỏi ngạc nhiên. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, trà ngon một chén là đủ. Giữ lại chút dư vị còn hơn uống thêm vài chén mà đánh mất hứng thú. Thúc Huy giật mình, vội đặt ấm trà xuống, tiểu thư nói phải, tại hạ quả thật quá tham lam, gặp vật quý lại muốn hưởng thụ tận cùng, quên mất cái đạo quá căng thì đứt. Nghe vậy, Tiểu Miêu chẳng khách khí gì giật lấy ấm trà, mở nắp tu ừng ực. Thậm chí còn nhai ngấu nghiến mấy lá trà lỡ nuốt vào rồi mới bảo, các người không uống thì tôi uống, khác lắm rồi. Thúc Huy trợn mắt nhìn Tiểu Miêu, lắc đầu bất lực, phung phí của trời, thật sự phung phí của trời. Thúc đại nhân, Đoạn Hiệu Quý là người chân chất, giữ được bản tính mộc mạc, cũng là một nét độc đáo. Vương Nguyệt Giao dịu dàng nói. Nhìn Tiểu Miêu, Thúc Huy bật cười, xem ra tiểu thư nói đúng. Trà vốn để giải khát, chúng ta lại cầu kỳ quá hóa rườm ra. Đoạn Hiệu Quý uống theo tính thật, chúng ta thưởng thức bằng tâm hồn, đâu có cao thấp gì. Vương Nguyệt Giao khoanh tay cười. Hay lắm. Tiểu thư quả là người thú vị. Thúc Huy nhìn Vương Nguyệt Giao đầy thán phục, khó tin nổi chốn thâm sơn cùng cốc này lại nuôi dưỡng được người tao nhã như tiểu thư, khiến bọn tiểu thư kệch cẩm ở Trường An phải hổ thẹn. Tiểu nữ tử không dám tự ti, cũng chẳng dám khinh người. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi loại có vẻ đẹp riêng. Đại nhân ở Trường An quen ngắm mẫu đơn quý phái, nay gặp U Lan nơi thâm sơn, tất thấy lạ lẫm mà thôi. Vương Nguyệt Giao khẽ cười, Thúc đại nhân, trà ngon chứ? Tuyệt hảo. Chỉ có, trà ngon thôi sao? Vương Nguyệt Giao nhìn thẳng Thúc Huy. Trà ngon, người càng tuyệt. Thúc Huy cười lớn. Lời nói này từ miệng một đại quan như hắn nghe có phần sùng sả. Vương Nguyệt Giao đỏ mặt, trong mắt đại nhân chỉ có trà và người thôi ư? Thúc Huy ngẩn người, cúi xuống ngắm chén trong tay. Lúc này mới nhận ra chén ngọc này không phải ngọc thường, chất liệu như sứ mà không phải sứ, ôn nhuận dịu dàng truyền vào lòng bàn tay. Hắn thốt lên, hóa ra bí mật nằm ở đây. Không chỉ vậy. Vương Nguyệt Giao mỉm cười vuốt ve bộ đồ trà trên bàn, đại nhân xem, chén trà này làm từ gốc hoàng lê trăm năm trong núi sâu, cây đã tàn nhưng rễ vẫn sống, được chọn lựa kỹ càng rồi chế tác tỉ mỉ thành bộ đồ trà độc nhất vô nhị này. Ấm trà làm từ đá lấy ở hồ nước lạnh trong núi, đông ấm hè mát. Đại nhân hãy xem. Nàng rót đầy nước trong vào chén rồi đưa cho Thúc Huy. Thúc Huy nhìn kỹ, thấy trong làn nước lấp lánh ánh sáng, tựa như có làn sương mỏng bốc lên từ đáy chén, điều hắn không nhận ra lúc thưởng trà. Thế nào? Vương Nguyệt Giao hỏi. Tuyệt tác. Nhưng đáng tiếc quá đắt đỏ. Thúc Huy thở dài. Không hẳn. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn những món đồ tinh xảo như vậy. Thủ lĩnh Thái Bình Thành chúng tôi gọi chúng là hàng xa xỉ, chỉ dành cho đại gia đại tộc. Thái Bình Thành. Thúc Huy nhanh trí bắt lấy từ then chốt. Đã hợp tác, Thái Bình Thành sớm muộn cũng sẽ đến tai đại nhân, vậy chi bằng thành thật. Trong núi sâu, chúng tôi đang xây dựng một căn cứ riêng, gọi là Thái Bình Thành. Vương Nguyệt Giao thản nhiên thừa nhận. Thúc Huy xoa xoa chén đá, nếu không phải độc bản, giá trị sẽ giảm nhiều. Tuy không phải độc nhất, nhưng mỗi món đồ chúng tôi làm ra đều theo yêu cầu riêng. Khách hàng muốn kiểu dáng nào, chúng tôi chế tác kiểu đó. Và một khi hoàn thành, tuyệt đối không làm lại lần thứ hai. Giá trị có giảm, nhưng không đáng kể. Vương Nguyệt Giao giải thích. Thúc Huy chớp mắt suy tính, cách làm mới lạ này. Đại Tề đất rộng người đông, giới quý tộc giàu có vô số. Nếu mở được thị trường, quả thật có thể kiếm bộn tiền. Nhưng thành phẩm thế nào? Vương Nguyệt Giao khẽ cười, đó là bí mật của Thái Bình Thành. Chúng tôi lo sản xuất, các người lo phân phối. Chúng tôi đưa giá gốc, còn bán bao nhiêu tùy ý, bán càng đắt, lời càng lớn. Thúc Huy mắt sáng rực, nghĩa là các người không tự bán. Đúng vậy. Đại nhân sẽ là đại lý độc quyền tại Tề Quốc. Dĩ nhiên, các nước khác thì xin miễn bàn. Nếu các người bán sang Việt Quốc với giá rẻ, chẳng phải hủy hoại thanh danh của ta. Thúc Huy nhíu mày. Chúng tôi sẽ lấy giá đại nhân bán ở Tề Quốc làm chuẩn, không để đại nhân thiệt thòi. Tốt lắm. Thúc Huy vỗ tay, nhưng chỉ có những thứ này thôi sao? Món đồ quý thì bán được giá cao, nhưng người mua ít, lợi nhuận khó mà đủ thỏa mãn ta. Đây mới là bước đầu hợp tác, coi như thử nghiệm. Nếu thuận lợi, Thái Bình Thành sẽ mở rộng phạm vi hợp tác. Tin tôi đi, với năng lực của Thái Bình Thành, chúng tôi có thể giúp đại nhân trở thành một trong những người giàu nhất Tề Quốc trong thời gian ngắn. Vương Nguyệt Giao tự tin nói, trước khi xây dựng lòng tin, hợp tác quy mô nhỏ chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan sao? Đúng vậy. Thúc Huy cười lớn, tiểu thư quả là kỳ tài. Ở chốn thâm sơn này thật uổng phí. Nếu có dịp, tiểu thư sẽ đến Trường An chứ? Nếu hợp tác tốt, tất nhiên tôi sẽ đến. Biết đâu chúng ta lại mở cửa hàng ở Trường An, nhờ uy tín của đại nhân mà đứng vững. Mỏi mắt mong chờ, Thúc Huy cười nói, lúc đó nhất định mời tiểu thư đến phủ ta làm khách. Tất nhiên. Vương Nguyệt Giao gật đầu. Thúc Huy quay sang Tiểu Miêu, Đoạn Hiệu Quý, cuộc gặp với Vương tiểu thư rất vui, hợp tác cũng suôn sẻ. Đã đồng ý hợp tác, chuyện khác cũng nên xui chèo mát mái chứ. Tướng quân nhà ta đồng ý nhận sắc phong của Đại Tề, nhưng thời điểm công bố do chúng ta quyết định. Tiểu Miêu nói thẳng. Đương nhiên. Hiện tại công khai chỉ thêm rắc rối, khiến Việt quốc nghi ngờ. Thúc Huy gật đầu. Thứ hai, tướng quân nhà ta nói, tướng quân Tề Quốc chia năm bậc. Đòi nhất đẳng ngay thì quá đáng, nhưng nhị đẳng là tối thiểu. Tiểu Miêu nghiêng người, nhè răng cười quỷ quái. Đòi nhị đẳng tướng quân. Thúc Huy há hốc, quá đáng quá. Ở Đại Tề, nhị đẳng tướng quân đều là trấn thủ một phương, binh hùng tướng mạnh. Nhất đẳng cả nước chỉ năm người. Đoạn Hiệu Quý, cái này ta thực sự không làm nổi, không phải từ chối mà yêu cầu quá cao. Giá trị các người thể hiện chưa xứng tầm nhị đẳng. Vậy cho mấy đây? Cân nhắc việc các người sắp đánh Mạc Lạc, ổn định Sa Dương quận, giúp chúng ta yên Bắc Cương, tam đẳng tướng quân là mức tối đa. Nhưng trước đó, phải chứng minh năng lực, chẳng hạn đánh bại quân Mạc Lạc đang vây Sa Dương. Phiền phức thế. Tiểu Miêu nhăn mặt. Đoạn Hiệu Quý, chúng ta là đệ nhất cường quốc, mọi thứ phải theo quy củ. Không nghiêm minh sao trị quốc, sao phục chúng. Được rồi, tam đẳng thì tam đẳng. Tướng quân nhà ta sẽ cố gắng. Tiểu Miêu nhún vai, ngươi về chuẩn bị ủy nhiệm trước đi. À, con phải chuẩn bị sẵn mấy tờ chiếu chỉ đóng dấu sẵn, sau trận chiến tướng quân ta cần ban thưởng ba quân. Được thôi. Nhưng trong chiếu chỉ, cuối cùng phải ghi tên tướng quân các ngươi chứ. Xin cho biết. Chẳng qua là cái tên thôi mà. Tướng quân nhà ta họ Lý, tên Phong. Tiểu Miêu cười nói. Lý Phong. Thúc Huy cố nhớ lại danh tướng họ Lý nào nhưng không ra. Đoạn Hiệu Quý, ta có nghi vấn bấy lâu, dù không phải quân nhân, ta biết huấn luyện một đội quân tinh nhuệ, nhất là kỵ binh thiện chiến, không phải chuyện ngày một ngày hai. Thế mà Quý Phương trong thời gian ngắn đã có đội quân hùng mạnh, đánh bại cả Lưu Hưng Văn lẫn Bao Bất Phàm. Điều này không dễ. Tiểu Miêu cười, cái khó với các ngươi, với chúng tôi lại dễ như trở bàn tay. Thúc Huy lắc đầu, không tin lời nói đùa này, ta muốn hỏi thẳng, các ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Đã biết là quá đáng, sao còn hỏi? Tiểu Miêu đứng dậy cười, Thúc đại nhân, ai cũng có bí mật riêng. Hỏi nhiều chỉ thêm mất lòng. Mối quan hệ chúng ta đơn giản là hợp tác cùng có lợi, thế thôi. Chương 252, Sĩ Diện. Vương Nguyệt Giao cùng Thúc Huy bàn bạc xong các chi tiết hợp tác, Thúc Huy liền dẫn theo bộ hàng mẫu rời đi. Bên bờ Đăng Tiên Hồ chỉ còn lại Vương Nguyệt Giao cùng Tiểu Miêu cùng đoàn tùy tùng. Vương Tiểu Thư, mấy thứ đồ chơi này trên núi chúng ta còn nhiều lắm. Trước kia không thiếu người lấy chúng làm củi đốt, thật đúng là keo trời không thấu. Mãi đến gần đây mới bị cấm. Dù tính cả tiền công nhân, cao lắm cũng chỉ đáng giá hơn 100 lạng bạc, vậy mà cô dám định giá 5.000 lạng một bộ. Bán sao nổi? Theo ta thấy, 1.000 lạng đã là món lợi kết xù rồi, đủ khiến ta kinh hồn bạc vía. Tiểu Miêu nghiêng đầu hỏi, Thúc Huy đâu phải hạng ngốc, sao lại đồng ý dễ dàng thế? Vương Nguyệt Giao khẽ cười, của hiếm thì quý mà. Những thứ này trong núi chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vận về Trường An thì hoàn toàn khác. Còn nữa, cô biết tại sao Tần tướng quân gọi chúng là xa xỉ phẩm không? Vì sao? Bởi vì chúng vốn không phải để bán cho nhà dân thường. Đây là thứ dành cho những kẻ giàu có thích khoe mẽ. Trong mắt họ, 1.000 lạng hay 5.000 lạng có khác gì nhau đâu. Đã bỏ ra được 1.000 lạng mua món đồ này, thì 5.000 lạng cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng là họ muốn sự độc nhất vô nhị, muốn có thứ đứng đầu thiên hạ. Đó chính là thể diện, Tần tướng quân thường đùa rằng, trên đời có một hạng người cả đời chỉ mua đắt chứ không mua đúng. Càng thổi phồng món đồ của mình cao quý hiếm có bao nhiêu, họ càng tranh nhau mua bằng được. Cô không thấy lúc tôi ra giá, Thúc Huy chớp mắt liền đồng ý sao? Vương Nguyệt Giao ánh mắt lộ vẻ khâm phục, những thứ này, vốn tôi cũng không hiểu, nhưng Tần tướng quân đã phân tích kỹ khiến tôi thấu hiểu. Hóa ra làm ăn có thể như thế này. Giá mà sớm biết, Vương gia đâu chỉ dừng lại ở góc hẻo lánh Phong Huyện. Đúng thế. Tiểu Miêu gật đầu, như Vương gia các cô, ở Phong Huyện coi như có tiếng, nhưng đến Sa Dương quận thì chẳng là gì. Cô không thấy Hách gia danh tiếng lẫy lừng thế nào sao? Kết cục chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Không có hậu thuẫn vững chắc, tiền bạc quá nhiều đôi khi lại thành tai họa. Có kẻ chỉ chờ nuôi báo rồi chặt làm thịt thôi. Nghe vậy, Vương Nguyệt Giao bỗng giận dỗi, Đoạn Huyện quý, tôi đâu phải con heo. Tiểu Miêu giật mình, rồi bật cười, ví von thôi mà, lỡ lời xin tiểu thư đừng trách. Nhưng lời thô lý chẳng thô, có đúng không? Vương Nguyệt Giao nhún vai, cô nói cũng phải. Giờ tôi đã hiểu, không có võ lực hùng mạnh, mọi thứ chỉ là phù vân. Khi sinh tử vinh nhục còn không tự quyết được, nói gì đến giàu sang danh vọng. Vương tiểu thư, tôi thấy lạ. Ở Thái Bình Thành, cô không từng bắt thư thần y chế đủ loại kẹo cầu vòng sao? Sao lần này không đem chúng ra giao dịch với Thúc Huy? Tiểu Miêu chợt nhớ điều gì, liền hỏi. Đây là nước cờ đầu. Thúc Huy là ai? Từ nhỏ đã lớn lên trong phủ thân vương. Lợi nhuận từ mấy viên kẹo chia ra từng xu, người như hắn thèm để mắt tới sao? Chỉ khiến hắn nghĩ ta không đủ tầm đạt mục tiêu của hắn, việc hợp tác sẽ gặp trắc trở. Hiện tại ta cần người như hắn mở đường, mở toang cánh cửa Tề quốc. Vương Nguyệt Giao cười nói, đợi khi cửa đã mở, Thái Bình Phường đứng vững ở Tề quốc, ta sẽ lần lượt đẩy mạnh các mặt hàng bình dân. Kẹo cầu vòng lợi nhuận tuy nhỏ nhưng ai cũng mua được, tính tổng lại chẳng thua kém xa xỉ phẩm, nhưng hạng người như Thúc Huy đâu hiểu nổi. Ta cũng vui lòng giả ngốc. Nghe tiếng cười trong trẻo của Vương Nguyệt Giao, Tiểu Miêu lắc đầu, buôn có bạn, bán có phường là thế này sao? Ngay cả đối tác cũng phải giấu nghề. Thúc Huy là đối tác, nhưng ta cần lợi nhuận lớn hơn. Giấu nghề có gì lạ? Vương Nguyệt Giao hỏi ngược lại. Không chỉ giấu nghề, phải giấu 2-3 lớp mới đúng. Tiểu Miêu cười ha hả, nhưng tôi vẫn không hiểu, sao cô lại bắt thư thần y chế nhiều vị kẹo thế? Đơn giản thôi. Vương Nguyệt Giao cười đáp, cứ 3 tháng nữa năm ta lại cho ra mắt vị mới, giữ cho thị trường luôn tươi mới. Một vị mãi sẽ khiến người chán. Không chỉ khác vị, còn khác giá cả, kiểu dáng, có hàng bình dân cũng có hàng cao cấp. Cùng là kẹo, chỉ cần thay hình đổi dạng, đóng gói khác đi, lợi nhuận có thể tăng gấp bội. Lại là chiêu bán đắt không bán rẻ. Tiểu Miêu cười nói. Đương nhiên. Chẳng lẽ để mấy công tử tiểu thư quý tộc cầm viên kẹo giống dân thường thì còn mặt mũi nào? Phải cho họ cảm giác thượng đẳng chứ. Vương Nguyệt Giao đáp. Không ngờ lão đại chúng ta không chỉ võ công kinh người, mưu lược hơn đời, mà còn có máu buôn bán. Nếu chuyển sang làm thương nhân chắc giàu nhất vùng. Tiểu Miêu cảm thán. Tôi hoàn toàn đồng ý. Vương Nguyệt Giao gật đầu lia lịa, mấy chiêu làm ăn này khiến tôi nghi ngờ cả cuộc đời trước đây. Tôi từng một tay đưa Vương gia từ Phong Huyện lên Sa Dương quận, Từ Phụ là tay buôn lão luyện. Nhưng so với Tần tướng quân, đúng là tiểu đồ đệ gặp đại sư phụ. Mấy tháng nay tôi học được quá nhiều. Hơn 10 ngày sau, tại khu phố sầm uất nhất Phong huyện, Thái Bình phường chính thức khai trương. Chủ nhân hiển nhiên là đại tiểu thư Vương gia, Vương Nguyệt Giao. Hiện nay Vương gia đã trở thành thế lực số một Phong huyện. Vương hậu không chỉ là huyện lệnh, còn kết thân với lão thái gia họ Lưu ở Sa Dương quận. Dân Phong huyện còn biết, Vương hậu hiện là đại diện của Thái Bình thành trong núi, sau trận Hoàng Lương Cương, Lý Phong tướng quân đánh tan mấy vạn quân Thuận Thiên, bắt sống vô số, tiếng tăm lừng lẫy như mặt trời giữa trưa. Vương hậu nhờ đó cũng lên như diều gặp gió. Vương Nguyệt Giao là chủ Thái Bình phường, nhưng người sáng suốt nào chẳng biết ai mới là ông chủ thật sự. Nhìn tên hiệu đã rõ. Nếu còn nghi ngờ, chỉ cần nhìn mấy vệ sĩ võ trang đứng cửa, thương nhân bình thường nào dám dùng binh lính canh gác. Nhờ những nhân duyên ấy, ngày khai trương Thái Bình phường, gần nửa thành kéo đến chật kín phố. Dân thường đến vì cảm kích quân Thái Bình diệt Thuận Thiên quân, giữ yên Phong huyện. Dù xuất thân thổ phỉ, nhưng so với quan phủ trước kia, họ đối xử với dân tốt hơn nhiều. Dân chúng thực tế, quan xa không bằng quan gần, miễn sống tốt, ai làm quan chẳng được. Giới chức sắc Phong huyện cũng lũ lượt kéo đến. Sau màn chào hỏi xã giao, Vương hậu mời mọi người sang tửu lâu. Vương Nguyệt Giao với tư cách chủ nhân nâng chén mời rượu rồi cáo lui. Mọi người đều hiểu, một tiểu thư chưa chồng đứng lâu giữa đám đông không tiện. Hơn nữa, nàng ở đây họ cũng khó buông lỏng. Vương Nguyệt Giao đi rồi, tửu lâu càng thêm náo nhiệt. Vương Nguyệt Giao về Thái Bình phường không phải không có việc. Lúc này trong phòng khách, một vị khách trọng yếu đang chờ nàng. Lương Đạt, tướng lĩnh trấn thủ Đăng huyện của Tề. Thúc Huy thực lực không nhỏ. Chưa đầy 10 ngày sau khi rời đi, đạo quân trấn thủ Đăng huyện do Lương Đạt chỉ huy đã được triều đình thăng làm giả chiến quân. Bản thân Lương Đạt cũng từ tướng quân quận binh thăng lên tứ đẳng tướng quân. Nhìn bề ngoài như bị giáng chức, nhưng Lương Đạt mừng rơi nước mắt. Nếu không được thăng làm tướng giả chiến quân, sự nghiệp coi như chấm dứt. Bước này lên, trời cao biển rộng. Huống chi này đã theo Thúc Huy, tương lai chẳng phải như cá gặp nước. Ít nhất trong đời, lên tam đẳng tướng quân không còn là mơ. Vương chủ nhân, đây là lô hàng đầu tiên Thúc đại nhân gửi tới, tổng cộng 10 bộ, trong danh sách ghi rõ thân phận, địa vị và sở thích từng người. Làm sao khiến họ hài lòng là việc của quý hiệu. Lương Đạt nói, nếu làm tốt, tin rằng đơn hàng lớn sẽ tiếp nối. Vương Nguyệt Giao nhận tập tài liệu dày, gật đầu, tốt lắm. Thúc đại nhân quả nhiên cẩn thận. Có những thứ này, chúng tôi cam đoan sẽ làm ra tác phẩm khiến khách hàng hài lòng. Xin Lương đại nhân yên tâm. Còn cái này nữa. Lương Đạt từ trong ngực lấy ra chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt nàng. Mở hộp, Vương Nguyệt Giao tròn mắt. Bên trong là chiếc trâm ngọc trai chế tác tinh xảo, đặc biệt viên ngọc hồng lửa kia giá trị không nhỏ. Ý gì đây? Thúc đại nhân gửi kèm tài liệu là quà riêng tặng Vương tiểu thư. Đây là tấm lòng của ngài. Lương Đạt nhìn Vương Nguyệt Giao, một mỹ nhân khiến lòng người rung động. Không trách Khấu Quần vì muốn chiếm đoạt nàng mà mất mạng. Vẻ đẹp ấy đủ khiến bất kỳ ai sinh lòng tà ý, dĩ nhiên, giờ hắn không dám nghĩ bậy. Nhìn chiếc trâm này sẽ hiểu. Thúc đại nhân dặn tiểu thư nhất định phải nhận. Đây là lễ đáp lại chén rượu Đăng Tiên Hồ. Không đợi Vương Nguyệt Giao phản ứng, Lương Đạt vội nói tiếp. Vương Nguyệt Giao suy nghĩ giây lát, rồi bật cười. Vậy xin thay lời cảm tạ Thúc đại nhân. Từ chối thì bất kính. Vậy mới phải. Lương Đạt thở phào. Nếu Vương Nguyệt Giao cự tuyệt, hắn sẽ khó xử lắm. Chương 253, lải nhải xảo thủ. Vương Nguyệt Giao đẩy nhẹ chồng ngân phiếu trên bàn về phía Lương Đạt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Lần giao dịch này, chúng tôi không cần bạc. Chỉ cần vật tư chiến lược được khấu trừ là đủ. Lương Đạt nhíu mày. Vương tiểu thư muốn cụ thể những gì? Thiết, gan, thép đều được. Nàng mỉm cười đáp. Vị tướng quân mặt lộ vẻ khó xử, tiểu thư hẳn biết, những thứ này đều là vật tư chiến lược, không thể tùy tiện mua bán. Làm trái sẽ bị xử trọng tội. Tùy tiện ư? Vương Nguyệt Giao khẽ cười, Lương tướng quân chẳng lẽ quên rằng thủ lĩnh của chúng tôi hiện cũng là tướng quân của Đại Tề? Chẳng lẽ Thúc đại nhân chưa nói với ngài, bán thiết cho quân đội đồng minh? Há phải là phạm pháp? Hơn nữa, ngài cũng nên hiểu rõ tình hình, chúng tôi sắp lên đường tác chiến ở Sa Dương quận, nhưng hiện tại tay trắng không có gì. Xin một ít thiết để chế tạo vũ khí, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lương Đạt bất đắc dĩ thở dài. Thái Bình Thành mà cũng dám nhận là quân tề. Nhưng xét theo một góc độ nào đó, cô nàng nói cũng có lý. Có tấm gia hổ này che đỡ, việc bán thiết cho họ cũng không đến nỗi gây phiền toái. Vấn đề là giá cả. Chúng tôi hiểu. Vương Nguyệt Giao giơ tay ngăn lại, Lương tướng quân là người thông minh, chỉ cần không chênh lệch quá đáng, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Đây chỉ là chuyện riêng giữa ngài và Thái Bình Thành, Thúc đại nhân sẽ không biết đâu. Lương Đạt bật cười ha hả. Không trách Thúc đại nhân chỉ gặp một lần đã mê mẩn cô gái này, thông minh xuất chúng, hiểu biết tâm lý, lại có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, ai chẳng động lòng. Được. Tối đa nửa tháng, Thái Bình Thành sẽ nhận được lô sắt này. Nhưng chỉ có thể là sắt thô, chưa qua tinh luyện. Tại khu vực phía bắc Thái Bình Thành, Tần Phong đang kiểm tra một cụm kiến trúc đá mới xây. Nơi đây nằm dưới chân vách đá vạn trượng, được bao quanh bởi bức tường cao hơn 10 trượng, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Đây chính là công xưởng quân sự tương lai của Thái Bình Thành, cũng là nguồn sinh lợi chính. Lão đại, cho con trở về quân đội đi, con muốn ra chiến trường. Xảo Thủ lẻo đẻo theo sau Tần Phong, không ngừng lải nhải như cái máy. Tần Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục cùng các khánh sinh kiểm tra từng gian phòng. Xảo Thủ bị đuổi khỏi quân ngũ vì đôi bàn tay khéo léo của hắn, bị điều đến phủ thành chủ làm giám đốc công xưởng kiêm quản lý nhà tù. Hắn không cam lòng, ngày nào cũng cuốn lấy Tần Phong đòi trở lại quân đội. Xảo Thủ, pho tượng này do ngươi thiết kế sao? Tần Phong chỉ vào bức tượng khổng lồ trước cổng, hình một tráng sĩ chỉ mặc quần đùi, một tay cầm búa, tay kia cầm cưa, lưng đeo đại đao, khuôn mặt giống hệt Xảo Thủ. Đúng vậy. Xảo Thủ ủ rũ đáp, đa số thợ thủ công đều dùng búa, đục, cưa. Sao lại đeo thêm đại đao? Con muốn nhắc nhở mọi người ở đây rằng dù là thợ thủ công cũng phải sẵn sàng bảo vệ Thái Bình Thành, đao kiếm phải luôn trong tầm tay. Ý tưởng hay. Tần Phong vỗ tay khen, vậy tại sao ngươi không thể ở lại đây làm giám đốc mà cứ đòi ra trận? Chẳng phải nơi này cũng đang bảo vệ Thái Bình Thành sao? Lão đại, con muốn ra chiến trường. Xảo Thủ cúi gằm mặt. Ngươi nghĩ xem, chiến sĩ ngoài mặt trận cần vũ khí từ đâu ra? Từ đây. Tần Phong chỉ vào dãy nhà phía sau. Quân lính cần lương thực, tiền bạc từ đâu ra? Cũng từ đây. Nơi này là chiến trường không khói súng. Giọng Tần Phong trở nên nghiêm túc, không có vũ khí sắc bén, khiên giáp vững chắc, quân ta sẽ yếu thế ngay từ đầu. Không kiếm đủ tiền bạc, binh sĩ sẽ đói khát. Nơi này quan trọng gấp trăm lần việc ngươi ra trận dớt vài chục quân địch. Lão đại, con. Xảo Thủ, ngươi có đôi bàn tay vàng, tài thiết kế xuất chúng. Ra trận ngươi dớt được bao nhiêu địch? 10 tên. 100 tên. So với giá trị ngươi tạo ra ở đây thì sao? Đồng đội của ngươi sẽ sống sót nhờ vũ khí ngươi làm, dớt nhiều địch hơn nhờ trang bị ngươi chế tạo. Đó mới là thiên mệnh của đôi tay này. Tần Phong quay đi, ném lại lời cuối, đứng trước pho tượng này mà suy nghĩ cho thấu đáo. Khi nào ngộ ra thì tìm các thành chủ nhận chức. Các khánh sinh nín cười theo Tần Phong rời đi. Đằng sau, Xảo Thủ ngồi thụp xuống dưới chân tượng, ngước nhìn bức tượng giống mình như đúc, nhân quả báo ứng mà. Trở lại phủ thành chủ, các khánh sinh bật cười, Xảo Thủ tự đào hố chôn mình rồi. Ngươi thèm muốn hắn đã lâu, giờ thỏa nguyện rồi chứ? Tần Phong cười đáp. Đúng vậy. Có hắn quản lý công xưởng, thần có thể yên tâm giao phó, với tài năng của hắn cùng mối quan hệ với Vương Tiểu Thư, Thái Bình Thành sẽ có nguồn tài nguyên vô tận. Tần Phong gật đầu, những lão tướng như Cảm Tử Doanh, phải dùng biện pháp mạnh. Nắm được điểm yếu của họ thì mới dễ bề quản lý. Chỉ có uy tín của tướng quân mới làm được điều đó. Các khánh sinh lắc đầu, rồi chuyển sang báo cáo về tình hình Thái Bình Thành. Nông nghiệp là gốc rễ. Từ đầu xuân đến nay, chúng ta đã thành lập 20 thôn trang quanh thành, khai hoang hơn 10 vạn mẫu. Vụ mùa năm nay hứa hẹn bội thu, có thể đáp ứng phân nửa nhu cầu lương thực. Châu Minh vẫn tiếp tục đưa dân chạy nạn từ Đại Tề về. Chúng ta ưu tiên thu nhận thợ rèn, thợ mộc, thợ đá. Hiện có khoảng 200 thợ rèn, 300 thợ mộc, 100 thợ đá, 50 thợ may, nhưng vẫn chưa đủ. Tần Phong hỏi, trong số tù binh Thuận Thiên Quân không tìm được thợ lành nghề sao? Thần chưa dám sử dụng họ. Cần thêm thời gian sàng lọc. đúng là cần thận trọng, nhưng có thể thống kê trước. Họ cũng chỉ là dân thường, không phải tội phạm. Tần Phong dặn dò, đừng chỉ trông chờ vào bên ngoài. Phải tự đào tạo thợ lành nghề, nhất là những người tiếp xúc bí mật quân sự, phải đảm bảo tuyệt đối trung thành. Vương đốc thúc sắp nhận được sắt thô từ Đại Tề. Ta muốn thấy chúng nhanh chóng biến thành vũ khí, giáp trụ. Có quân đội mạnh được trang bị đầy đủ, Thái Bình Thành mới thực sự Thái Bình. Chương 254, thề sống chết thủ vệ. Thành Sa Dương quận, Lưu Lão Thái gia nhau mắt nhìn ra ngoài thành, nơi cách đó vài dặm, những túp lều chằng chịt san sát như tổ ong kéo dài đến tận chân trời. Giữa những lều trại ấy, một chiếc trướng lớn mới toanh nổi bật, bố trí chỉnh tề, xung quanh dựng rào chắn, giáo mát, ngựa chiến. Những tháp canh cao ngang tầm thành lũy dựng lên khắp nơi, từ trên tường thành có thể nhìn rõ từng chi tiết. Bên ngoài là dân lưu tán, bên trong mới là tinh binh của Mạc Lạc. Khác xa với tình báo trước đây. Lưu Lão Thái gia lẩm bẩm, phụ thân, theo tin tức chúng ta nắm được, dưới trướng Mạc Lạc có một tên gọi Ngô Hân. Hắn vốn là tướng lĩnh quận binh Trường Dương, cao thủ bát cấp đỉnh phong, nhưng vì là đệ tử của băng giáo môn nên bị xa lánh, hãm hại vào ngục. Cuối cùng tiêu tan hết gia sản mới thoát tội, nhà tan cửa nát, một thân cô độc. Trong cơn phẫn nộ, hắn lên núi làm giặc. Người này thông binh pháp, có tài thống lĩnh, được Mạc Lạc trọng dụng, hiện là đứng đầu tứ đại kim cương. Từ khi Mạc Lạc khởi binh đến nay đã gần nửa năm, nhờ tay hắn trị quân, hình thành thế lực như vậy cũng không lạ. Lưu Hưng Văn bên cạnh giải thích. Tiếc cho một nhân tài, lại lưu lạc thành giặc. Lưu Lão Thái gia lắc đầu. Mạc Lạc có người này như hổ mọc thêm cánh, với chúng ta chỉ thêm phiền phức. Trong thành khí giới phòng thủ thế nào? Lương thảo dự trữ ra sao? Tinh thần binh sĩ thế nào? Ba câu hỏi dồn dập khiến Quyền Vân, Thái thú Sa Dương quận đứng phía sau toát mồ hôi. Lão Thái gia, vì đã chuẩn bị từ sớm nên khí giới phòng thủ, tên đạn đều dư dật. Lương Thảo hơi khẩn trương vì năm ngoái đã chuyển nhiều về Phong huyện, lại thêm dân chạy nạn đổ về đông. Nhưng phủ quận đã điều tiết, kiểm soát nghiêm ngặt, giữ được 3 tháng không thành vấn đề. Quyền Vân đáp. Tinh thần binh sĩ còn chưa cao. Lưu Hưng Văn thấp giọng nói, quân địch quá đông. Sơ bộ ước tính, tinh binh Mạc Lạc đã hơn 2 vạn, còn lưu dân theo sau lên tới 200.000. Trong khi chúng ta, dù tập hợp hết huyện binh cũng chưa đầy 1 vạn, tạm chiêu mộ trai tráng cường tráng cũng chỉ gom được 2 vạn. Nhiều người chưa chắc đã thắng. Lưu Lão Thái gia liếc mắt nhìn con trai. Năm ngoái ngươi dẫn 5.000 quân đi trừ loạn, tỷ lệ 5-1, cuối cùng chẳng phải toàn quân bị diệt sao? Những người đứng cạnh Lưu Lão Thái gia đều là tâm phúc, nghe lời trách mắng này, các tộc trưởng đại gia tộc và Quyền Vân vội quay đi hoặc cúi đầu bàn tán, giả vờ không nghe thấy. Lưu Hưng Văn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám lên tiếng. Khích lệ tinh thần binh sĩ là trách nhiệm của ngươi, thống lĩnh quận binh. Nếu không làm nổi, thì đừng chiếm chỗ ấy nữa. Lẽ nào Sa Dương quận ta không tìm nổi một người xứng đáng sao? Lưu Lão Thái gia lạnh lùng nói. Vâng, phụ thân, con hiểu rồi. Lưu Hưng Văn ngẩng đầu đáp, biết tính cha mình, hiểu lần này Lão Thái gia thực sự nổi giận. Lần này, Sa Dương quận ta thực sự đã đến đường cùng. Lưu Lão Thái gia nhìn 4 vị tộc trưởng đại gia tộc. Nếu thất bại, tộc diệt gia vong, bao nhiêu tài sản tổ tiên tích cóp mấy trăm năm sẽ thành đồ bỏ cho lũ châu chấu ngoài kia. Nhìn kết cục của Trường Dương quận thì biết, Mạc Lạc quét qua, tàn hoang khắp chốn. Vì vậy lúc này, chúng ta phải chân thành đoàn kết, mới có cơ sống sót. Các ngươi hiểu chưa? Rõ. 4 tộc trưởng họ Hoàng, Trần, Điền, Phương đồng thanh đáp. Ta biết. Kể cả Lưu gia chúng ta, các đại tộc đều có riêng tư binh. Lần này, hãy đem hết ra. Ta sẽ hợp thành một đội dự bị, ứng phó nguy cơ khi địch công thành. 4 vị tộc trưởng, có ý kiến gì không? 4 người do dự chốc lát rồi gật đầu đồng ý, 4 vị đều là cao thủ bát cấp đỉnh phong, mỗi người trấn giữ 1 cửa thành, đề phòng cao thủ địch đột kích. Lão Phu sẽ điều phối trung tâm. Lưu Lão Thái gia nhìn mọi người. Hưng Văn phụ trách toàn bộ hệ thống phòng thủ. Quyền Thái Thú, người không lên thành nhưng trọng trách không nhỏ, một là đảm bảo hậu cần kịp thời, 2 là đề phòng gian tế trong thành làm loạn. Dân chạy nạn mấy ngày trước tràn vào, khó tránh lẫn kẻ của Mạc Lạc. 3 là chiêu mộ thêm trai tráng, bổ sung tổn thất trên thành. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp, liếc nhìn đại quân Mạc Lạc ngoài thành, ai nấy hiểu rõ, nếu Sa Dương quận thất thủ, tất cả đều tiêu vong. Địch sẽ công thành trong vài ngày tới. Lưu lão thái gia lần cuối nhìn những lều trại chằng chịt ngoài kia, khẽ nhắm mắt rồi quay xuống thành. Hưng Văn trấn thủ, những người khác về nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu hết mình để bảo vệ gia viên, tài sản của chúng ta. Đêm khuya, trong mật thất Lưu gia, Lưu lão thái gia thở dài, gương mặt thoáng ửng hồng rồi tái nhợt. Lưu Bảo ngồi bên lo lắng nhìn chủ nhân. Già rồi, không còn dùng được nữa. Lưu lão thái gia lắc đầu. Cuối năm ngoái, trận quyết đấu với Chu Văn Long tuy thắng nhưng trả giá đắt. Dù Lưu gia có vô số linh đan diệu dược, nhưng giết một cao thủ cửu cấp nào dễ dàng. Nửa năm trôi qua, nội thương vẫn chưa lành hẳn. Chu Văn Long tuy mới bước vào cửu cấp, còn Lưu lão thái gia dù đã đạt cảnh giới này lâu năm nhưng tuổi già sức yếu, thương tích càng khó hồi phục. Đáng sợ hơn, lần này Mạc Lạc, đệ tử của Vệ Trang đại sư, cửu cấp đỉnh phong, mới là kẻ thù thực sự. Danh tiếng ấy đủ khiến người ta khiếp sợ. Bình thường nếu chỉ luận võ, Lưu lão thái gia đã nhận thua. Nhưng lần này, Mạc Lạc muốn đào tận gốc Lưu gia, dù biết không địch nổi, ông vẫn quyết liều mạng. Bởi chiến trường khác với võ đài, thắng bại mới là quan trọng. Lưu Bảo nhìn chủ nhân do dự hồi lâu, rồi thấy lão thái gia lấy từ hộp gấm nhỏ một viên đan dược đen xì, sắc mặt biến đổi, vội chặn tay, lão gia, không được dùng. Lưu lão thái gia mỉm cười, Lưu Bảo, người theo ta bao nhiêu năm rồi? Sắp 50 năm rồi. Từ khi tiểu nhân còn chảy nước mũi đã theo hầu ngài. Đúng vậy, thoáng chốc đã bao năm. Ta hơn 70, người cũng ngoài 60. Chúng ta sống đủ lâu rồi. Ta không sợ chết, chỉ sợ không giữ nổi gia nghiệp tổ tiên. Võ công của Mạc Lạc, đừng nói Sa Dương quận, phóng nhãn cả Việt quốc, cả thiên hạ, mấy ai địch nổi. Ta đã chuẩn bị tâm thế chết. Viên thuốc này tuy độc, nhưng giúp ta ổn định thương thế, tăng thêm một tầng công lực. Dù sau đó cảnh giới suy sụp cũng đành, miễn thắng trận là được. Lưu Bảo từ từ buông tay, lão gia, Lưu Bảo thề sống chết với Lưu gia. Tất nhiên, Lưu gia cũng là nhà của ngươi. Lưu lão thái gia cười lớn, ném viên thuốc vào miệng, nhai nuốt. Lưu Bảo nhìn cảnh ấy, đứng dậy không nói gì, quay ra khỏi mật thất, khép cửa nhẹ nhàng. Ra sân, Lưu Bảo lau vội giọt nước mắt, sau trận này, không biết lão chủ nhân có qua khỏi không. Hậu quả của viên thuốc kia không dễ vượt qua. Cổng chính bỗng vang lên tiếng đập dồn dập cùng giọng quát của Lưu Hưng Văn, mở cửa. Mở cửa nhanh. Nghe tiếng, Lưu Bảo giật mình, sợ trên thành có biến, vội bảo gia nhân tháo then mở cửa. Chưa kịp mở hết, Lưu Hưng Văn đã lách vào, theo sau là Lục Phong, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại, áo đầy vết máu. Hai trụ cột Phong huyện, một văn một võ, các khánh sinh nương nhờ Thái Bình Thành làm thành chủ, còn Lục Phong nhờ thân thất thất cấp đỉnh phong được Lưu lão thái gia trọng dụng, trước đó được phái đi liên lạc với quân Thái Bình. Chuyện gì thế? Lưu Bảo vội hỏi. Lưu Thúc, đại hỷ. Cha ta đâu? Ta phải báo tin mừng này. Lưu Hưng Văn cười ha hả. Lão thái gia đang tỉnh dưỡng, không thể quấy rầy. Chuyện lớn cỡ nào cũng đợi sáng mai. Lưu Bảo lắc đầu. Lưu Hưng Văn sững sờ, nhìn ánh mắt Lưu Bảo, chẳng lẽ cha đã dùng thứ đó rồi? Lưu Bảo gật đầu. Lưu Hưng Văn mặt tái mét, vẻ vui mừng tan biến. Rốt cuộc có tin gì? Lưu Bảo hỏi. Lục Phong, người nói đi. Lưu Hưng Văn thở dài, ngồi phịch xuống. Lục Phong không rõ chuyện gì trong Lưu gia, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui. Lưu quản gia, Bao Bất Phàm, một trong tứ đại kim cương dưới trướng Mạc Lạc, dẫn 5 vạn quân đánh Phong huyện, đã bị quân Thái Bình đánh bại cách đây 10 ngày. 5 vạn quân tan tành, Bao Bất Phàm suýt bị bắt sống, toàn bộ binh mã đã thành tù binh. Lục Phong vui mừng báo. Nhanh thế. Lưu Bảo giật mình rồi mừng rỡ, tin chắc chắn chứ? Chắc chắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu nhân còn bắt mấy tên lính đào ngũ tra hỏi. Bao Bất Phàm bị quân Thái Bình đánh úp ở Hoàng Lương thuộc Phong huyện, quân tan tác trong chốc lát, ngay cả hắn cũng trọng thương. Tốt. Rất tốt. Lưu Bảo vỗ tay cười lớn. Vậy là quân Thái Bình đến cứu viện Sa Dương quận không còn là mơ nữa. Chương 255, nhất định phải đánh. Phải đánh bằng được. Mạc Lạc giận dữ hét lên một tiếng, tay đập mạnh xuống bàn khiến chiếc án lớn rung chuyển. Trong trướng, các tướng lĩnh đều im lặng như tượng gỗ. Bao Bất Phàm vừa trở về, mang theo 5.000 tinh binh cùng mấy vạn thanh niên tráng kiện tiến vào Phong Huyện, nhưng cuối cùng chỉ có không đầy 100 người sống sót chạy về. 5.000 tinh nhuệ. Mạc Lạc đau như cắt ruột. Những dân phu kia mất cũng đành chịu, nhưng 5.000 quân tinh nhuệ này là hắn dốc hết tâm huyết mới xây dựng được. Trong tay hắn hiện giờ tổng cộng chỉ có 2-3 vạn quân như vậy, một trận chiến mất 5.000, sao không khiến hắn điên tiết? Chưa kể còn bao nhiêu vũ khí trang bị đều mất sạch. Bao Bất Phàm quỳ dưới đất, cúi đầu không dám ngẩng lên. Trận này thua không thể chối cãi, nhưng hắn không nghĩ mình chỉ huy có sai lầm gì. 2.000 quân đánh 4-500 địch, tỷ lệ áp đảo mà vẫn bị đánh tan tác. Sau đó tập hợp 3.000 quân giao chiến, vẫn đại bại. Đây rõ ràng là do chất lượng binh sĩ hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn không dám thanh minh. Hắn biết tính khí Mạc Lạc, lúc này cãi lại chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, có khi còn bị một tay chụp xuống đánh cho gần chết. Ngô Hân đứng lên, quay sang các tướng lĩnh, Lý Hàn, Bảo Hoa ở lại, những người khác về chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công sắp tới. Là một trong tứ đại kim cương dưới trướng Mạc Lạc, Ngô Hân có địa vị đặc biệt. Trong lực lượng nòng cốt của Thuận Thiên Quân, hắn là người duy nhất am tường quân sự, có thể nói nắm giữ một nửa binh quyền. Nghe lệnh Ngô Hân, mọi người đứng dậy thi lễ rồi lui ra. Đại vương, thất bại nhỏ không đáng nổi giận. Ngô Hân quay sang nói với Mạc Lạc. 5.000 quân toàn quân bị diệt, đây gọi là thất bại nhỏ. Mạc Lạc nghiến răng. Dù là đại bại, cũng không nên nóng giận lúc này. Quân đội cần khí thế, binh sĩ đi theo chúng ta không phải ai cũng một lòng trung thành. Nếu đại vương mất bình tĩnh, sẽ khiến lòng quân dao động. Hiện giờ chúng ta mới khởi nghiệp, không thể thiếu khí thế này. Ngô Hân phân tích, Mạc Lạc trầm mặc giây lát rồi gật đầu, nhìn xuống Bao Bất Phàm vẫn quỳ dưới đất. Bao huynh đệ đứng dậy đi, ta nóng giận quá rồi. Người bị thương nặng không? Không đáng ngại. Bao Bất Phàm vội đáp. Ngồi xuống đi, kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Có thể đánh bại ngươi như vậy, chẳng lẽ quân Tề đã tiến vào Phong Huyện? Mạc Lạc hỏi. Trong nhận thức của hắn, chỉ có quân Tề mới có sức chiến đấu như vậy. Hạ tướng không rõ. Bao Bất Phàm do dự. Câu trả lời này khiến mấy người trong trướng đều tròn mắt. Thua trận đã đành, nhưng đến đối thủ là ai cũng không biết thì quá vô lý. Ý ngươi là sao? Lý Hàn, một trong tứ đại kim cương, hỏi với vẻ bất mãn. Đối phương treo cờ hiệu Thái Bình Quân, nhưng hạ tướng chưa từng nghe danh hiệu này. Bao Bất Phàm nhìn quanh, dưới trướng tôi có một người xuất thân từ Phong Huyện, theo tôi chạy thoát về. Hắn nói cái gọi là Thái Bình Quân này vốn là một đám thổ phỉ chiếm đóng núi Nhạn Sơn. Nhưng thổ phỉ sao có thể chiến đấu như vậy? Nên là quân Tề ngụy trang thôi. Bao Bất Phàm thuật lại tỉ mỉ trận chiến ở Phong Huyện, khiến mọi người đều nhíu mày. Đây không phải kế dụ địch, mà là chính diện giao chiến. Dù có chia quân, số quân của hắn vẫn gấp đôi đối phương nhưng vẫn thua. Điều này nói lên nhiều vấn đề. Thổ phỉ mà có sức chiến đấu như vậy? Mạc Lạc lắc đầu. Bản thân hắn xuất thân sơn phỉ, rõ thổ phỉ đánh trận thế nào. Nhưng kẻ địch lần này rõ ràng là một đội quân chính quy. Ngô Hân, chắc chắn là quân Tề ngụy trang rồi. Ngô Hân nhíu mày, không giống. Chiến pháp của họ hoàn toàn khác quân Tề. Từng là tướng Việt quốc, Ngô Hân nghiên cứu sâu về chiến thuật các nước, nhưng cách đánh của kẻ địch này hoàn toàn không giống Tề quân. Người nói dưới trướng có người Phong Huyện. Ngô Hân hỏi, gọi hắn vào đây, mày ra biết thêm chi tiết. Lục Nhất Phàm được dẫn vào, bề ngoài sạch sẽ hơn hẳn Bao Bất Phàm đầy máu me. Nhưng đứng giữa một cửu phẩm đỉnh cao và 4 bát phẩm cao thủ, hắn run như cầy sấy. Lục Nhất Phàm, người biết gì về đám thổ phỉ núi Nhạn Sơn? Ngô Hân hỏi với giọng ôn hòa. Nghe hỏi chuyện này, Lục Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình bị bắt vì tội đào ngũ. Đại vương, các tướng quân, chuyện là thế này. Lục Nhất Phàm lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể về bọn thổ phỉ núi Nhạn Sơn. 2 cửu phẩm cao thủ. Trong trướng vang lên tiếng kinh ngạc. Bắt sống Lưu Hưng Văn cùng 5.000 quân Sa Dương. Lần này mọi người há hốc mồm. Mãi sau, Mạc Lạc mới lên tiếng, Bao Bất Phàm, tên khốn này, tin tức trọng yếu thế sao không báo sớm. Đại vương, Bao tướng quân, không phải tiểu nhân không báo, mà lần đó bọn họ dùng kế dụ địch. Lục Nhất Phàm kêu lên, lúc ấy ai cũng tưởng bọn họ chỉ có 100 người, ai ngờ hơn 1000. Bọn họ dụ Lưu Hưng Văn vào thung lũng rồi phong tỏa lối ra, quân Sa Dương không đường thoát phải đầu hàng. Bọn họ đâu có đánh bại Lưu Hưng Văn. Lần này Thuận Thiên quân mấy vạn người, 1000 tên thổ phỉ kia đáng gì? Tôi tưởng bọn họ đã chạy trốn, ngờ đâu dám khiêu khích đại vương. Hơn nữa lần này quân số bọn họ tăng gấp đôi. Ngô Hân trầm tư. Lời Lục Nhất Phàm có chỗ giấu giếm, nhưng có thể thấy bọn thổ phỉ này không tầm thường. Năm ngoái chỉ 1000 người, dùng kế vẫn đánh bại Lưu Hưng Văn, đủ thấy lực chiến đấu. Chưa đầy tháng sau đã mở rộng gấp đôi mà sức chiến đấu không giảm, đây không phải tay vừa. Chẳng lẽ thật sự là quân Tề ngụy trang? Ngô Hân nhìn Mạc Lạc cũng đang nhìn hắn. Đại vương, kế hoạch ban đầu của chúng ta là sau khi chiếm Sa Dương sẽ tấn công vùng Việt quốc bị Tề chiếm, vừa có danh nghĩa chính nghĩa vừa giải cứu đồng bào. Nhưng nếu quả là Tề xuất quân, chiến lược phải điều chỉnh. Ngô Hân nói, quân Tề chắc chắn không chỉ có đó. Nếu ta tấn công sau khi chiếm Sa Dương, sẽ mắc bẫy. Chỉ có thể là quân Tề. Mạc Lạc gật đầu, cửu phẩm cao thủ đâu phải rau muống, ngoài Tề quốc ai xa xỉ đặt 2 cửu phẩm ở phong huyện nhỏ bé. Bọn họ nhằm vào đại vương. 1 cửu phẩm không ngăn nổi đại vương, nhưng 2 thì có thể chống cự hoặc thắng. Phong huyện không thể đánh. Ngô Hân nói. Vậy giờ phải làm sao, không đánh phong huyện thì đánh chính Dương quận. Nhưng nơi đó hiện là phòng tuyến của Việt quốc. Mạc Lạc bứt tóc. Trước hết phải chiếm Sa Dương. Ngô Hân quả quyết, chiếm được Sa Dương, đại vương sẽ có Trường Dương, Sa Dương 2 quận. Trường Dương nghèo nhưng cung cấp binh lính, Sa Dương giàu cung cấp lương thảo. Có 2 nơi này làm hậu phương, ta có thể bình tĩnh huấn luyện quân sĩ. Đợi khi Sở Tề đại chiến bùng nổ hoặc Tần Việt tái chiến, chính là lúc ta xuất binh. 4 mặt giao chiến, đó mới là cơ hội của chúng ta. Có thể chiêu hàng Lưu Lão Đầu không? Hắn ở Sa Dương uy tín lớn, nếu hàng sẽ dễ dàng hơn. Lý Hàn đề xuất. Khó lắm. Ngô Hân lắc đầu, Lưu Lão Thái thống trị Sa Dương như vương một cõi. Ta đến cướp nhà cướp của, hắn sao chịu đầu hàng? Trừ khi cùng đường. Vậy cứ đánh, phá thành. Bảo Hoa gầm lên. Đánh cũng không dễ. Ngô Hân thở dài, Lưu Lão Thái khôn lắm. Ta vào Sa Dương, hắn không tranh từng thị trấn, mà tập trung toàn lực phòng thủ quận thành, tính kế hao tổn lâu dài. Hắn biết ta hậu cần yếu, đợi ta kiệt quệ sẽ tự rút. Phải đánh, nhất định phải đánh. Mạc Lạc đứng phắt dậy, Ngô Hân, sáng mai phát động tấn công, do ngươi chỉ huy. Ta sẽ lẻn vào thành tìm cơ hội giết Lưu Lão Đầu. Hắn chết, Sa Dương thành dễ như trở bàn tay. Chương 256, đuổi dân công thành. Một trận mưa xuân khiến không khí trở nên ẩm ướt, cũng là mực nước sông Đào bảo vệ thành tăng lên đáng kể. Dòng sông vốn trong vắt giờ đục ngầu, nhưng trong mắt người dân trong thành, đó lại là điềm lành. Đứng trên tường thành, họ có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, những túp lều chằng chịt như tổ ong, người ra vào lam lũ tiêu tụy. Cảnh tượng ấy khiến những người giàu có Sa Dương không khỏi rùng mình. Nếu để lũ người trắng tay này tràn vào thành, tất cả tài sản của họ sẽ tan thành mây khói. Những người chạy loạn từ các quận khác đến đã mang theo tin tức về quân Thuận Thiên, càng củng cố quyết tâm kháng cự của người trong thành. Câu đi qua nơi nào, cỏ không mọc nổi tuy có phần cường điệu, nhưng quả thực nơi nào Thuận Thiên quân đi qua, không còn một hạt thóc, một sợi vải. Để bắt dân chúng theo quân, chúng còn phóng hỏa đốt nhà cửa. Với người Sa Dương, đó là hành động tàn ác cùng cực. Mưa xuân vốn quý như dầu, nhưng hôm nay lại mang vẻ ảm đạm. Điền Lão Hán chống cây trường thương dựa vào cột cửa thành, nhèo mắt đứng im, để mặc những giọt mưa lất phất chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Năm nay ông đã 50, lẽ ra không phải ra trận, nhưng nhờ có chút kinh nghiệm thời trẻ đi lính nên được chiêu mộ vào quân ngũ, làm tiểu đội trưởng canh gác với hơn chục tay lính dưới quyền. Sớm đánh tan lũ giặc này, về kịp giao mạ thì mùa thu năm nay còn có hy vọng. Điền Lão Hán lau nước mưa trên mặt, quay sang nói với chàng trai 20 tuổi bên cạnh. Điền Thúc, giờ này còn nghĩ đến chuyện giao mạ à? Sống chết chưa biết thế nào? Nhìn bên ngoài kìa, nhiều người quá. Chàng trai run rẩy đáp. Đồ nhát gan. Nhiều người thì đã sao? Trong thành chúng ta đâu thiếu người. Quan trọng là có bao nhiêu tay súng. chúng ta thủ thành vốn đã chiếm thế thượng phong. Cái đám Thuận Thiên quân đánh Trường Dương quận mấy tháng trời không hạ nổi, trong khi chúng ta đã chuẩn bị phòng thủ từ lâu. Thấy mấy thứ kia chưa? Điền lão hán chỉ vào những đống đá, gỗ, đinh bản chất đóng dọc tường thành. Vẫn sợ à, chàng trai co rúng người. Đồ vô dụng. Bọn Thuận Thiên quân toàn lũ tay mơ. Ngày không nghe nói sao? Như Ý Thiên quân 5-6 vạn quân đánh Phong huyện, bị 2000 quân Thái Bình diệt sạch. 2000 đánh 5 vạn mà thắng, đủ biết chúng nó hèn nhát thế nào. Quân Thái Bình là quân gì vậy à? Chàng trai gật gù, trong thành dán đầy cáo thắng trận màu đỏ, còn nghe người ta đọc rồi. Quân Thái Bình là minh hữu của ta, do một vị hảo hữu của Lưu lão thái gia thành lập. Điền lão hán hào hứng nói, lão thái gia bảo quân ấy sắp đến cứu viện. Trong đánh ra ngoài đánh vào, diệt sạch lũ giặc này. 2000 đánh 5 vạn mà thắng, thần kỳ thật, giá được làm quân Thái Bình thì oai biết mấy. Chàng trai bỗng thèm thuồng. Điền lão hán bật cười, cái gan chục nhắc như mày mà đòi làm quân Thái Bình. Đánh tan giặc xong, mày về quê cày ruộng là vừa. Tuy vất vả nhưng no cơm ấm áo, dành dụng chút tiền cưới vợ đẻ con, còn hơn mơ mộng viễn vông. Chàng trai cười toe, bố mẹ đã đính hôn cho con với tiểu nha làng bên rồi, giờ cô ấy cũng đang ở trong thành. Tiểu tử có phúc. Tiểu nha xinh đẹp lại đảm đang. Đương nhiên rồi. Chàng trai cười híp mắt. Bỗng từ xa vang lên tiếng trống trận dồn dập, không phải 1-2 chiếc mà hàng trăm chiếc cùng lúc. Cùng lúc ấy, vô số ngọn đuốc bùng cháy trong màn mưa, như sao giữa trời đêm, chỗ tắt chỗ cháy, nhấp nháy không ngừng. Điền thúc. Chàng trai hoảng hốt kêu lên. Giặc đến. Điền lão hán vụt đứng thẳng, chạy vào tháp canh ôm lấy cây vồ đập vào chuông đồng. Tiếng chuông u uất vang lên giữa đêm mưa. Không cần Điền lão hán báo động, tiếng trống trận từ xa đã tuyên bố cuộc tấn công của Thuận Thiên quân bắt đầu. Quân lính trong thành vùa lên mặt thành, trong chớp mắt, bức tường vắng vẻ giờ đã ken đặt bóng người. Những gương mặt quan quân tái nhợt nhìn về phía dòng người đang tiến lại như dải ngân hà. Lưu lão thái gia xuất hiện trên lầu thành bắc ngay khi tiếng trống đầu tiên vang lên. Mưa xuân gió lạnh phất phơ tà áo, khiến ông trông như tiên ông phiêu dật. Bên cạnh vẫn là bóng dáng thân tín Lưu Bảo. Quân sĩ dưới chân thành ngước nhìn thân ảnh hiên ngang ấy, trong lòng bỗng thêm can đảm. Dòng người cầm đuốc tiến gần, khi đủ để nhìn rõ, tất cả người trên thành đều sửng sốt. Vô Liêm Sĩ. Lưu Hưng văn mặt tái mét. Những kẻ đi đầu không phải binh lính Thuận Thiên, mà là dân chúng từ các túp lều, già trẻ gái trai, vai vác bao tải, tay cầm đuốc, vừa tiếng vừa ca hát như không biết cái chết đang chờ phía trước. Họ tới bờ hào, ném bao tải xuống nước rồi quay về, lớp sau tiếp bước. Mũi tên lên dây cung, tất cả đều nhìn Lưu Hưng Văn chờ lệnh. Ông siết chặt rồi lại buông tay mấy lần, ngay cả quân tề tàn bạo cũng chưa từng dùng người già, phụ nữ và trẻ con làm bia đỡ đạn như thế. Trong số này hẳn có nhiều người xa dương, thân nhân họ có lẽ đang đứng trên thành này. Bắn vào những người Tây không ư? Lưu Hưng Văn nuốt nước bọt, vẫn chưa ra lệnh. Bắn! Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa, Lưu lão thái gia. Lời vừa dứt, mũi tên xé màn mưa cắm vào đám dân đang chất đầy hào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người ngã xuống, nhưng những kẻ phía sau vẫn tiến lên, thậm chí nhặt xác đồng loại ném xuống hào. Cảnh tượng kinh hoàng khiến quân trên thành mặt mày biến sắc. Bắn nữa! Nếu không muốn người nhà các ngươi cũng thế này! Lưu lão thái gia quát. Mũi tên lại bay, xác chết chất đầy, một đoạn hào dài 100 mét dần bị lấp kín. Tiếng trống lại nổi lên, đám dân công tránh sang hai bên, chủ lực Thuận Thiên quân lộ diện. Dưới cờ lớn phía xa, Ngô Hân lạnh lùng quan sát trận đồ, mặt không chút xúc động. Với hơn 20 vạn quân, chút tổn thất này chẳng thấm vào đâu. Cái chết của lũ già yếu phụ nữ trẻ con này mở đường cho quân đội, lại tiết kiệm được lương thực nuôi chúng. Hắn không mong Lưu lão thái gia trong thành sẽ mở cửa vì thương dân. Nhưng không phải ai trong thành cũng cứng rắn như vậy. Khi đường đã mở, trận chiến giáp lá cả bắt đầu. Nhìn Lý Hàn cầm liên tử chùy xông lên phía trước, Ngô Hân khẽ cười. Bên cạnh hắn, Thuận Thiên Vương chỉ là giả, còn Mạc Lạc Thật đã lẻn vào thành với nhiệm vụ ám sát Lưu lão thái gia. Tất cả cuộc tấn công hôm nay chỉ là màn kịch che mắt, để một cao thủ cửu cấp đỉnh phong thực hiện nhiệm vụ chết người. Lý Hàn gầm lên, vượt qua hào nước, nhún chân nhảy vọt lên. Khi đà nhảy sắp hết, hắn vung chùy đập mạnh vào tường thành, mượn lực bật lần nữa. Mũi tên từ trên thành bắn xuống như mưa, nhưng bị Liên Tử chùy quay như chong chóng đánh gạt hết. Lần nhảy thứ ba, hắn đã vượt qua đỉnh tường. Một thanh đại đao lặng lẽ chém tới, nhanh hơn cả tiếng vó ngựa. Kẻ tấn công chỉ là một binh lính bình thường, nhưng thực ra là Trần Gia Lạc, gia chủ họ Trần, cao thủ bát cấp đỉnh phong trấn thủ cửa Bắc. Chương 257, một mũi tên. Một nhát trường đao chém xuống chính xác vô cùng, đánh vào dây xích của Lý Hàn, keng keng. Tiếng va chạm vang lên, chỗ nối của dây xích phát ra tiếng động nhỏ như rồng độc xúc động, lập tức mất đi lực đạo. Đầu chùy khổng lồ rơi xuống đất. Chưa kịp Lý Hàn rút tay ra khỏi nửa đầu chùy còn đang mắc kẹt trong tường, thanh đại đao đã mang theo hàn quang chém xuống lần thứ hai. Lý Hàn gầm lên một tiếng, cả người như sao băng rơi xuống. Trần Gia Lạc cười lớn, tay cầm trường đao, đầu chúc xuống đất, thẳng tắp đuổi theo chém xuống. Lý Hàn giữa không trung xoay người, hai tay vung dây xích chùy không ngừng đan xen đánh ra, liên tục va chạm với đại đao truy kích của Trần Gia Lạc. Tia lửa bắn tung tóe dưới chân, thân hình Lý Hàn rơi xuống càng nhanh hơn. Trần Gia Lạc trên cao lại mượn lực mỗi lần vũ khí giao chiến, không ngừng giảm tốc độ rơi xuống. Cứ đà này, khi Lý Hàn chạm đất, không chết cũng sẽ bị Trần Gia Lạc đuổi tới chém chết. Giữa cao thủ giao đấu, một khi mất đi tiên cơ, từng bước đều bị khống chế, muốn lật ngược tình thế cực kỳ khó khăn. Lý Hàn đương nhiên biết tình cảnh nguy hiểm của mình, nhưng khác với trên tường thành đầy binh lính Sa Dương quận, dưới thành toàn là người của hắn. Giữa không trung, hắn chu môi thét dài. Dưới chân thành, hơn 10 tên tội phạm đã gào thét xông tới. Mấy người nhảy vọt lên không, đánh úp Trần Gia Lạc, một tên khác trong tay cầm cây trường tiên dài hơn 10 mét, vùng lên cuốn lấy thân hình Lý Hàn, quay người bỏ chạy, kéo phăng Lý Hàn bay ra xa. Nhờ lực kéo đó, Lý Hàn giữa không trung xoay người đứng thẳng, rơi xuống đất. Hắn ngoảnh lại nhìn Trần Gia Lạc, khẽ cười lạnh, quay người tăng tốc. Chỉ cần Trần Gia Lạc rơi xuống đất, hắn không cần nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Trần Gia Lạc một đao chém xuống, đụng phải đại đao của một tên tội phạm, một tiếng vang giòn, đại đao kia đứt làm đôi, cánh tay người đó cũng bị chém đứt. Kinh hãi, hắn vừa chạm đất đã điên cuồng lăn lộn. Trần Gia Lạc giữa không trung xoay người, trường đao xoẹt một tiếng cắm sâu vào tường thành, đứng trên chu đao nhìn Lý Hàn đang chạy như điên, cười lớn một tiếng. Thân thể hắn chùng xuống, chu đao bật lên, đẩy cả người hắn như sao băng bay trở lại đỉnh tường. Hai bên giao chiến chỉ trong mấy hiệp, nhưng thế trận đã đảo điên mấy lần. Trong đó, chỉ cần chần chừ một chút, ứng biến không kịp, mạng nhỏ liền không còn. Chiến trường hung hiểm, xa vời không thể so với những cuộc luận võ thông thường. Càng ngày càng nhiều hào sâu bảo vệ thành bị lấp đầy, ngày càng nhiều thang mây dựa vào tường thành với tiếng kêu cạch cạch. Lúc này, cuộc tấn công toàn diện bắt đầu. Quân tấn công không chỉ giới hạn ở binh sĩ Thuận Thiên quân, mà còn có vô số lưu dân bị xua lên thang mây, trèo lên tường thành. Thuận Thiên quân đang dùng chiến thuật biển người vây hãm Sa Dương quận thành. Không thể phủ nhận, chiến thuật Ngô Hân áp dụng tuy gây tổn thất lớn nhất, nhưng cũng là thâm độc và hiệu quả nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cửa thành Sa Dương quận đều hứng chịu công kích dữ dội. Từng đợt người như thủy triều đánh vào tường thành, bốn phía đồng loạt báo nguy. Xác chết dưới thành chất chồng ngày càng cao, khiến thang mây áp sát tường thành còn cao hơn một đoạn. Khắp nơi, binh sĩ Thuận Thiên quân như kiến như ong bám đầy tường thành. Trên tường thành, những cao thủ Thuận Thiên quân tiên phong đột nhập đang kịch chiến với võ giả Sa Dương quận. Một bên muốn mở rộng bàn đạp, một bên ra sức đẩy lùi địch. Thường một cao thủ thắng thế, liền chiếm được một mảng tường thành nhỏ. Có nơi Thuận Thiên quân chiếm ưu thế, có nơi Sa Dương quận lại áp đảo. Những binh sĩ và lưu dân Thuận Thiên quân trèo lên thành, hoặc bị chém chết quăng xuống, hoặc tự nhảy xuống. Mỗi tấc tường thành lúc này đều như đang chảy máu, Điền lão hán không ngờ trận công thành đầu tiên lại khốc liệt và dữ dội đến thế, không hề thăm dò mà đi thẳng vào cuộc tàn sát đẫm máu. Tường thành giờ đã trở thành cối xay thịt, không ngừng nghiền nát sinh mạng, bất kể là địch hay ta. Điền lão hán cùng trạm canh của mình bị điều lên tuyến đầu. Vốn dĩ họ chỉ phụ trách vận chuyển vũ khí cho quân tiên phong. Nhưng mức độ khốc liệt của chiến sự vượt quá tưởng tượng, không ai ngờ Thuận Thiên quân lại điên cuồng đến thế. Có thể khẳng định, nếu trận này Thuận Thiên quân không hạ được Sa Dương thành, tinh thần binh sĩ sẽ bị đả kích khôn lường. Hôm nay không chiếm được, về sau càng không thể. Một tướng lĩnh sáng suốt sẽ không hành động bồng bột như vậy. Nhưng Ngô Hân vốn là vị tướng lý trí tinh thông quân sự, Hành động khác thường của hắn khiến Lưu Hưng Văn và các tướng trong thành vừa khiếp sợ vừa thầm mừng. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, ngày sau sẽ dễ thở hơn nhiều. Từng đạo quân dự bị được Lưu Hưng Văn không do dự điều lên chiến trường. Đêm nay chính là quyết chiến. Trạm canh của Điền Lão Hán vốn ở trong thành cũng là một trong những đội viện binh đầu tiên được huy động. Một trạm canh 50 người, phòng thủ đoạn tường thành dài 10 mét. Điền Lão Hán dù sao cũng từng là lính, đối với chiến trường tuy có chút xa lạ nhưng những kỹ năng cơ bản vẫn chưa quên. Hắn chia 50 người thành 5 đội, tất cả đều cầm trường thương. Hàng đầu gồm những người khỏe nhất đứng sát tường, giá thương vào lỗ châu mai. Hàng hai đâm thương qua khe hở hàng một. Hàng ba ngồi xổm, thường đâm qua khoảng cách giữa hai hàng trên. Hàng bốn và năm làm dự bị, sẵn sàng bổ sung. Khúc tường của họ không có cao thủ, nhưng lại là nơi gây thương vong lớn nhất. Chỉ cần địch thò đầu lên, hai hàng thương luân phiên đâm ra, cơ bản không ai sống sót. Gặp phải một hai tên võ công cao, tránh được hai hàng thương đầu, hoặc ngã vào lưỡi thương hàng ba, hoặc bị đao bổ của hàng bốn năm kết liễu. Điền Lão Hán là lão binh, kinh nghiệm chiến trường của hắn khiến đồng đội được lợi. Máu trên đất ngày càng nhiều, đứng lên trơn trượt. Điền Lão Hán lấy cát từ phía sau rải dưới chân binh sĩ. Những hạt cát này vốn dùng để phòng hỏa công. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả của hắn nhanh chóng được các trạm canh lân cận học theo. Khúc tường kịch chiến nhất ở Bắc Môn bỗng trở nên vững chãi lạ thường. Lưu Lão Thái Gia đứng trên lầu cửa thành cao nhất, hài lòng ngắm tình hình chiến sự. Có thể thấy, sau thời gian hỗn loạn ban đầu, các chiến tuyến dần ổn định. Quân quận tuy chất lượng không cao, nhưng đối thủ của họ còn là đám ô hợp. Những binh sĩ Mạc Lạc huấn luyện giờ còn kém hơn quân quận, huống chi lưu dân chỉ có thể hao tổn thể lực và vũ khí của quân thành. Hắn cũng để ý đoạn tường của Điền Lão Hán. Nơi đó không có cao thủ trấn giữ nhưng lại vững chắc khác thường. Xác địch chất đóng dưới chân thành còn nhiều hơn nơi khác. Điền Lão Hán đến giờ cầm trường thương chưa dính máu. Lão gia này không tệ. Lưu Lão Thái gia thầm khen. Ánh mắt chưa kịp rời đi, tóc gáy hắn bỗng dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm khủng khiếp trào dâng. Cảm giác bị một đối thủ mạnh khóa chặt khiến hắn như rơi vào hầm băng. Hắn quay phắt lại, nhìn xuống phía dưới thành, nơi đám đông thanh niên Sa Dương đang chuẩn bị lên thành tiếp viện. Ngay khi ánh mắt hắn hướng tới, trong đám đông rậm rạp, một đại hán tầm thường dương cung lên tên, nhắm thẳng Lưu Lão Thái gia bắn ra một mũi. Cây cung chỉ là thiết cung bình thường, mũi tên lông vũ cũng là thứ phổ biến trong thành. Nhưng thứ tầm thường trong tay kẻ không tầm thường, bỗng trở thành vũ khí kinh hãi. Nhanh như chớp, thiết cung trong tay đại hán vỡ tan thành mảnh. Mũi tên lông vũ xé gió lao tới, giữa không trung bốc cháy thành một vệt lửa đỏ rực, kéo đuôi lửa dài như tia chớp đánh tới Lưu Lão Thái gia. Cán tên gỗ cháy rụi trong chốc lát, nhưng đầu tên sắc xé rách không khí, mang theo vô số tia lửa sáng lóa, bay thẳng tới mục tiêu. Mạc Lạc. Lưu Lão Thái gia thét lên. Xuyên Vân Tiễn, Lưu Bảo bên cạnh hét lớn. Không kịp tránh, Lưu Lão Thái gia vội giơ cây côn luôn mang theo trước ngực. Mũi tên đỏ được đánh trúng cây côn hắn giơ lên. Hai tay Lưu Lão Thái gia vẫn vững vàng, nhưng cả người bị đẩy bay như lá rụng trước gió. Chân hắn kéo lê trên mái ngói để lại vết sâu, ngói vỡ nát, xà nhà to bằng bát cơm gãy rời, ầm ầm rơi xuống. Hắn lùi đến mép lầu cửa thành mới dừng lại. Mấy mảnh đầu tên sắc găm vào cây côn. Liếc nhìn đầu tên đã co rút lại 2/3, Lưu Lão Thái gia nhìn Mạc Lạc đứng đầu kia lầu cửa thành, cười ha hả. Mạc Lạc cũng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, ta coi thường ngươi rồi. Không ngờ trong tình huống đó, ngươi vẫn đỡ được mũi tên của ta. Khen quá. Lưu Lão Thái gia cười nói, nếu ngươi dùng Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, giờ ta đã thành người thiên cổ rồi. Mạc Lạc của Thuận Thiên Vương Phủ không ngờ lại ám tiễn hại người, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải luận võ, mà là chiến trường sinh tử. Mạc Lạc bình thản nói. Nhưng giờ ngươi đã mất cơ hội giết ta. Ta tin sau này sẽ không còn nữa. Lưu Lão Thái gia cười vang. Lúc này, Lưu Hưng Văn, Trần Gia Lạc, Lưu Bảo và những người khác đã tập trung quanh hắn. Ta vẫn muốn thử một lần nữa. Mạc Lạc nhìn đối phương. Lưu Lão Thái gia là cao thủ cửu cấp, biểu hiện cho thấy đã đạt trung đoạn. Những người khác đều là bát cấp đỉnh phong. Cơ hội giết Lưu Lão Thái gia không nhiều, nhưng Mạc Lạc kiêu ngạo không muốn bỏ cuộc. Vì một kích này, Ngô Hân đã trả giá bằng vô số mạng người. Nếu thất bại trở về, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chương 258, muốn thu hoạch phải trả giá. Mạc Lạc là người Việt, lại là một trong số ít cao thủ đỉnh cao của Việt quốc. Ở Đại Việt, ngoài vài người ra, hắn chẳng xem ai vào mắt. Đối với Lưu Lão Gia, hắn vốn cho rằng mình đã hiểu rất rõ, ít nhất là về võ đạo. Người này bất quá chỉ là kẻ miễn cưỡng bước vào cửu cấp, cả đời không thể tiến xa hơn. Hắn tưởng rằng mũi tên vừa rồi xuất kỳ bất ý, dù không giết được Lưu Lão Gia cũng khiến hắn trọng thương, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Lưu Lão Gia không phải là cửu cấp sơ kỳ như hắn dự đoán, mà đã đạt tới cửu cấp trung đoạn. Ở cảnh giới này, mỗi bước tiến đều mang lại sức mạnh tăng lên gấp bội, không phải chỉ là chút ít. Đây cũng là lý do năm xưa Đặng Phát và Thúc Huyền phải liên thủ mới đối phó được Tả Lập Hành, dù đã khiến đối phương trọng thương, nhưng cũng phải trả giá cực lớn. Giờ đây, một cửu cấp trung đoạn cùng ba bát cấp đỉnh phong, dù Mạc Lạc có thắng được và giết Lưu Lão Gia, cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đắt đỏ. Nhưng Mạc Lạc không muốn dừng tay. Bản chất hắn là võ giả kiêu ngạo, không thể chấp nhận việc đồng đội đã tạo cơ hội bằng giá quá lớn mà mình lại thất bại. Hắn muốn thử lại lần nữa, dù phải trả giá đắt. Sa Dương quận không có Lưu Lão Gia sẽ suy sụp, nhưng hiện tại Thuận Thiên quân còn Ngô Hân khống chế đại cục. Dù bị trọng thương, thời gian còn lại cũng đủ để hắn hồi phục. Nhưng Ngô Hân không muốn hắn mạo hiểm. Trong mắt Ngô Hân, cuộc giao tranh hôm nay đã thua thiệt, phải dừng tổn thất ngay chứ không để tiếp tục leo thang. Giết 1000 quân địch, tổn thất 800, với quân khác có thể chấp nhận, nhưng với họ thì không, vì tổn thất là thủ lĩnh. Nếu Mạc Lạc trọng thương trở về, dù giết được Lưu Lão Gia, cũng sẽ đả kích nặng nề tinh thần Thuận Thiên quân. Sa Dương quận hiện nhân tâm ly tán, nhưng Thuận Thiên quân cũng chẳng khá hơn. Một khi Mạc Lạc trọng thương, mấy trăm ngàn quân này rất có thể tan rã. Bao Bất Phàm, Lý Hàn, Bảo Hoa đều chẳng phải hạng dễ bảo, không có hy vọng của Mạc Lạc, Ngô Hân không tự tin trấn áp được họ. Tiếng chiêng thu quân vang lên không ngừng, càng lúc càng dồn dập. Thuận Thiên quân rút lui như thủy triều. Trên lầu thành, Mạc Lạc sắc mặt biến ảo. Ngô Hân ý tứ rất rõ, hôm nay thu binh, ngày khác lại đánh. Mạc Lạc trừng mắt nhìn bốn người trước mặt, bỗng nhe răng cười, người may mắn đấy, nhưng từ hôm nay trở đi phải cẩn thận bảo vệ mình. Biết đâu lúc nào ta lại ghé thăm thành này. Còn mấy người nữa, khi tuần tra nhớ cảnh giác, ta là người hiếu động, thích bắn vài mũi tên chơi, ha ha. Ba người ngoại trừ Lưu Lão Gia đều biến sắc. Mạc Lạc là cửu cấp đỉnh phong, đáng sợ hơn là hắn chuyên về công kích tầm xa với Xuyên Vân Cung, Xuyên Vân tiễn danh chấn thiên hạ. Bị hắn nhắm tới, coi như sống trong bóng tối tử thần. Lưu Lão Gia cười lớn, Xuyên Vân Cung danh chấn thiên hạ, chỉ tiếc Xuyên Vân tiễn luyện chế khó khăn. Tiên sinh dốc nửa sinh lực cũng chỉ luyện được 7 mũi. Nếu dùng chúng ám toán chúng tôi, đa số sẽ không chống cự nổi. Nhưng mỗi mũi tên bắn ra là mất đi một, chúng tôi chết một người, tiên sinh mất một mũi, cũng chẳng thiệt. Còn nếu dùng tên thường, chỉ uổng công tổn sức, lại tổn hại thanh danh, ta nói có sai không? Mạc Lạc biến sắc, định cãi lại thì Lưu Lão Gia tiếp tục. Mạc tiên sinh, luận võ đạo giang hồ, ở Đại Việt ngoại trừ lệnh sư không ai sánh bằng. Nhưng bàn về thống lĩnh binh mã, công thành lược địa, tiên sinh còn thua cả lão phu này. Khuyên tiên sinh một câu, hãy giải tán đám ô hợp này đi, đây không phải sở trường của ngài. Mạc Lạc giận đến phát cười, được, được. Không ngờ miệng lưỡi ngươi cũng sắc bén. Vậy thì xem Sa Dương thành này trụ được bao lâu? Khi ta vào thành, sẽ đến thăm ngươi xem mặt mũi ra sao? Tiên sinh muốn vào thành thì không ai ngăn nổi, nhưng đại quân của ngài thì đừng mơ. Trừ phi tiên sinh một mình tàn sát hết tướng sĩ trong thành. Lưu Lão Gia hừ lạnh. Mạc Lạc cười lạnh, đạp mạnh xuống đất, thân hình như pháo bật lên không trung, vài lần chuyển hướng đã ra ngoài thành rồi từ từ bước xuống như có cầu thang vô hình. Lầu thành một nát keo răng rắc rồi đổ sập dưới đất, bốn người chật vật bước ra từ đám bụi mù. Lại để hắn thoát. Trần Gia Lạc tức giận, Lưu Lão Gia thản nhiên, Hưng Văn, Bảo Quyền Vân phái người tu sửa lầu thành này, phải chắc chắn hơn. Vâng, phụ thân. Lưu Hưng Văn gật đầu. Nói với cao thủ trên thành phải cảnh giác Mạc Lạc ám toán. Hắn không có tiết tháo gì, nói là làm. Dù không dùng Xuyên Vân tiễn, công kích của hắn cũng không phải dễ đỡ. Cao thủ Sa Dương quận không nhiều, đừng để hắn lần lượt ám sát hết. Tuân lệnh. Trần Gia Lạc nhớ lại mũi tên Mạc Lạc bắn Lưu Lão Gia, lạnh cả người. Nếu là hắn, chắc chắn đã chết. May mà Mạc Lạc vào thành không mang theo Xuyên Vân Cung, Xuyên Vân Tiễn, không thì Lưu Lão Gia khó qua ải. Lưu Bảo, về thôi. Lưu Lão Gia cầm côn, vẫn bước xuống thành. Về đến Lưu Gia Đại Viện, sắc mặt Lưu Lão Gia đột biến, thân hình lão đảo. Lưu Bảo vội đỡ lấy. Lão Gia. Vào trong nói. Lưu Lão Gia thều thào. Trong mật thất, mặt Lưu Lão Gia đỏ bừng, phun một ngụm máu, ngã vật xuống, hồi lâu mới thở được. Lão Gia. Lưu Bảo hoảng hốt. Ngoại lực trợ giúp chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Mạc Lạc mà ra tay lần nữa, ta không đỡ nổi một mũi tên. Lưu Lão Gia cười khẽ, nhưng xem ra hắn cũng bị ta lừa rồi. Chuyện này, một lần là đủ, hắn sẽ không dám xuất hiện trong thành nữa. Lão Gia không sao chứ? Sao không sao? Giờ ta đã tụt về cảnh giới cũ. Lưu Lão Gia giơ một ngón tay, nhưng sẽ tiếp tục suy yếu. Nếu đánh thêm vài trận với Mạc Lạc, không chết cũng tục cấp. Dù không động thủ nữa, cảnh giới cũng từ từ rơi xuống. May mà Lão Phu đã ngoài 70, chết cũng không đến nỗi tay trắng, ha ha. Thấy Lưu Lão Gia còn đùa được, Lưu Bảo vừa khóc vừa cười. Lão Gia, tiếp theo làm sao? Người đến Thái Bình Thành gặp người đó. Ta đoán hắn sẽ không vội đến Sa Dương Quận, mà đợi lúc thành sắp thất thủ mới xuất hiện như ân nhân. Hắn muốn thôn tính Sa Dương Quận. Lưu Bảo vừa sợ vừa giận. Có gì lạ? Sa Dương Quận nhiều năm giàu có nhất Đại Việt, ai chẳng thèm. Vậy ta còn hợp tác với hắn? Lưu Bảo bất mãn, chúng ta khổ cực lại làm mai mối cho hắn. Không hẳn, Lưu Lão Gia bình thản, qua chuyện Hưng Văn, thấy quân Thái Bình là đối tác tốt. Họ làm việc có quy củ, kỷ luật, đây là điều ta thích. Hợp tác với người có nguyên tắc mới có cơ hội. Như Mạc Lạc phá rồi lại lập, nhưng phá dễ, xây lại khó. Ta thích quy củ Thái Bình Thành, nên sẵn sàng hợp tác. Dù cuối cùng họ nắm quyền, Trần Gia vẫn có cơ hội khống chế Sa Dương Quận, ít nhất là đối tác. Hiểu rồi. Ngươi đi gặp họ, nói tình trạng của ta. Bảo họ trong 2 tháng không đến, ta chết thì Sa Dương Quận cũng diệt vong. Lão Gia. Lưu Bảo bất bình. Có gì không nói được? Đánh thêm vài trận với Mạc Lạc, ta sống sao nổi? Lưu Lão Gia thản nhiên, nói rõ với họ, muốn ăn quả ngọt thì phải tưới cây, bắt sâu, đuổi chim. Muốn được gì phải trả giá, không thì chỉ nhận trái thối. Vâng, ta sẽ bắt họ nhanh chóng đến cứu viện. Lưu Bảo gật đầu, quân Thái Bình tới ngoài thành ít nhất có thể kiềm chế một nửa tinh binh của Mạc Lạc. Mang Lục Phong đi, hắn là người Phong huyện, quen thuộc địa hình, thuận tiện dò la tin tức. Chúng ta hiểu quá ít về quân Thái Bình. Đợi Lão Gia đỡ hơn, con đi ngay. Không, đi lập tức. Lưu Lão Gia phất tay, ta còn chưa chết vội được. Chương 259, xuống núi một chuyến. 3 tháng trôi qua, những ngôi làng quanh Thái Bình Thành đã hoàn tất việc cày cấy vụ xuân. Phần lớn dân làng bắt đầu xây dựng lại con đường từ thôn mình đến Thái Bình Thành, số còn lại thì quay về thành để tham gia xây dựng công sự. Việc sửa đường trong thôn không có tiền công, nhưng làm việc ở Thái Bình Thành lại được cung cấp cơm ăn và nhận lương hậu hĩnh. Tất nhiên, mỗi thôn có cách tổ chức khác nhau. Như Tôn Đức Lượng, thôn trưởng Đông Lai thôn, đã chia dân làng thành 2 nhóm, một nhóm sửa đường trong thôn, nhóm kia đi làm thuê. Tiền công kiếm được phải nộp về quỹ chung của thôn chứ không được giữ riêng, số tiền này sẽ được dùng vào các công trình như sửa đường, đóng cọc tiêu. Dù sao thì mọi việc vẫn phụ thuộc vào năng lực của người đứng đầu, Đông Lai thôn vốn có nhiều người theo và nhờ có nhân vật như Tôn Đức Lượng, chỉ sau nửa năm đã vượt xa 10 mấy thôn khác cùng thời điểm thành lập. Trong khi các thôn khác sau khi sửa nhà cửa, khai khẩn đất đai đã chuyển sang làm ăn riêng lẻ, thì Đông Lai thôn vẫn duy trì hình thức tập thể. Ruộng khai hoang thuộc sở hữu chung, dân làng chỉ được cấp một ít vườn rau. Lương thực thu hoạch sẽ do thôn quản lý rồi phân phối theo nhân khẩu. Tất nhiên, ai có nghề chuyên môn như thợ rèn, thợ đá, thợ mộc mà Thái Bình Thành đang tuyển dụng thì có thể giữ lại tiền công. Nhưng nếu không đóng góp cho thôn, sẽ không được chia lương thực. Con đường từ Đông Lai thôn đến Thái Bình Thành được xây dựng cực nhanh, dù chỉ rộng 2 mét nhưng chất lượng rất tốt. Sau khi đắp nền, họ dùng đá vụn rải lên mặt đường rồi nén chặt, khiến cho dù mưa gió cũng không thể xâm phạm. ngay cả thành chủ các khánh sinh sau khi xem xét cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tất cả các thôn đều bận rộn. Vùng rừng núi quanh Thái Bình Thành tràn đầy sinh khí, như một người ngủ lâu tỉnh dậy, hiện lên sức sống mãnh liệt chưa từng có. Bức tường thành ngày một dài, rộng và cao hơn. Khu rừng trên núi dần thu hẹp, nhường chỗ cho những dãy nhà mới mọc lên từng ngày. Sau khi đánh bại mấy vạn quân của Bao Bất Phàm, dân số Thái Bình Thành bùng nổ. Nếu không kịp phân tán số lưu dân lên núi về các thôn xung quanh, thành phố giờ đã chật cứng người. Gần 10 vạn nhân khẩu như tảng đá lớn đè lên vai lãnh đạo Thái Bình Thành. Mở cửa 7 ngày, cái gì chẳng tốn tiền. Số tích lũy trước đó nhanh chóng cạn kiệt. Trước tình hình đó, Tần Phong đã chấp nhận đề nghị của các khánh sinh, tù binh bắt được từ Bao Bất Phàm sẽ không được hưởng quyền lợi như những người lên núi trước. Những người phân về phong huyện tạm không nói, số ở lại núi chỉ được cấp cơm ăn mà không có lương. Như lời các khánh sinh, bọn họ đáng lẽ phải bị trừng phạt vì những tội ác cướp bóc, giết chóc dọc đường từ Trường Dương quận tới, không thể vì nghèo mà đi cướp của người khác. Của cải trên đời đều do mồ hôi công sức mà có, không phải từ trời rơi xuống. Chỉ bắt nhịn đói vài tháng, phạt lao động khổ sai hơn một năm rưỡi đã là khoan hồng. Dù vậy, Thái Bình Thành vẫn quá tải. Số còn lại chủ yếu là người yếu hoặc phụ nữ. Tần Phong quyết định phân tán họ về các thôn, vừa giảm áp lực cho thành phố, vừa cung cấp thêm nhân lực cho làng. Tất nhiên, các thôn không được tùy tiện ngược đãi họ. Thái Bình Thành có ghi chép phân phối, nếu ai chết bất thường sẽ bị điều tra. Với những tù binh, đãi ngộ như vậy đã ngoài dự đoán. Họ tưởng rơi vào tay quan quân Việt quốc sẽ bị lột da, nào ngờ chỉ phải lao động. Cùng là làm việc nặng, nhưng ở đây ít nhất được ăn no, dù chỉ cơm nắm với rau dại, dưa muối sần sùi, nhưng vẫn hơn chịu đói. Hơn nữa, các quan chức Thái Bình Thành đã tuyên bố rõ, thời gian khổ sai là một năm, sau đó sẽ được tự do. Nghĩa là họ muốn đi đâu cũng được. Nhờ vậy, mấy vạn tù binh rất an phận, ít khi gây rối. Dĩ nhiên, nếu ai dám gây chuyện sẽ bị trấn áp ngay. Trên điểm này, các khánh sinh, Tần Phong hay ngay cả Vương Nguyệt Giao đều đồng lòng, không khoan nhượng. Giết một răng trăm, giết gà dọa khỉ. Đường vận lương từ Sa Dương quận đã bị cắt đứt. Mạc Lạc, thủ lĩnh bọn châu chấu, đã quét sạch khắp Sa Dương quận trừ quận thành và phong huyện. Trong khi đó, người Tề chỉ cung cấp vật tư chiến lược như sắt, chứ lương thực, vải vóc rất khó kiếm. Tần Phong hiểu rằng phải xuống núi đánh một trận, không diệt Mạc Lạc thì không yên. Đánh bại hắn, mới có thể từ Lưu Lão Thái Gia kiếm thêm lương thực. Năm nay, Lưu Lão Thái Gia chắc cũng không dư giả gì sau khi bị Mạc Lạc càn quét. Sớm diệt hắn đi, may ra còn kịp gieo vụ mùa. Tần Phong lẩm bẩm, nhìn những chồi non mới nhú. Lão đại, thép lửa đã xong. Giọng nói thô lỗ của Giả Cẩu vang lên. Hắn bưng thanh đại đao mới toanh tiến lại. Đây là lô vũ khí đầu tiên do Thái Bình Thành tự sản xuất, hôm nay chính thức ra lò. Thanh đao này giống kiểu trường đao của Cảm Tử Doanh ngày trước. Lưỡi dài 3 thước, chui 2 thước, mỏng mà sắc. Nhìn nó, Tần Phong bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, như thấy lại cảnh hơn 2000 thanh đao cùng dương lên, ào ạt xông vào trận địch, gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Tần Phong nhẹ nhàng nâng đao, ngón tay lướt trên lưỡi, cảm giác hàn khí lạnh buốt. Lưỡi đao này sắc hơn cả đao do triều đình đại sở chế tạo trước kia. Nguyên liệu đúc đao không có gì đặc biệt. Chủ yếu là sắt thép thu được từ lương đạt cùng vũ khí thu nhặt trên chiến trường, nấu chảy rồi rèn lại. Lão đại cũng nhận ra rồi chứ? Giả Cẩu cười ha hả, tôi cũng thấy lạ nên đi hỏi sư phó phòng rèn. Ông ấy bảo nguyên liệu không quan trọng bằng nước tôi luyện. Ông tìm được một loại hàn đàm thủy trong núi sâu, dùng nó để tôi luyện thì vũ khí sẽ mang theo hàn khí, cực kỳ sắc bén. Ngành nào cũng có chuyên gia. Tần Phong vung thử vài đường đao, quay sang các khánh sinh. Đây chính là bậc thầy trong nghề, phải biết cách chiêu đãi. Không chỉ thợ rèn, mà cả thợ mộc, thợ đá giỏi nhất, ta đều phải tìm cách giữ chân họ. Thuộc hạ hiểu. Các khánh sinh gật đầu, hiện phòng rèn có gần 200 thợ, phòng mộc hơn 300, phòng đá khoảng 100 người, đủ đáp ứng nhu cầu. Chuyện đó ngươi lo. Sắp tới ta sẽ dẫn quân xuống núi, phải sớm đuổi Mạc Lạc đi thì mới yên tâm làm việc. Hắn chiếm đóng Sa Dương quận. Mùa đông này sẽ rất khó qua. Tướng quân xuống núi ngay ư? Sao không để hai bên đánh nhau thêm, khi cả hai suy yếu ta sẽ hưởng lợi? Các khánh sinh góp ý, Tần Phong bật cười. Các khánh sinh vốn là quan triều đình, từng thuộc phe Lưu Lão Thái Gia, giờ lại xem Lưu Lão Thái Gia như đối thủ của Thái Bình Thành. Sự thay đổi này khiến Tần Phong vui mừng. Các Khánh Sinh đỏ mặt hiểu ra ý cười của Tần Phong. Nói thì dễ, nhưng khó đoán được thời cơ. Để Lưu Lão Thái Gia mất Ngọc Trai thì ta lỗ nặng. Mạc Lạc có mấy trăm ngàn quân, nghe đã thấy hãi. Tốt nhất là ra tay sớm. Chỉ là để hù dọa thôi. Các Khánh Sinh khinh bỉ nói, sau khi chứng kiến Tần Phong dùng 2.000 quân phá 5-6 vạn địch, các thành chủ giờ đây khinh thường bọn Ô Hợp. Chương 260, vì cái gì chọn ta? Theo con đường từ Sa Dương quận Phi Nước Đại đến Phong Huyện, Lưu Bảo và Lục Phong được Vương Hậu nhiệt tình tiếp đãi. So với năm ngoái, Phong Huyện giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi bí mật ký kết hiệp nghị hợp tác với Thúc Huy, quân Tề không còn dám quấy nhiễu nữa. Hơn nữa, Lương Đạt cũng làm ngơ với những người dân chạy trốn từ vùng do Tề Nhân kiểm soát, miễn là họ không đụng độ trực tiếp với tuần tra của quân Tề thì đều được an toàn. Lượng lớn dân chúng đổ về khiến Phong Huyện nhanh chóng khôi phục sự phồn thịnh. Trên đường phố, dòng người tấp nập qua lại, cửa hàng mọc lên như nấm. Dù hàng hóa còn ít ỏi, quán ăn cũng chưa có cao lương mỹ vị, nhưng ít ra những nhu yếu phẩm cơ bản đều có thể mua được, vào quán ăn cũng không sợ đói bụng mà về. Tất cả đều cho thấy Phong Huyện đang dần hồi sinh từ đống tro tàn chiến tranh, bước vào quỹ đạo phát triển bình thường. Trên núi Nhạn Sơn, quân Thái Bình thiết lập một tiền đồn nhỏ, cũng là cửa ải đầu tiên bảo vệ con đường thông về Thái Bình Thành. Quân số đồn trú không nhiều, chỉ khoảng 200 người, nhưng có câu một tướng tài dự ải, vạn quân khó qua. Vừa đến chân núi Quy Sơn, cả Lưu Bảo lẫn Lục Phong đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Hàng ngàn hàng vạn người đang hối hả làm việc dưới ánh mặt trời, nào cuốc đất, nào đẩy xe cút kít, nào gánh gồng. Phía sau họ, một con đường lớn đang dần hình thành, vươn xa vào sâu trong núi như một con mãng xà trắng khổng lồ đang duỗi mình kiêu hãnh. Con đường này sẽ nối liền Thái Bình Thành với Phong Huyện, Châu Chính, chỉ huy đồn binh Nhạn Sơn đi cùng hai người, tự hào chỉ về công trường đang thi công khí thế ngất trời. Với con đường này, Thái Bình Thành ẩn sâu trong núi sẽ được kết nối với bên ngoài. Hai vị có ngờ rằng một công trình vĩ đại như thế, Thái Bình Thành chúng tôi chỉ chưa đầy nửa năm đã hoàn thành đến mức này không? Thật không thể tin nổi. Lưu Bảo vô cùng kinh ngạc trước khả năng huy động nhân lực của Thái Bình Thành. Một công trình lớn như vậy, ngay cả Sa Dương quận thành giàu có cũng phải chịu áp lực tài chính nặng nề. Nhưng kinh phí đâu ra? Thái Bình Thành kiếm đâu nhiều tiền thế? Là đại quản gia của Lưu Thị, gần như nắm giữ một nửa tài chính Sa Dương quận, Lưu Bảo rất rõ giá trị của một công trình lớn như vậy. Dù trước đây Thái Bình Thành đã vơ vét không ít tiền bạc từ Sa Dương quận, nhưng vẫn không đủ. Họ còn phải nuôi sống cả một đội quân lớn. Tiền nhiều có cách giải quyết của người giàu, không tiền có cách của kẻ nghèo. Châu Chính cười ha hả mà không giải thích rõ. Hai vị, qua đoạn này chúng ta sẽ lên đại lộ, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Trước kia đến Thái Bình Thành phải mất mấy ngày đường, giờ chỉ nửa ngày là tới. Lưu Bảo quan sát kỹ mặt đường. Dù Châu Chính nói là cách của kẻ nghèo, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Nền đường được đầm cực kỳ chắc chắn, mặt đường lát đá vụn rồi dùng cối đá lăn ép phẳng. Con đường như thế này, mưa to cũng không sợ lầy lội. Hai bên đường còn có hệ thống rãnh thoát nước, có chỗ mới đào, có chỗ đã ốp đá hoàn chỉnh. Rõ ràng đây là một công trình chất lượng cao, chẳng liên quan gì đến cách của kẻ nghèo. Những người này có phải là tù binh từ Trường Dương quận không? Sao lại ngoan ngoãn thế? Lưu Bảo giả vờ tò mò hỏi khi đi qua một nhóm người nói giọng Trường Dương. Thời buổi loạn lạc, sống còn đã khó. Châu Chính lắc đầu. Ở đây, ít ra họ có cơm no áo ấm, chỉ cần chịu khó làm việc thì không ai bắt nạt. Nếu không biết điều, đúng là không biết quý. Lưu quản gia, mấy vạn tù binh giờ đều ngoan ngoãn lắm. Tướng quân nhà tôi nói, chỉ cần qua một năm quan sát, họ sẽ được như mọi người khác ở Thái Bình Thành, được chia ruộng đất, nhà cửa. Ai muốn về Trường Dương cũng không ai ngăn cản, có hy vọng ấy, họ mới không gây rối. Lưu Bảo gật đầu. Cách quản lý tù binh của Thái Bình Thành quả thật hiệu quả, biến họ từ gánh nặng thành lực lượng xây dựng. Chỉ điểm này đã đủ khiến người ta phải nhìn nhận lại. Các Khánh Sinh trước giờ đâu có tài năng thế. Chắc hẳn là nhờ vị đại thủ lĩnh thần bí kia. Không trách Lưu Lão Gia đặt nhiều kỳ vọng vào ông ta, thà hợp tác với thủ lĩnh thổ phỉ này, nhượng bộ quyền lực, còn hơn khuất phục Mạc Lạc hay vị kia ở việc kinh thành. Lý do của Lưu Lão Gia rất đơn giản, hợp tác với hai vị kia, Lưu Gia sẽ bị nuốt chửng không còn mảnh giáp, hợp tác với vị này, Lưu Gia còn giữ được chút địa vị độc lập. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, vị này khí phách ngút trời, liệu có chịu để Lưu thị tồn tại? Lưu Bảo không khỏi lo lắng. Giờ đây, dù là vị kia ở Việt Kinh Thành hay Mạc Lạc, đều không phải là đối thủ thực sự của Thái Bình Thành, một lực lượng âm thầm phát triển khiến thiên hạ kinh động. Đối với Lưu thị, cả hai đều là mãnh thú há miệng chực chờ. Lưu thị tưởng hùng mạnh, nhưng trong cuộc cờ này hoàn toàn bất lực, chỉ còn cách chọn kẻ ít hại hơn mà theo. Đó chính là sức mạnh của võ lực trong thời loạn. Nắm đấm mạnh nhất luôn thắng. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực như chỉ còn nửa khuôn mặt lơ lửng trên đỉnh núi phía tây, chiếu những tia nắng cuối cùng lên người Tần Phong và Lưu Bảo. Đến Thái Bình Thành, Lưu Bảo được dẫn lên một vách núi có thể phóng tầm mắt toàn thành, gặp người chủ nhân ông muốn gặp. Lý tướng quân, lão thái gia sai tiểu nhân thay mặt ngài hỏi thăm. Lưu Bảo cung kính nói. Tần Phong vẫy tay, Lưu quản gia, người thấy Thái Bình Thành hôm nay thế nào? Đứng trên vách núi nhô ra giữa không trung, nhìn xuống toàn thành, Lưu Bảo không khỏi kinh ngạc. Lần trước đến, nơi này còn hoang vu, chỉ có một khu nhỏ bé với tường thành thô sơ. Giờ đây, sau nửa năm, cảnh tượng như được tái tạo hoàn toàn. Tường thành uốn lượn như mảng xà dọc theo vách núi, kéo dài đến tận chân trời, những dãy nhà mọc lên san sát, được chia ô vuông vắng bởi những con đường rộng rãi. Dòng người tấp nập, sức sống tràn trề nơi vùng đất từng hoang vu. Thật đáng kinh ngạc. Lưu Bảo thành thật nói. Sa Dương quận phải mất hàng trăm năm mới có quy mô như ngày nay. Khó tưởng tượng Thái Bình Thành chỉ trong chưa đầy một năm đã phát triển như vậy. Chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành viên minh châu chói lọi của vùng đất này. Lòng người hợp nhất, dời non lấp bể. Tần Phong cười lớn. Chỉ cần mọi người cùng chung mục tiêu, cùng nỗ lực, ắt có ngày thành công. Năm ngoái khi mới đến, chính ta cũng không ngờ tiến triển lại nhanh thế. Đó là nhờ mưu lược của Lý Tướng Quân. Lưu Bảo chân thành nói. Lý Tướng Quân, hiện Sa Dương quận thành nguy cấp, lão thái gia mong ngài sớm ra quân cứu viện. Tần Phong quay lại cười, Sa Dương quận bị vây thật, nhưng nói nguy cấp thì chưa tới. Sau trận bao bất phàm, ta đã nắm được sức mạnh Thuận Thiên Quân. Thành cao hào sâu, lại có Lưu lão gia trấn thủ, không dễ gì công phá trong một sớm một chiều. Lưu Bảo gật đầu, Lý Tướng Quân nói đúng. Nhưng mỗi ngày bị vây, Sa Dương quận tổn thất càng lớn. Lão thái gia hiểu rõ ý tướng quân, nên lần này sai Lưu Bảo đến, cũng là để tướng quân yên lòng. Lưu lão gia hiểu ý ta. Tần Phong cười hỏi lại. Tướng quân muốn khống chế Sa Dương quận, mục đích rốt cuộc cũng không khác Mạc Lạc là mấy. Lưu Bảo đắng chát nhìn Tần Phong. Lão thái gia nói, tướng quân đang chờ thời cơ thích hợp tham chiến, khi giới hào phú Sa Dương đã bị Mạc Lạc làm cho thương tổn nặng nề. Ánh mắt Tần Phong lóe lên nụ cười khó hiểu, Lưu lão gia nghĩ ta như vậy sao? Chẳng lẽ không phải? Lưu Bảo hỏi. Nếu Lưu lão gia thực sự nghĩ thế, tại sao còn chọn hợp tác với ta? Tần Phong nhìn Lưu Bảo đầy vẻ suy tư. Trước đây Lưu gia hợp tác với hai vị ở Việt Kinh Thành, họ cũng muốn nuốt chửng chúng tôi, nhưng Lưu gia thế lực sâu rễ bền gốc, họ không làm gì được. Đến khi Trương Ninh nắm quyền, càng tham lam hơn, nhưng hai vị kia ở Việt Kinh Thành chẳng phải đang đợi Lưu gia bị Trương Tả tướng đánh bại, buộc phải cầu cứu họ để một lần nuốt gọn sao? Còn Mạc Lạc thì khỏi phải nói, như Lý tướng quân đã nói, họ chỉ là lũ châu chấu phá hoại, không biết xây dựng, không phải đối tác tốt. Vậy sao Lưu lão gia lại chọn ta? Ông ta không nói ta cùng mục tiêu với những người đó sao? Đương nhiên có điểm khác biệt. Lưu Bảo nói. Bởi vì hiện tại tướng quân còn yếu thế. Nếu phải chọn đối tác, Lưu gia đương nhiên chọn bên yếu hơn, vì chỉ như vậy Lưu gia mới có cơ hội sống sót. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.